Chương 178, Hạ Sổ Cụ vận khí hiển uy, Bạ Dẹt khiêu chiến, 1, chương 178, Hạ Sổ Cụ vận khí hiển uy, Bạ Dẹt khiêu chiến, 1, ngươi. Bạch Dạ nhìn lên trước mắt Bù Lệ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cảm giác giống như cũng là Bù Lệ lúc này đại khái là đã ra khỏi Roger Hải tập đoàn. Hắn là lấy người khiêu chiến thân phận gia nhập vào Roger Hải tập đoàn, tại trên Roger Hải tập đoàn chỉ có Roger có thể đánh bại hắn, những người khác bao quát phó thuyền trưởng Zeus đều chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Mà tại hắn biết được Roger bệnh nan y sau đó tựa hồ cũng ý thức được chính mình không có cách nào lại đánh bại Roger. Tại cuối cùng khiêu chiến Roger sau khi thất bại hắn liền thối lui ra khỏi Roger Hải tập đoàn. Hắn hiện tại dường như là cường hóa người mới. Người biết ta? Trong mắt Bù Lệ lập lòe hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình lại bị Bạch Dạ cho nhớ kỹ, hắn trước đây ra biển cũng là được Bạch Dạ ảnh hưởng. Cái kia cái thời điểm hắn còn tại trong vương quốc của mình chiến đấu, bởi vì bị phản bội, hắn hủy diệt cái kia cái vương quốc. Mà cái kia cái thời điểm đúng dịp thấy Bạch Dạ tại trên cột vạ lỷ chiến đấu, điều này cũng làm cho Bù Lệ ý thức được trên biển cả có nhiều như vậy cường giả. Hắn nguyên bản thứ nhất khiêu chiến mục tiêu là Bạch Dạ, bất quá bởi vì rất lâu không có tìm được Bạch Dạ, tại biển cả lưu lạc thời điểm vừa vặn gặp Roger, thế là liền trước tiên đưa ra cùng Roger khiêu chiến. Trước lúc này hắn chưa từng bại trận, kết quả lại khác hắn có chút trở tay không kịp, hắn không chỉ là thất bại một lần, hắn thất bại rất nhiều lần, sau đó lợi dụng người khiêu chiến thân phận gia nhập vào, đồng thời cũng là âm thầm thể nhất định muốn đánh bại Roger. Nguyên bản tại biết Roger bệnh nan y gì, đối người mình sinh sản sinh mê mang Bù Lệ lại một lần biết được Bạch Dạ tin tức sau đó lập tức liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Bạch Dạ. Roger hải tặc đoàn ma quỷ hậu tự đu lát Bù Lệ. Bạch Dạ đương nhiên là nhận biết, bất quá gia hỏa này tìm tới mình quả thật là để cho chính mình có chút ngoài ý muốn. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bù Lệ không che giấu chút nào chính mình tìm tới Bạch Dạ mục đích. Khiêu chiến ta? Thời kỳ này Bù Lệ, giống như không sai biệt lắm cùng dầu cô đài đánh đánh ngang tay a. Không đối với có thể là tin tức của mình bế tắc tóm lại cũng không nhất định là thời kỳ này, hẳn là tại Bù Lệ 19 tuổi thời điểm a. Nói đến, thật lạc dầu cô đài thực lực bước lui sao? Thế nhưng là lui bước cũng quá bất hợp lý đi. Dựa theo đẳng thức, Bù Lệ cùng dầu ối bất phân thắng bại, dầu cô đài cùng Bù Lệ bất phân thắng bại, cái này không phải tương đương với dầu cô đài có thực lực dầu ối. Không đúng. Bù Lệ khi biết Roger muốn chết sau, tựa như là tín niệm sụp đổ. Dựa theo văn tỷ hệ sở thế giới thiết lập, một khi một người tín niệm sụp đổ, cái kia sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực. Mà sau đó Bù Lệ cũng là triệt để trên biển cả nổi điên, bộc phát điểm ngay tại Roger bị xử hình sau, mà tại sau cái này hắn liền bị hải quân bắt, trong lúc này khả năng cao là tín niệm của hắn từ khiêu chiến cường giả đã biến thành hủy diệt thế giới này đi. Không tệ, ta muốn nhìn xem được xương thần thiên địch ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bù Lệ nghiêm túc nhìn qua Bạch Dạ, Roger đã được bệnh nan y đi, sau này mình có lẽ cũng không khả năng thắng hắn đồng thời khiêu chiến của mình mục tiêu cũng không có, nhưng trước mắt Bạch Dạ chính là một cái tốt hơn lựa chọn. Cũng là chính mình bàn sơ lựa chọn. Bạch Dạ đại nhân. À mà Sủ Kỷ Tổ Kỷ có chút lo lắng mắt nhìn Bạch Dạ, tên trước mắt này trên thân cái kia cường hãn khí tức, nàng cũng có chút lo lắng Bạch Dạ yên tâm. Bạch Dạ đưa tay sờ lên à mà Sủ Kỷ Tổ Kỷ đầu, ra hiệu hắn yên tâm liền tốt, tiếp lấy hắn quay đầu đuốt nhẹ một lát cái cằm, đồng thời quan sát một chút Bù Lệ. Tiếp nhận khiêu chiến đâu vẫn là cự tuyệt đâu. Cự tuyệt đoán chừng là không cần, gia hỏa này tất nhiên tìm tới chính mình, cái kia sao nếu như hắn không cùng chính mình đánh một trận cái kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh một trận có thể, bất quá ngươi nếu bị thua liền lấy người khiêu chiến thân phận gia nhập vào ta hải tập đoàn. Tất nhiên hắn có thể lấy người khiêu chiến thân phận gia nhập vào Roger hải tập đoàn, cái kia sao tự nhiên cũng có thể lấy người khiêu chiến thân phận gia nhập vào chính mình hải tập đoàn. Huống chi hắn bây giờ trong hải tập đoàn liền có một cái cải đủ. Với bạn, đem cái đủ cùng Bù Lệ tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó để cho hai người bọn họ trước tiên đánh một trận, đánh thắng lại đến khiêu chiến chính mình, ngược lại cuối cùng đều cần khiêu chiến. Hơn nữa Bạch Dạ kỳ thực cũng rất tò mò, nếu như là cải đủ cùng Bù Lệ đánh, hai người bọn họ ai mạnh hơn một chút. Nhưng hắn càng có khuynh hướng cải đủ, tốt xấu nhân gia cũng là được xương hải lục không sinh vật mạnh nhất. Có thể. Bú Lệ cười. Nhân sinh của hắn tựa hồ lại tăng thêm một mục tiêu. Hắn vẫn luôn tin phụng chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể có được hết thảy nguyên tắc. Cho nên hắn không ngừng tiêu chiến, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như Bạch Dạ thật có thể đánh bại chính mình, không cần Bạch Dạ nói, hắn đều sẽ gia nhập vào Bạch Dạ hải tặc đoàn bên trong đi. Người đi trước cả mù của thần uy trong không gian. Bạch Dạ quay đầu mắt nhìn A Mã Sủ Kỳ Tô Kỳ, đem nàng bỏ vào bên ngoài loại này thiếu thông minh sự tình Bạch Dạ cũng sẽ không làm. Dù sao mình thế nhưng là chính phủ thế giới truy nã trọng phạm, tình báo của hắn đoán chừng đã bị chính phủ thế giới biết được, mà A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ cũng nhất định sẽ trở thành bọn hắn bắt mục tiêu. Cái kia tại biết rõ đối phương sẽ không từ thủ đoạn đi bắt A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ, chính mình còn đem nàng bỏ vào bên ngoài, sau đó cùng Bù Lệ chiến đấu, cái kia không phải đồ đần sao? Ừ, A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ điểm gật đầu, lập tức Bạch Dạ đưa tay khoác lên trên thân A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ, đem hắn hấp thu tiến cả mù thần uy bên trong. Mà khác một bên trong mắt Bù Lệ cũng không khỏi thoáng qua một tia hiếu kỳ, hắn không phải gõ rổ no mi hưởng lôi quả thực năng lực giả sao? Nói đến trước đây cái kia chàng trực tiếp giống như cũng dùng rất nhiều kỳ quái năng lực a. Đổi chỗ khác đánh, ở đây lập tức liền muốn tới người, ngươi nếu là tin được ta liền để ta mang ngươi đi. Hảo. Bú Lệ nắm chặt rồi một lần nắm đấm, hắn kỳ thực có chút không muốn, hắn tao ngộ quá nhiều phản bội, dẫn đến hắn căn bản là không có cách nào quá mức tin tưởng những người khác. Nhưng hắn lại không muốn đi làm bẩn nội tâm mình đối với Bạch Dạ lọc kính. Hắn thấy Bạch Dạ loại này cường giả là khinh thường với làm ra loại này thừa cơ đánh lén mình sự tình tới. Cái kia đi. Bạch Dạ đưa tay trực tiếp khoác lên trên thân Bù Lệ, lập tức cũng đem hắn hấp thu tiến vào đến cả mù thần uy không gian mặt khác một chỗ. Cả mù thần uy không gian vô cùng lớn, Bạch Dạ đem hắn dẫn tới sẽ không lan đến gần ả mà sủ kỳ tổ kỳ chỗ. Đối với loại này thủ đoạn thần kỳ Bú Lệ hiếu kỳ đồng thời đối tiếp xuống cùng Bạch Dạ chiến đấu là càng có hứng thú. Bú Lệ lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi đến đây đi, bằng không chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hiện nay hắn tại đối mặt Bú Lệ thời điểm căn bản cũng không hồ lão. Biến mất trong khoảng thời gian này hắn nhưng là vẫn luôn tại rèn luyện tự thân thể chất. Tại văn tỷ hệ sở thế giới, hạ kỳ còn có thể phách mới là trọng yếu nhất, năng lực trái cây nói cho cùng chính là tác dụng phụ trợ. Mà hắn hạ kỳ vốn là mạnh, sau khi có hạ sổ cụ bật khí, hạ kỳ lại bị tăng phúc 10 cái này mới tại hắn loại này cường đại hạ kỳ năng lực giá trước mặt, cái kia thật sự cũng không phải một cái nho nhỏ tăng cường. Chương 178, hạ sổ cụ bận khí hiển uy, bạ dẹt khiêu chiến, 2, chương 178, hạ sổ cụ bận khí hiển uy, bạ dẹt khiêu chiến, 2, song phương hạ sổ cụ đụng vào nhau sau, xa xa ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, vì cái gì trốn đi còn có thể bị chân choáng. Nàng cũng không nhớ rõ mình bị chân choáng đi qua bao nhiêu lần. Nàng muốn sáng tạo một cái không có hạ sổ cụ hạ kỳ thế giới. Đây là nàng té xỉu phía trước một ý nghĩ cuối cùng. Không tệ hạ kỳ. Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng, cái này hạ kỳ không hổ là lực áp bách có thể chấn động hòn đảo tồn tại. Mặc dù còn không có đạt đến bên trong bản một hắn cái kia giống như cường hãn, nhưng bây giờ cũng quả thật là cho Bạch Dạ đầy đủ kinh hỉ. Lại đến. Rất lâu không có gặp phải cường đại như vậy địch nhân rồi, Bạch Dạ cảm giác máu của mình đều đang sôi trào. Những người khác có lẽ còn có thể cùng chính mình thủ đánh, nhưng Vũ Lệ sẽ không. Đối mặt địch nhân như vậy, Vũ Lệ chỉ có thể dùng ra toàn bộ lực lượng của mình, mà cái này cũng là Bạch Dạ cần. Hắn đã rất lâu chưa từng đánh như thế niềm vui tràn trề chiến đấu. So vương ngươi một quyền của ta thuần túy chính là so đấu lấy thể thuật, cũng dẫn đến năng lực khác Bạch Dạ đều khinh thường sử dụng. Đây là hạ kỳ còn có thể phách ở giữa so đấu. Bắt đầu song phương còn đánh ngang tay, theo thời gian trôi qua, Bạch Dạ bắt đầu dần dần áp chế lấy Bú Lệ đánh. Hạ kỳ sử dụng bên trên Bạch Dạ càng hơn một bậc. Bú Lệ, Bạch Dạ. Bạch Dạ rơi xuống từ trên không trực tiếp một quyền cùng Bú Lệ đánh vào cùng một chỗ. Cái kia sức mạnh, Bú Lệ mặt đất dưới chân bắt đầu không ngừng đổ sụp, mà cái kia sức mạnh thậm chí đè Bú Lệ đều có chút không kiên trì nổi phải quỳ xuống đồng dạng. Hắn giờ phút này cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Đây là tại Roger trên thân cũng không cảm nhận được áp lực. Hắn so Roger mạnh hơn. Quả nhiên ban đầu ở gột vạ lì rực rỡ hào quang nam nhân làm sao có thể Bú Lệ huyết đang sôi trào. Hắn cảm giác thực lực bản thân tựa hồ càng lên hơn một bậc thang, chính mình tựa hồ cũng tìm được lại một lần nữa tồn tại mục tiêu. Còn có thể hay không mạnh hơn chút nữa Bú Lệ. Nhìn qua đang gian khổ đứng dậy, trong mắt Bú Lệ Bạch Dạ tràn đầy hưng phấn, lại mạnh một chút, liền lại mạnh một chút ta. Hắn đã rất lâu không có gặp phải địch nhân như vậy. Tại cùng chi quốc những ngày này, hắn mỗi ngày đều tại tự mình tu luyện, vốn là suy nghĩ mỗi ngày tu luyện ăn cơm đánh cải đủ. Kết quả cái đủ cái kia người chạy sau đó cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại cũng còn không có tìm được, cho nên hắn rất lâu cũng không có gặp phải thú vị như vậy đối thủ. Nước bán đồ cái kia biên lão rôn không phải là đối thủ của mình, lại không dám cùng mình đánh, cú mạ bọn người càng là như vậy, đối mặt tình huống này, Bạch Dạ cũng chỉ có thể tạm thời đè nén nội tâm mình bản năng chiến đấu. Từ một khắc này, Bạch Dạ trên người hạ kỳ toàn diện bộc phát, mà Bú Lệ cái kia nguyên bản thật vất vả góp nhặt khí lực ở đó một khắc tựa hồ muốn bị trong nháy mắt phá bỡ. Bành! Bành! Bú Lệ trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, ngay sau đó mặt đất một đạo hố sâu, theo Bạch Dạ khí lực không ngừng tăng thêm, đạo này hố sâu cũng bắt đầu không ngừng hướng về chung quanh mở rộng. Hợp thể trái cây chi. Thứ người ra hỏa này cũng không có đụng tới trái cây mà nói, ta cũng sẽ không dùng. Bú Lệ cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ, dưới tình huống Bạch Dạ không sử dụng trái cây, hắn là không muốn dùng. Hơn nữa ở đây căn bản là không có bao nhiêu có thể cho mình hấp thu đồ vật. Cái kia coi như xong a, chờ ngươi về sau lại mạnh một chút lại cùng ta khiêu chiến a. Nói xong, Bạch Dạ khí lực trên tay lại tăng lên mấy phần, tiếp lấy một quyền đem hắn đánh tan tại mặt đất. Bú Lệ muốn đứng lên tiếp tục cùng Bạch Dạ chiến đấu, thế nhưng là hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng trên người mình xương cốt tựa hồ toàn bộ nát. Ngươi thua. Đứng tại chỗ cao, Bạch Dạ túi đầu xuống nhìn xem hắn, mà Bú Lệ nhưng là ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ, tiếp lấy nhìn qua cả mù thần uy không gian bầu trời, đáy lòng cũng là hơi xúc động. Chính mình lại thua. Xem ra chính mình trên một con đường này còn rất dài một đoạn đường có thể đi a. Bú Lệ, thế giới này không chỉ là thành công cùng thất bại, cũng không hoàn toàn là phản bội. Chuyện xưa của ngươi ta nghe nói qua. Bạch Dạ ngồi ở hố sâu bên cạnh nhàn nhạt nói. Kỳ thực văn tỷ hệ sở thế giới nhân đại số nhiều tính cách vặn vẹo cũng đều có chính mình nguyên nhân. Nói cho cùng, bị phản bội cái kia sao nhiều lần, còn muốn tin tưởng những người khác đúng là rất khó. Lao tử chỉ tin tưởng mình sức mạnh, nếu có một ngày ta đánh bại ngươi, ta sẽ rời đi ngươi hải tập đoàn. Bú Lệ nhếch miệng, đối với Bạch Dạ lời nói có chút khịt mũi coi thường. Hắn vừa mới đáp ứng Bạch Dạ sự tình hắn sẽ làm đến, lấy người khiêu chiến thân phận gia nhập vào Bạch Dạ hải tặc đoàn bên trong. Hắn cũng đem lời nói rất rõ ràng, nếu như Bạch Dạ có một ngày bị chính mình đánh bại, cái kia sao hắn có thể không chỉ là sẽ thoát ly Bạch Dạ hải tặc đoàn, thậm chí sẽ làm đi Bạch Dạ. Tin tưởng mình lực lượng là không có vấn đề, thế nhưng là ngươi có nghĩ qua lực lượng của ngươi là vì làm cái gì sao? Thuần túy là vì sức mạnh mà sức mạnh sao? Dạng này ngươi chỉ có thể biến thành nô lệ của lực lượng. Kỳ thực Bạch Dạ vẫn đối với Bú Lệ động cơ rất hiếu kỳ. Đơn thuần chính là vì truy cầu sức mạnh sao? Thế giới này chỉ có sức mạnh sẽ không phản bội chính ta. Bú Lệ nhìn xem Bạch Dạ, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Cái kia sao phá hiểu hải tặc đoàn hoan nên sự gia nhập của ngươi, tại đánh bại ta phía trước vẫn lưu lại hải tặc đoàn bên trong a. Thuận tiện ta cũng sẽ giáo hội ngươi vì ai mà chiến a. Trong lòng Bạch Dạ lặng yên suy nghĩ, bây giờ Bú Lệ còn rất trẻ có rất cao tính dẻo. Hơn nữa Bụ Lệ kỳ thực cũng là một cái rất đơn giản liền có thể khống chế người, chỉ cần mình một mực mạnh, cái kia liền có thể một mực áp chế nổi đối phương, cái này không rồi cùng cái đủ giống nhau sao? Dù sao mình hải tặc đoàn bên trong đã có một vấn đề thiếu niên, nhiều hơn nữa một cái cũng không sao. Ta đã biết tuyển trưởng. Thất bại chính là thất bại. Tất nhiên đáp ứng cái kia liền muốn làm đến, Vũ Lệ rất thẳng thắn cũng đồng ý xuống, gia nhập vào Bạch Dạ hải tặc đoàn dễ dàng hơn về sau chính mình đánh bại hắn. Đinh. Thay đổi Vũ Lệ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng, sử dụng. Trong lòng Bạch Dạ mặc niệm. Đinh. Sử dụng rút thưởng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, thuần kim giờ gôn máy xác định vị trí ân. Thuần kim giờ gôn máy xác định vị trí. Cái đồ chơi này cũng có thể có không? Bạch Dạ vốn là còn đang nhắc tới mình muốn làm sao đi tìm thuần kim giờ gôn. Thuần kim giờ gôn cái đồ chơi này thế nhưng là bị đèn lồng cá cho nuốt lấy. Cái kia đèn lồng cá là ngay cả mang theo nửa cái hòn đảo cùng một chỗ nuốt lấy, sau đó tiến vào đến đáy biển, muốn tự mình tới tìm hắn thật sự tìm không thấy. Cũng không đi tìm chẳng lẽ còn muốn chờ kịch bản bắt đầu hay sao? Nhưng bây giờ có cái này, máy xác định vị trí cái kia trước đây hết thảy toàn bộ đều không cần lo lắng. Quả thực là thiếu cái gì liền đến cái gì a. Hạ sổ cụ vận khí sao? Liên rút thưởng đều biết chịu đến cái này ảnh hưởng. Bú ghi a bú ghi, về sau gặp phải ngươi liền bỏ qua ngươi một lần a. Liền xem như là hạ sổ cụ vận khí một cái tiền trà nước tốt. Chương 179, ngươi cho rằng lão tử là ai vậy? Một, chương 179, ngươi cho rằng lão tử là ai vậy? Một, nghĩ kỹ sau đó muốn đi chỗ nào sao? Đã có thuần kim giở gôn máy xác định vị trí, cái kia sao bây giờ trọng yếu nhất chính là đi đem thuần kim giở gôn nắm bắt tới tay, đến nỗi Bụ Lệ mặc dù gia nhập vào chính mình hải tập đoàn, nhưng trước mắt mà nói còn tính là một cái bom hẹn giờ. Gia hỏa này khả năng cao bây giờ liền phục chính mình, nếu để cho hắn cùng Dôn thuyền trưởng bọn người tiếp xúc, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Người không ra biển. Bụ Lệ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức tiếp tục nói, ta phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, ngay ở chỗ này à? Mới vừa cùng Bạch Dạ chiến đấu đã là để cho hắn toàn thân trên dưới xương cốt đều tan nát. Nếu không có Hạ Kỳ bảo hộ, cảm giác Bạch Dạ cuối cùng một quyền thậm chí là có thể trực tiếp đem chính mình đánh chết. Cũng có thể. Nếu như Bú Lệ lựa chọn lưu tại nơi này, cái kia Bạch Dạ tự nhiên cũng nhạc kiến kỳ thành. Hắn kỳ thực muốn Bú Lệ lưu tại nơi này, đem Bú Lệ an bài ở đây. Ngay sau đó Bạch Dạ tìm được Amasu Kitoki, khi nhìn đến nàng đã té xỉu sau đó, đáy lòng của hắn cũng là thầm nghĩ một câu đáng thương em bé, lại một lần bị Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ chân choáng đi qua. Tỉnh. Bạch Dạ vô gương mặt Amasu Kitoki, nhìn nàng tựa hồ căn bản là chưa tỉnh lại dấu hiệu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra vẫn còn cần thật tốt rèn luyện một chút, mặc dù ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ năng lực trái cây thiên hướng về phụ trợ, thế nhưng là năng lực này là năng lực, bản thân là bản thân, ít nhất cũng không thể yếu như vậy không khỏi gió a cũng chỉ có thể đem ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ khiêng đi ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Rời đi cả mũ thần uy không gian sau đó, Bạch Dạ liền lập tức lấy ra thuần kim giở gôn máy giỏ, tương tự với trong ngọc rồng dạ đạ. Tại cái này trên máy giỏ xét có một cái điểm cùng phương hướng, lấp lánh điểm chính là trước mắt thuần kim giở gôn vị trí, bất quá cái điểm này đang không ngừng gì động tới. Xem ra nuốt vào tòa hòn đảo này đèn lồng cá đang không ngừng mà di động lấy, muốn tìm được đối phương tựa hồ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Ta dựa vào, nếu quả thật như vậy tự nhìn, cái này mẹ nó ta muốn làm sao tìm a? Hắn là có thể xuống biển, bởi vì lúc trước dùng trái ác quỷ tác dụng phụ tiêu trừ quyển trục duyên cớ, cho nên hắn đã không có tác dụng phụ. Thế nhưng là trong biển sâu hải đẻ cũng không phải hơi không chú ý thế nhưng là chính mình cũng sẽ chết. Hơn nữa đầu này cá còn đang không ngừng đang di động, thông qua cái này máy dò, Bạch Dạ đại khái là biết cái này chỉ đèn lồng cá hẳn là tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước. Bạch Dạ đại nhân, đang lúc Bạch Dạ đang suy tư kế tiếp hẳn là muốn làm thế nào thời điểm, bên hai ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ âm thanh nỉ non. Nàng tỉnh, tiếp lấy một cố ánh mắt u oán nhìn qua Bạch Dạ, rõ ràng chuyện mới vừa rồi nàng cũng vẫn chưa quên. Lại là bị Bạch Dạ hạ sổ cú hạ kỳ cho chấn động ngất đi. Xin lỗi a, vừa mới vốn là suy nghĩ cách cái kia sao xa hẳn là không ảnh hưởng tới ngươi. Nhìn qua cái kia ánh mắt u oán, Bạch Dạ lúng túng ho nhẹ một tiếng, giải thích tiếp một câu. Không có việc gì, chỉ là lần tiếp theo sớm cho ta biết một tiếng liền tốt. Thật đúng là ôn nhu a. Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Điều này cũng làm cho nguyên bản hắn chuẩn bị xong một chút là sẽ lời giải thích trong nháy mắt cũng không có nào ý gì. Luôn cảm giác cái này giống như cũng thật xin lỗi ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ. Cái kia người đâu? Ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, ngược lại mắt nhìn bên cạnh Bạch Dạ, phía trước cùng người khiêu chiến Bạch Dạ tựa hồ cũng không ở nơi này. Chẳng lẽ nói là đã đi sao? Bạch Dạ đại nhân là thua sao? Không, cái kia gia hỏa bây giờ đang nằm đâu, đã kết thúc, chúng ta muốn tìm một thứ, sau khi tìm được không sai biệt lắm liền có thể trở về. Cái gì? Ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ tò mò hỏi câu. Trong lòng cũng là có chút không muốn. Những ngày này đi theo Bạch Dạ cùng một chỗ nhìn biển cả, nàng cũng phát hiện biển cả rộng lớn mị lực. Không dám tưởng tượng, về sau nước bản nổ khai quốc sau đó đến cùng là một cái dạng gì quan cảnh, đối với tương lai, nàng cũng đầy nghi ngờ ước mơ. Mặc dù nàng còn muốn tiếp tục mạo hiểm, nhưng tất nhiên Bạch Dạ đều nói như vậy, cái kia ạ mà sủ kỳ tổ kỳ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là đối với Bạch Dạ nói muốn tìm đồ vật nàng là ôm lấy một tia yêu kỳ. Nói đến Bạch Dạ cũng là bởi vì cái này mới lựa chọn từ nước bản nổ đi ra ngoài sao. Thuần kim giờ gôn, một cái có thể làm cho người trường sinh bất lao đồ chơi. Thật sự có loại tồn tại này sao? À mà sủ kỳ tổ kỳ hai mắt tỏa sáng, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Cho dù là chính mình cũng giống vậy, mặc dù mình có thể qua lại thời không đến tương lai, thế nhưng là chính mình căn bản cũng không có thể ngăn cản chính mình tự nhiên lớn lên. Mà giống như là Bạch Dạ nói tới thuần kim giờ gôn, nó thật tồn tại ở trên cái thế giới này sao? Ân, lần này đi ra chính là vì tìm kiếm nó. Ngay từ đầu mục đích không phải cái này, nhưng đằng sau chính là. Mà căn cứ vào cái này đèn lồng cá máy xác định vị trí đến xem. Bạch Dạ phát hiện cái điểm này tựa hồ đang hướng về chính mình ở đây tới. Hạ sổ cụ vận khí bắt đầu tác dụng sao? Luôn cảm giác bù gỉ cái này hạ sổ cụ vận khí so trước kia cái kia loại ban thưởng đều huyền học, nhưng lại lợi hại không thiếu. Dù sao dựa vào vận may này, bù gỉ trực tiếp là trở thành sắc ký bù thất vũ hải, mở công ty, tiếp lấy lại trực tiếp nhảy lên trở thành tứ hoàng. Chỉ có thể nói không hổ là bù gỉ a. Bạch Dạ đại nhân, chúng ta đây chính là trong truyền thuyết thám hiểm sao? Tìm kiếm thuần kim giờ gôn chính là đang tìm kiếm bảo tàng. Điều này cũng làm cho ạ mà sủ kỳ tổ kia ý thức được chính mình tựa hồ đang cùng Bạch Dạ mạo hiểm. Đây là nàng chưa bao giờ có. Sau khi lớn lên, kể từ an tổ kỳ no mi thời gian quả thực sau, ạ mà sủ kỳ tổ kỳ liền ý thức được trên người mình sứ mệnh. Từ đó tại đường hầm thời gian bên trong càng không ngừng xuyên thẳng qua, chỉ vì tìm được cái kia cái đúng thời gian. Mặc dù trôi qua mấy trăm năm, nhưng là bây giờ nàng cũng chính xác vẫn là một cái tiểu nữ hài niên linh. Đối với mạo hiểm vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Xem như thế đi, chúng ta trước tiên căn cứ vào định vị đi qua đi. Bạch Dạ mắt nhìn định vị vị trí, tại bên trong biển sâu, cái kia sao muốn đi qua liền nhất định phải dùng lớp phụ thuyền. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, có thể làm một chiếc tàu ngầm cho ta không? Muốn đi lộng thuần kim giờ gôn, cái kia cá tại trong biển sâu, có tàu ngầm lời nói nhất định sẽ tốt không ít. Chính mình không sợ nước biển nước điểm, nhưng ạ mà sụ kỳ tổ kỳ là sợ, cũng có thể đem nàng bỏ vào cả mù thần uy không gian, nhưng nhìn thấy trong mắt ạ mà sụ kỳ tổ kỳ cái kia bước lên tinh quang bộ dáng, hiện nhiên là không nghĩ bị Bạch Dạ bỏ ở nơi này, nàng muốn cùng lấy Bạch Dạ cùng đi mạo hiểm. Tăng thêm phía trước hạ sổ cụ sự tình dẫn đến Bạch Dạ đối với ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng có chút hứa ấy nấy. Cho nên muốn nghĩ sau, Bạch Dạ vẫn là quyết định dùng từ thế giới khác làm một chiếc tàu ngầm tới. Thường ngày Bạch Dạ, chờ, ta để cho Gin cho ta một chiếc, song vương đang tại thời kỳ trăng mật, hắn cũng không sợ Gin sẽ không cho chính mình tàu ngầm. Mặc dù rất thái quá, đối với Bạch Dạ loại này làm hải lục không thao tác rất xem không hiểu, thậm chí Gin một trận cho rằng Bạch Dạ là muốn phát động cái gì so với mình còn điên cuồng chiến tranh. Cái này mẹ nó lại cho hắn một cái hải lục không đả kích nhóm sợ không phải trực tiếp có thể hủy diệt nước nhỏ. Mặc dù không hiểu rõ, hơn nữa rất sốc, nhưng Gin vẫn thật là làm tới cho Bạch Dạ một chiếc quân dụng tàu ngầm. Một bên khác, gạ cái sủ ỉ trịa khi biết Gin gần nhất mua đồ vật sau rơi vào trầm tư. Thường ngày Bạch Dạ, chờ một chút, rất nhanh liền có thể giao phó. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, ok, đợi ba ngày tàu ngầm cũng cuối cùng giao phó hoàn thành. Tại cả mù thần uy trong không gian một mực dưỡng thương, Vũ Lệ cũng đeo băng, một mặt tò mò nhìn trước mắt cái này tàu ngầm. Hắn là có từng thấy tàu ngầm, nhưng giống như là loại này tàu ngầm hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Trình độ phức tạp viễn siêu trước đó chính mình đi qua, hơn nữa lặn xuống chiều sâu cũng nhiều hơn. Đồng thời những thứ này tinh vi thao tác cùng với dưới nước cũng có thể tấn công đạn đạo, cái đồ chơi này so với mình trước đó thấy qua lợi hại hơn nhiều. Chương 179, ngươi cho rằng lão tử là ai vậy? 2, chương 179, ngươi cho rằng lão tử là ai vậy? 2, ngươi chiếc tàu lặn này nơi nào làm qua tới? Chính phủ thế giới cái kia cũng không có ngươi lợi hại như vậy a. Vũ Lệ một bên sở lấy những dụng cụ này, một bên cũng tại quen thuộc lấy. Hắn giống như là một cái trời sinh điều khiển vũ khí người, mặc dù là lần thứ nhất sử dụng loại này tàu ngầm, nhưng rất nhanh là hắn biết muốn làm thế nào, khống chế tàu ngầm lặn xuống. Thao tác này so với hắn tưởng tượng đơn giản nhiều. Rất tốt, về sau ngươi liền làm quân công phương diện này tốt. Bạch Dạ luôn cảm giác ăn tỉ hệ sở thế giới bên trong có ít người điểm kỹ năng tựa hồ điểm có chút lệch ra. Bất quá có một cái có thể nhanh chóng quen thuộc người đơn giản chính là tin mừng. Hắn cũng không muốn dạy bảo cái đủ cái kia nhóm đứa đần, có thể tưởng tượng nếu như là cái đủ bọn hắn cái kia thật sự không biết có thể hay không đem hắn giáo hội. Ngươi còn có loại đồ chơi này, còn có chơi rất hay. Trước mắt không có, nhưng sau này sẽ có. Được chưa, sau đó để cho ta tới xem. Vũ Lệ không có cự tuyệt, những vật này đối với hắn có sức mê hoặc chí mạng, nói xong hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Bạch Dạ hỏi, chúng ta đi cái nào thuyền trưởng? Biển sâu, chiếu vào cái này dạ đạ vị trí đi tìm. Bạch Dạ chỉ thuần kim giở gôn dạ đạ bên trên dấu ngắt câu, mà Vũ Lệ cũng bèn bèn mắt nhìn, lập tức cũng là có chút kinh ngạc. Lại là công nghệ cao, xem bộ dáng là cái máy xác định vị trí, gia hỏa này bí mật trên người thật sự nhiều a. Vũ Lệ đáy lòng suy nghĩ, nhưng cũng không có để vào trong lòng, với hắn mà nói, những thứ này cũng không đáng kể. Hắn gia nhập vào cái này hải tặc đoàn cũng không phải vì những thứ này khoa học kỹ thuật, mà là vì đánh bại Bạch Dạ. Bạch Dạ đại nhân, cái kia cái giống như cách chúng ta càng ngày càng gần. À mà sủ kỳ tổ kỳ quan sát đến phía trên con trỏ, cách bọn họ càng ngày càng gần, dường như là hướng về phía bọn hắn tới. Không, cách chúng ta còn có nhất định khoảng cách, đại khái muốn lặn xuống rất lâu, bảo tàng sao? Ba người chúng ta cũng là trái ác ủy năng lực giả không có cách nào đi lấy a. Vũ Lệ quan sát một chút con trỏ vị trí, đại khái tính ra giữa bọn họ khoảng cách, cái này đã tại trong biển sâu. Liên ba người bọn hắn căn bản cũng không có thể cầm được đến cái này bảo tàng, ba cái trái ác quỷ năng lực giả a người nào nói. Chẳng lẽ chiếc này tàu ngầm bên trên còn có người? Vũ Lệ có chút ngoài ý muốn, chính mình kẻ bùn sổ cụ trong nhận thức nhưng không có người thứ tư, chẳng lẽ là một cái kẻ bùn sổ cụ cao thủ? Không có đạo lý a, nếu có, cái kia vì cái gì không ra? Vũ Lệ một bên thao túng tàu ngầm lặn xuống, một bên nhưng là nhìn xem cái kia khoảng cách càng ngày càng gần con trỏ. Tại trong biển sâu này căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì đồ chơi, nhưng kẻ bùn sổ cụ có thể cảm giác được có một cái khổng lồ si kim đang đến gần. Hơn nữa theo nó tới gần, biển sâu dường như đều bị chiếu sáng đồng dạng. Đèn lồng cá. Vũ Lệ không chế tốt tàu ngầm, ta sắp đi ra ngoài. A, đợi các loại chờ ngươi mẹ nó muốn đi ra ngoài. Vũ Lệ trừng to mắt không thể tin nhìn qua Bạch Dạ, cho dù là ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cũng liền nội vàng kéo bạch dạ. Đùa thôi. Trái ác quỷ tiến vào biển sâu không phải chờ chết sao? Ta không sợ nước biển. Bạch dạ nghiêm túc nhìn về phía hai người, lập tức tại bọn hắn cái kia mộng bức dưới con mắt, trực tiếp rời khỏi tàu ngầm bên trong. Xuyên thấu qua tàu ngầm, Bú Lệ Kẻ Bùn Sổ Cụ có thể cảm giác được bạch dạ đang xông về phía đèn lồng cá, cái này một trong nháy mắt liền để hắn dừng lại. Hợp lấy hắn thật sự có thể a? Cái kia hắn không phải năng lực giả. Một trong nháy mắt Bú Lệ trong gió lộn xộn. Trước mắt, cái kia đèn lồng cá đang xông về phía bạch dạ, mà ở sau lưng hắn dường như là có cái gì đang đuổi theo đội vàng nó đồng dạng. Tới thật đúng lúc. Bạch dạ cảm thụ được áp lực trên người, hắn có cái kia sao một trong nháy mắt cảm giác chính mình tựa hồ có chút tim áp lực có chút lớn. Nhưng rất nhanh hắn cũng thích ứng đáy biển áp lực, toàn thân bao trùm lấy bật sổ sổ cụ Haki, một quyền trực tiếp đánh về phía đèn lồng cá. Hắn muốn là suy nghĩ đem thuần kim giờ gôn mang về liền tốt, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, muốn cũng dẫn đến đèn lồng cá cùng một chỗ. Đèn lồng cá đặc tính chính là sẽ đem sáng lên đồ vật toàn bộ nuốt lấy, mà cái này cũng là có thể làm cho hắn trợ giúp chính mình tìm được càng nhiều bảo tàng. Ngay cả hải đều rung động, thế mà dưới đáy biển cũng có thể đánh ra sức mạnh như thế một quyền, giữa ta cùng hắn chênh lệch tựa hồ lại lớn. Tàu ngầm bên trong Vũ Lệ cảm thụ được cái kia có chút bất ổn buồng nhỏ trên tàu, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Trái ác quỷ năng lực giả có thể dưới đáy biển đã để hắn rất khiếp sợ, kết quả không nghĩ tới hắn lại còn có thể dưới đáy biển đánh ra mãnh liệt như vậy một quyền. Đáy biển thế nhưng là cùng lục địa là hai khái niệm, mà cái kia đèn lồng cá cũng mèn mèn bị đánh một quyền, chớp mắt tiếp lấy liền hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, trong biển lúc nào tới như bức như vậy ra hỏa. Thuần kim giờ gôn thu hoạch hoàn thành, bạch dạ đem đèn lồng cá cũng dẫn đến bộ phận nước biển hút vào cả mù thần uy trong không gian, lập tức liền muốn rời khỏi. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, bên hai một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền vào hắn trong tai. Bạch dạ đại nhân, Lý Lệ ạ, ban đầu ở quần đảo xạ ba áo đi cứu vớt mỹ nhân ngư, thế mà lại một lần nữa gặp. Bạch dạ đại nhân là ta. Lý Lệ ạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn qua bạch dạ, lập tức kích động nhìn về phía bạch dạ hỏi, bạch dạ đại nhân, ta đã lớn lên, có thể mang ta rời đi sao? Nàng tại đảo ngư nhân qua rất vui vẻ, thế nhưng là nàng càng hy vọng cùng bạch dạ cùng đi mạo hiểm. Ban đầu ở quần đảo xạ ba áo đi thời điểm bạch dạ liền cự tuyệt qua chính mình một lần. Mà cái kia một lần bị cự tuyệt sau đó nàng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút thất vọng, đi về sau cũng một mực tại chờ mong lần tiếp theo cùng bạch dạ gặp mặt. Bây giờ gặp được, nàng tự nhiên là không thể nào từ bỏ một cơ hội duy nhất này. Có thể, trước đây cự tuyệt Lý Lệ ạ, một mặt là mình cũng không muốn mang theo một cái niên kỷ mập ra phá hư chính mình đối với mỹ nhân ngư tưởng niệm, một phương diện cho mình cái kia cái thời điểm tại ruột hải tập đoàn, căn bản cũng không có thể mang lên Lý Lệ ạ, cho nên cân nhắc một chút sau, bạch dạ liền lựa chọn cự tuyệt. Mà bây giờ bạch dạ không có đạo lý cự tuyệt Lý Lệ ạ gia nhập vào. Cho nên, ngươi cái này mời người cứ như vậy tùy ý sao? Bú Lệ nhìn xem trước mắt mỹ nhân ngư chửi bậy một câu, hắn là không nghĩ tới, bạch dạ đi ra ngoài một chuyến liền mang về một cái mỹ nhân ngư, lại nhìn mắt bên cạnh A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ, Bú Lệ muốn nói lại thôi. Hắn là muốn nhắc nhở một chút bạch dạ tốt nhất đừng trầm mê sắc đẹp. Bằng không thực lực bản thân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, hắn cũng không hy vọng đối thủ của mình lại bởi vì sắc đẹp vấn đề dẫn đến thực lực biến yếu. Thế nhưng là hắn lại không biết chính mình hẳn là muốn lấy lý do gì đi ngăn cản. Hải tặc ra biển không phải là vì mấy dạng này sao? Có ai là cùng chính mình một dạng thuần túy chính là vì truy cầu sức mạnh đâu? Mời người cũng không phải xem ai có lợi dụng giá trị hoặc ai mạnh hơn liền muốn mời đối phương, ta mời người không xem ai lợi hại hay không, ngược lại cũng không có ta lợi hại. Lời mặc dù nói rất ngu ngốc, nhưng Vũ Lệ nhưng cũng tìm không thấy lý do phản bác. Đèn lồng cá bên trong hai người, Bạch Dạ chuẩn bị sau đó lại tiếp xúc, đem chuyện nơi đây sau khi làm xong, Bạch Dạ liền mang theo ba người về tới nước bản đồ. Mà trở về sau, hắn liền thấy nguyên bản cái đủ còn có cái kia trốn ở cái đủ sau lưng tiểu nữ hải. Người mẹ nó ra biển những năm này nữ nhi đều có. Cái đủ ngươi thật sự không trượng nghĩa a. Mặc dù đại khái là đoán được cái đủ nữ nhi chính là những năm này ra đời, thế nhưng là lần này nhìn thấy thật đúng là ngoài ý muốn a, hơn nữa không chỉ là ra mạ tổ, còn có tam thai cũng bị cái đủ tìm được, chỉ bất quá bây giờ dùng thuyền vương tựa hồ vẫn một đứa bé a, nghiêm nhiên không có phía trước gạ niềm bên trong lúc xuất hiện hạ kỳ, dù sao trước đây hắn nhưng là đối mặt sèn vô cụ, TSUZU còn có phù gì tỏ dạ cũng dám dùng thuyền đụng qua. Chương 180, cái đủ, xong, còn gái muốn tiếp cận bị Aku, 1, chương 180, cái đủ, xong, còn gái muốn tiếp cận bị Aku, 1, xem ra lão tử vẫn có một chỗ thắng người a. Cải đù nâng hồ lô rượu cười ha ha lấy, đã nhiều năm như vậy, bạch dạ vẫn là độc thân cầu, nhưng chính mình ngay cả nữ nhi đều có. Ha ha, ngươi đáp ý cái gì? Cải đù bộ dạng này đáp ý bộ dáng rơi vào trong mắt bạch dạ, đáy lòng của hắn cũng là rất khó chịu. Ngươi mẹ nó sinh nữ nhi tốt ta. Đây chính là một cái đại hiếu nữ, mình cũng không muốn cần như vậy đại hiếu nữ. Bất quá dạ mạ tổ sở dĩ biến thành dạng này tại bạch dạ xem ra cái kia cùng cải đù là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hàng này căn bản cũng không biết như thế nào nuôi trẻ, đến mức đằng sau tại dạ mạ tổ thấy được dù kỳ ô đèn ra biển nhật ký sau đó, trực tiếp liền biến thành hắn phát cuồng. Bất quá dạ mạ tổ đầu góc cũng là có hố, thì nhìn một bản nhật ký, tiếp đó liền đem chính mình cho thay vào tiến bảo. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Bạch dạ đến đây đi, hôm nay nếu là ta thắng, cái kia ta liền là cái này hải tặc đoàn thuyền trưởng. Cải đủ bây giờ đối với thực lực của mình rất tự tin, đang biến mất trong những năm này, hắn nhưng là vẫn luôn đang cố gắng rèn luyện. Mà cái này cũng là sức mạnh để hắn khiêu chiến bạch dạ, lần này hắn muốn đem nguyên bản thuộc về chính mình toàn bộ đoạt lại. Nghe cải đủ mà nói, Kim, Quỳnh cùng tiểu dắt đều đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn là biết cái đủ là trong một cái hải tặc đoàn phiên đội đội trưởng, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng nguyện ý đi theo cái đủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn có chút không hiểu là cái đủ rõ ràng mạnh như vậy, lại vẫn cứ gia nhập vào khác hải tặc đoàn bên trong. Mà khi nhìn đến Bạch Dạ cái kia một khắc, bọn hắn cũng hiểu. Lại là gia hỏa này làm thuyền trưởng à? Kim con mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ, nếu như là hắn mà nói, giống như cái đủ lựa chọn dường như là hiểu được. Quỳnh nhưng là có chút sợ, dù sao trước đây hắn nhìn trực tiếp thời điểm liền phát hiện Bạch Dạ rất điên cuồng, loại người này so cái đủ còn kinh khủng hơn, đặc biệt là cái kia thực lực. Hơn nữa chính mình nhận lão đại lại còn muốn khiêu chiến đối phương, hơn nữa đem người thuyền trưởng này vị trí đoạt lấy. Cái này mẹ nó, bọn hắn hải tặc đoàn kích thích như vậy sao? Uy, muốn khiêu chiến cũng là lão tử gây trước đánh đi. Bú Lệ lập tức liền khó chịu. Hắn nhận biết cái đủ, gia hỏa này không phải liền là trước đây rột hải tặc đoàn sao? Bây giờ cũng gia nhập vào Bạch Dạ hải tặc đoàn bên trong. Rất tốt. Gia hỏa này là quỷ tộc a. Cái kia đến lúc đó chính mình phải cứ cùng hắn đánh một lần xem. Tiếp lấy, Bú Lệ nhìn khắp bốn phía mắt nhìn chung quanh những người khác. Nơi này tất cả mọi người, ngoại trừ lao nhân cùng tiểu hài còn có nữ nhân nhỏ yếu, hắn muốn toàn bộ đánh một lần. Bạch Dạ ngươi lại ở nơi nào tìm một cái điên rồ trở về a? Lao Zôn cảm thấy Bú Lệ ánh mắt sau, trong lòng không để ý dự cảm không tốt đột nhiên hiện lên. Gia hỏa này không phải là tìm một cái điên rồ trở về a? Cái kia ánh mắt, sẽ không ngay cả mình đều phải đánh a? Bú Lệ bộ dáng bây giờ cảm giác đi ngang qua cậu đều phải đập một quyền. Điên rồ. Cái này hải tặc đoàn toàn bộ đều là điên rồ. Chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh một điểm, có thể hay không cũng giống như mình thành thục một chút, không nên hơi một tí liền nghĩ chiến đấu sự tình sao? Đối với cái này lão Zôn chỉ cảm thấy chính mình một hồi mệt lòng. Douglas Bú Lệ, nguyên bản thuộc về Roger hải tặc đoàn thành viên, không biết nguyên nhân gì thoát ly Roger hải tặc đoàn. Quỳnh đem Bú Lệ tình báo nói ra, bọn hắn người nơi này số đông cũng không có ra nước bản đồ. Khi một mực bị bắt lấy làm thí nghiệm, giáp nhưng là quá nhỏ, trước đó căn bản cũng không có tháo qua. Chỉ có Quỳnh, mặc dù hắn cũng tại nghiên cứu, thế nhưng là tại đoàn đội bị sau khi giải tán, hắn cũng tại trên đại dương bao la đi lại một đoạn thời gian, đằng sau cũng là gặp cái đủ, tại cái đủ mời mọc, lập tức gia nhập vào hắn phiên đội bên trong. Ngay từ đầu, đối với cái đủ nói tới phiên đội cùng với hải tặc đoàn có chút còn nghi vấn. Giống như là cái đủ dạng này có thực lực dã tâm cũng tương tự người có làm sao lại gia nhập vào những người khác hải tặc đoàn đâu. Phía sau giải được hắn cùng thuyền trưởng ở giữa có một cái khiêu chiến ước định sau đó, hắn còn đang suy nghĩ, cái đủ khả năng cao là chẳng mấy chốc sẽ trở thành thuyền trưởng. Dù sao tại quyền xem ra cái đủ chính là một cái quái vật. Bú Lệ khiêu chiến của ngươi sau đó rồi nói sau, chờ ngươi tu luyện một đoạn thời gian lại tới tìm ta à, trước tiên từ cái đủ bắt đầu đi. Bạch Dạ trực tiếp cự tuyệt Bú Lệ khiêu chiến thỉnh cầu, cái đủ hắn là muốn đánh. Gia hỏa này một đoạn thời gian rất dài không có đánh, đoán chừng lại cảm thấy tự mình làm được. Cùng phụ thân đánh sao? Trong mắt Dạ Mạ Tổ tràn đầy hiếu kỳ, thời kỳ này cái đủ tại trong lòng Dạ Mạ Tổ chính là tồn tại vô địch. Tăng thêm là cha mình duyên cớ, Dạ Mạ Tổ tự nhiên càng muốn tin tưởng cái đủ sẽ thắng. Cái đủ đoán chừng lại muốn bị thuyền trưởng đánh a. Y bản cổ lầm bầm một câu, trước đó liền thường xuyên trông thấy Bạch Dạ đánh tơi bởi cái đủ, mỗi lần cái đủ tại sau khi thất bại đều không phục lắm, không qua bao lâu lại sẽ ngóc đầu trở lại, cuối cùng lại bị Bạch Dạ cho đánh một trận. Thời gian dài như vậy trôi qua, đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu thay đổi, Bạch Dạ thực lực đến cùng tăng trưởng có bao nhiêu Y bản cổ không hiểu rõ, nhưng lúc ấy có nghe Zôn thuyền trưởng nói qua, Bạch Dạ thực lực vẫn luôn đang tiến bộ. Có thể tưởng tượng đợi chút nữa cái đủ sẽ chịu ác độc biết bao đánh một trận. Không có khả năng, phụ thân đại nhân tuyệt đối sẽ không thua. Dạ Mạ Tổ lớn tiếng phản bác, nàng không tin, cũng không chấp nhận phụ thân của mình thất bại. Cái này đều không có bắt đầu, bọn hắn liền cho là mình phụ thân thất bại. Phụ thân của mình như thế nào lại thua? Y bản cổ còn chưa có xảy ra sự tình không nên ở chỗ này nói lung tung, nói xong, Dĩ Nghị cũng là đi đến Dạ Mạ Tổ trước mặt đem hắn ôm vào trong ngực nói, ta tin tưởng đây là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, mặc kệ ai thắng ai thua. Mặc dù tại nàng đấy lòng cũng nhận định Bạch Dạ nhất định sẽ thắng, nhưng ngươi ngay trước mặt người tiểu cô nương nói loại lời này thật sự thích hợp sao? Nhìn tiểu cô nương trong mắt này mang theo nước mắt, kém chút bị tức khóc biểu lộ, Dĩ Nghị mâu tính trực tiếp liền bạo phát. Cái tuổi này tiểu nữ hài quả nhiên là đáng yêu nhất. Ngươi cũng cho là ta phụ thân đại nhân sẽ thắng, ta cũng không có nói. Dĩ Nghị đấy lòng thoáng qua một tia bất đắc dĩ, thế nhưng là khi nhìn đến tiểu cô nương cái kia dáng vẻ đáng yêu sau, nàng trong lòng cũng động lòng chắc ẩn. Bộ dạng này nhìn, giống như Dạ Mạ Tổ chỉ là muốn tìm kiếm một cái tán đồng a. Hẳn là a, nhưng không bài trừ có ngoài ý muốn. Dĩ Nghị gật đầu một cái, xem như phụ họa Dạ Mạ Tổ mà nói, điều này cũng làm cho nguyên bản có chút khó chịu Dạ Mạ Tổ nín khóc mỉm cười. Nàng kỳ thực cũng chỉ là có chút không có cảm giác an toàn. Từ lúc biết chuyện đến nay, bên cạnh cái đủ cũng chỉ có Kim, Quỳnh còn có Giác. Trong tuổi cũng chính là Giác cùng mình tương tự, mặt khác hai cái căn bản liền sẽ không cùng mình chơi, nhưng Giác cũng muốn trở nên mạnh mẽ sự tình, điều này cũng làm cho đưa đến Dạ Mạ Tổ kỳ thực nội tâm là rất cô đơn. Đặc biệt là đi theo cái đủ đi tới cái này hoàn cảnh mới. Nơi này hết thảy lại toàn bộ đều là xa lạ, càng làm cho trong lòng Dạ Mạ Tổ bất an nghiêm trọng càng nhiều. Ừ, phụ thân đại nhân thì sẽ không thua. Dạ Mạ Tổ chống cổ vũ sĩ khí, lập tức nhìn về phía trên bầu trời đang cùng Bạch Dạ đánh vào một khối cái đủ. Chương 180, cái đủ, xong, con gái muốn tiếp cận bị Aku 2, chương 180, cái đủ, xong, con gái muốn tiếp cận bị Aku 2, cái đủ trực tiếp liền mở ra ZOAN tối cường bán thú nhân hình thái, có được ZOAN cường hãn thể phách, đồng thời có thể dùng hạ kỳ hơn nữa tốc độ càng là so trước đó nhanh càng nhiều. Cái đủ, xem ra ngươi cùng Bú Lệ 8 lạng nửa cân a. Phía trước cùng Bú Lệ đánh qua, bây giờ lại cùng cái đủ đánh. Bây giờ cái đủ tựa hồ cùng Bú Lệ không có bao nhiêu khác biệt, thậm chí so Bú Lệ còn muốn yếu một ít. Suy nghĩ một chút giống như cũng là, Cải Đủ sẽ bị rủ kỳ ô đèn chém ra một đạo vĩnh viễn không có cách nào ma diệt vết thương, nhưng là bây giờ Bú Lệ là tuyệt đối sẽ không bại bởi ô đèn. Nhưng phía sau Cải Đủ đem chính mình quỷ tộc thiên phú cùng với ZOAN trái ác quỷ triệt để dung hợp sau đó giống như liền so Bú Lệ mạnh. Quả nhiên, hậu kỳ chính là mịt thì cạn ZOAN, gần chờ cụ, huyết thú trùng thiên hạ ai trong lòng Bạch Dạ cảm khái không thôi, xem ra chính mình một quả cuối cùng mịt thì cạn ZOAN, gần chờ cụ, huyết thú trùng phải nhanh lên một chút đoạt tới tay. Nghĩ cả thực là một cái lựa chọn rất tốt. Chỉ có điều sau khi giác tỉnh sẽ bị ảnh hưởng ý chí đúng là rất phiền phức. Thậm chí trước đây Bạch Dạ tại xem ạ niềm thời điểm một mực nghiêm trọng hoài nghi chân chính vì có phải hay không đã cãi đủ một gậy đập chết, cuối cùng tỉnh lại kỳ thực đã không phải là phim mà là Nỉ Cả. Bạch Dạ ngươi cái này hôn đản lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi gương mặt này cho đánh thành đầu heo. Cãi đủ khó chịu nói, khoảng thời gian này tu luyện, bị Bạch Dạ tiểu nói này, cũng cảm giác chính mình giống như không có tu luyện. Hắn hôm nay nhất định để Bạch Dạ biết mình lợi hại. Phải không, cái kia ta vẫn rất mong ngợi. Cơ mờ nở. Ngươi mẹ nó. Cãi đủ càng phát hỏa. Như ngươi loại này thái độ thờ ơ là có ý gì? Hai người liên tục đánh hai ngày hai đêm không có ngừng nghỉ, điều này cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được, Bú Lệ có lẽ tiền kỳ có thể áp chế cái đủ, nhưng mà phía sau tiêu hao chiến Bú Lệ tuyệt đối không phải cái đủ đối thủ. Ngày thứ ba, những người còn lại đã chết lặng, thậm chí tại bên cạnh bắt đầu nấu cơm. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cái đủ sớm đã không có bao nhiêu khí lực, hắn còn tại quyết chống, vốn là hắn là muốn dựa vào chính mình ZOAN ưu thế kéo suy sụp Bạch Dạ, thế nhưng là nhìn tình huống này không phải Bạch Dạ bị kéo suy sụp, tựa như là chính mình sẽ bị Bạch Dạ cho mệt mỏi suy sụp a. Gia hỏa này thể lực đã khuyết đại như vậy sao? Ngày thứ bảy, cái đủ đã là nỏ hết đà, thể lực của hắn dần dần có chút theo không kịp cùng Bạch Dạ cái này cường độ cao chiến đấu. Hai người một khắc cũng không có dừng, vẫn tại đánh, hơn nữa hắn mẹ nó chính là một mực tại bị đánh cái kia cái, nếu là chính mình lại đánh Bạch Dạ, hắn cảm giác chính mình còn có thể tiếp tục đánh, thậm chí nói song phương đánh đánh ngang tay chính mình cũng không đến mức dạng này. Nhìn qua Bạch Dạ cái kia chậm gì gì đánh về phía chính mình một quyền. Thời khắc này cái đủ đã không có khí lực lại trốn, cho dù là hắn thấy rất chậm động tác, nhưng hắn vẫn là bị một quyền này trực tiếp từ không trung đánh rơi, mất đi ý thức ngã xuống trong hố sâu. Mà tại kiến thức đến cha mình sau khi thất bại, Dạ Mạ Tổ toàn bộ người cũng là mở mịt. Phụ thân thế mà bại. Trước mấy ngày nàng là tràn đầy phấn khởi, đằng sau mấy ngày càng là cảm giác Bạch Dạ đang tiêu hao bên trên tuyệt đối không thể nào là phụ thân đối thủ, tới bây giờ nàng mới minh bạch chính mình phía trước thật sự là quá mức lạc quan. Hắn không có việc gì, chỉ là không có khí lực. Bạch Dạ mắt nhìn lo lắng Dạ Mạ Tổ, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Bây giờ đại hiếu nữ còn giống như thật sự rất hiếu. Như thế nào sau đó thì thay đổi cái dạng đâu, lúc này nhiều khả ai a. Ngươi rõ ràng có thể rất sớm đã thắng. Bú Lệ trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, Bạch Dạ rõ ràng trước đây thời điểm rất sớm đã có thể thắng được cuộc tỷ thí này, thế nhưng là hắn lại vẫn luôn bồi tiếp cái đủ đánh, lần trước cùng mình đánh thời điểm cũng không phải dạng này a. Bởi vì đây là hắn đáng tự hào nhất điểm, cho nên ta liền cùng hắn bộ dạng này đánh xuống, để cho cái đủ biết trong khoảng thời gian này không chỉ là chỉ có hắn đang trưởng thành a. Ngươi sẽ đánh sao? Ngươi sẽ đánh có tác dụng chó gì a? Ta chư thiên nhiều như vậy chính mình cùng một chỗ tu luyện, đi ra hôn là giảng thế lực, giảng bối cảnh. Mà Bạch Dạ sở dĩ làm như vậy chính là muốn tại cái đủ tự tin nhất điểm kích bại hắn. Nghe Bạch Dạ lời nói Bú Lệ trầm mặc. Muốn để cho cái đủ thua tâm phục khẩu phục sao? Ta về sau nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nha! Đánh lớn, tới tiểu nhân. Dạ Mạ Tổ cái này mãi thanh mãi khí cùng mình tuyên chiến, hơn nữa biểu thị về sau muốn thay thế cha mình đánh bại hắn thời điểm. Bạch Dạ có một loại không hiểu không nói ra được hài hước cảm. Cái kia ngươi cần phải cố gắng lên. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn Dạ Mạ Tổ, lập tức đưa tay muốn sờ sờ đầu của nàng, nhưng lại bị nàng cho tránh khỏi. Đồng thời nàng cũng là một bộ tức giận bộ dáng nhìn qua Bạch Dạ, nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thư hử, ta nhất định sẽ. Không hổ là tương lai số một nữ hải tặc, lợi hại lợi hại. Thư hử, cái kia là. Dạ Mạ Tổ ngẩng đầu lên, một bộ bộ dáng ngạo kiều. Mặc dù là phụ thân đối thủ, thế nhưng là bị hắn vuốt mông ngựa cảm giác thật tốt sảng khoái. Dạ Mạ Tổ đáy lòng cũng là một hồi mừng rỡ, chỉ là phản ứng lại chính mình lao phụ thân vừa mới bị người này đánh ngất đi, nàng lập tức lắc đầu, cảnh giác nhìn về phía Bạch Dạ nói, dù cho ngươi khen ta như vậy, ta cũng sẽ không cao hứng. Phải không? Thế nhưng là ta cũng không phải khen ngươi à, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi sau này chính là cường đại, bây giờ còn không thể để cho người ta nói thật không. Cái kia Dạ Mạ Tổ ánh mắt né tránh, cái kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ trực tiếp liền đem nàng nội tâm hết thảy toàn bộ đều đưa ra bán. Một bên gìn nhì đấy lòng cũng là một hồi cổ quái, không hổ là thuyền trưởng, nhìn trước mặt tiểu nữ hải, xem ra trước đây thuyền trưởng giống như cũng là như thế lừa gạt bọn hắn à. Dạ Mạ Tổ nha, ngươi đã lớn lên không cần sống ở cha ngươi dưới cánh chim ta xem cho ngươi, ngươi tương lai nhất định sẽ siêu việt cha ngươi. Có thật không? Không tệ, ngươi nhất định sẽ trở thành trên đại dương bao là dũng cảm nhất nữ chiến sĩ. Ừ. Dạ Mạ Tổ bây giờ nơi nào còn có phía trước cái kia tiểu ý nghĩ, mặc dù gia hỏa này đánh bại phụ thân, thậm chí cha mình hiện tại cũng còn ở vào ngất trạng thái, nhưng điều này cũng không có thể quái Bạch Dạ. Không tệ. Bạch Dạ đại nhân thì có lỗi gì đâu. Phía trước nàng mới vừa đến nước bạn nổ thời điểm là thấp thỏm lo âu, nhưng bây giờ nhưng cũng cảm giác giống như ở đây so trước đó đi theo phụ thân muốn tốt rất nhiều. Người nơi này nói chuyện lại dễ nghe, nàng siêu ưa thích nơi này. Bạch Dạ đại nhân về sau ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Dạ Mạ Tổ đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Bạch Dạ, rõ ràng nàng là cảm giác đánh bại cha mình Bạch Dạ chắc chắn là có thể để cho chính mình trở nên so với mình phụ thân mạnh hơn. Ngươi muốn bái ta làm thầy sao? Bạch Dạ bỗng nhiên ý thức được nếu như đem Dạ Mạ Tổ tư tưởng sớm cải biến, cái kia sao sau đó có phải hay không cũng coi như cải biến vận mệnh của nàng. Hắn thấy, nước bản đồ thiên giả mạ tổ đơn giản chính là một đống phân, khắc họa đơn giản để cho Bạch Dạ ác tâm. Thậm chí đằng sau trực tiếp đem chính mình xem như là nam, còn muốn đánh phụ thân của mình, đơn giản quá phát rồ. Chương 181, cải đủ, giả mạ tổ, cách bị Akusa một chút, một, chương 181, cải đủ, giả mạ tổ, cách bị Akusa một chút, một, không muốn. Giả mạ tổ lắc đầu, tại Bạch Dạ cái kia ánh mắt khó hiểu phía dưới, giả mạ tổ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nói, ta thế nhưng là tự do nhất nữ chiến sĩ, nếu có lao sư cái kia liền không tự do. Thế nhưng là ngươi còn không có phụ thân sao? Bạch Dạ khỏe miệng mỉm cười, cái này đầu góc cho Bạch Dạ đều cảm động. Hợp lấy bái sư liền không tự do a? Hẳn là không ai có quy định như vậy a. Thế nhưng là có phụ thân liền không thể trở thành tự do nhất nữ chiến sĩ sao? Dạ mạ tổ trên mặt thoáng qua một tia ngại ngùng, nàng trong lòng cũng rất xoắn xuýt, một bên là phụ thân, một bên là tự do nhất nữ chiến sĩ, thế nhưng là cái này tự do nhất nữ chiến sĩ có chỗ tốt gì sao? Dạ mạ tổ đông nhiên nghĩ tới một việc, Bạch Dạ nói chỉ là một câu, kết quả chính mình làm sao lại cảm giác cũng bị người lừa gạt đi a? Kỳ thực cũng không xung đột, chỉ có điều nên có một ngày tự do của ngươi cùng cha ngươi lý niệm phát sinh sai lầm, cái kia ngươi sẽ làm như thế nào? Bạch Dạ có chút hiếu kỳ, bây giờ Dạ Mạ Tổ là nghĩ gì? Muốn đặt tạ niệm bên trong, cái kia tự nhiên là đem cái đủ cho đánh ngã, nhưng bây giờ Dạ Mạ Tổ tính dẻo vẫn là rất nhiều. Ta cùng phụ thân lý niệm sinh ra xung đột. Bì bì bì. Ngươi đây là đang khích bác bọn hắn trà con quan hệ sao? Những người khác nhìn xem Bạch Dạ đang từng bước xúi dục lấy Dạ Mạ Tổ hướng đi thâm ủy hệ Bạch Dạ. Bọn hắn đấy lòng đống nhiên đối với cái đủ sinh ra một tia thông cảm. Vừa mới cái đủ chỉ là khoe một chút nữ nhi của mình, hợp lấy ngươi liền bắt đầu muốn dụ dỗ. Không hổ là ngươi A Vô Lương thuyền trưởng. Dạ mạ tổ nhưng là đang trầm tư Bạch Dạ nói tới câu nói này, nàng đang suy nghĩ nếu quả thật giống như Bạch Dạ nói tới, chính mình cùng phụ thân ở giữa lý niệm sinh ra xung đột, cái kia chính mình sẽ làm như thế nào đâu. Nàng cũng không biết, đây đối với tuổi còn nhỏ dạ mạ tổ mà nói, là một cái vấn đề rất khó lựa chọn. Kỳ thực cũng không nhất định phụ thân ngươi là vì làm cái gì, mà là lý niệm xung đột, có lẽ hắn cho rằng đây là đối với ngươi tốt, thế nhưng là ngươi lại cho rằng một chuyện khác đối với ngươi tốt. Giống như là dạ mạ tổ muốn rời khỏi nước bản đồ, mà cải đủ ngăn cản một dạng. Có lẽ từ bắt đầu cải đủ nghĩ chẳng qua là muốn bảo hộ dạ mạ tổ mà thôi. Dạ mạ tổ ra ngoài sẽ đối mặt cái gì? Tuyệt đối là hải quân đối bắt. Đầu tiên là thể chất để nàng kế thừa cải đủ, chính phủ thế giới vì nghiên cứu quỷ tộc thể chất, ngay từ đầu là cùng vương quốc giao dịch, lấy cải đủ chống đỡ miễn thiên thượng kim, đằng sau càng là phái người đi bắt. Mà cải đủ sau khi trưởng thành tự nhiên cũng không khả năng lại bị trảo, cái kia sao đồng dạng kế thừa quỷ tộc thể chất dạ mạ tổ tự nhiên là sẽ trở thành chính phủ thế giới mục tiêu. Thứ yếu liền là nước bản đồ. Cải đủ tại trong hạ niềm chiếm đoạt nước bản đồ vô cùng lâu, mà chính phủ thế giới đối với nước bản đồ vẫn luôn mơ ước. Không nói trước ở đây cất giấu minh vương còn có một số bí mật, liền chỉ nói nơi này xì a tổn hải lâu thạch liền đầy đủ chính phủ thế giới ra tay, có lẽ bắt được dạ mạ tổ liền có cùng cải đủ gọi nhịp sức mạnh, ít nhất cũng có thể uy hiếp được cải đủ. Cho nên cải đủ không để dạ mạ tổ ra biển kỳ thực cũng có chính mình đạo lý. Cái kia nếu như là bạch dạ đại nhân ngài đâu? Dạ mạ tổ nghĩ, cảm giác bạch dạ nói cũng đúng, kỳ thực ngay bây giờ tới nói, nàng cũng cảm giác có chút thời điểm sẽ không quá lý giải cải đủ làm quyết định. Cho nên chờ mình sau khi lớn lên có lẽ thật sự sẽ như Bạch Dạ nói tới chính mình cùng phụ thân ở giữa sẽ có lý niệm ở giữa xung đột. Ta. Bạch Dạ sửng sốt một chút, lập tức cũng là ý thức được Dạ Mạ Tổ nói hẳn là chính mình cùng người thân ở giữa, nếu như cũng đồng dạng là xảy ra loại này cùng loại sự tình đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Nếu như mình bình thường trả lời có phải là vì mộng tưởng, dù sao đối với thế giới này tới nói, mộng tưởng dường như là lớn hơn bất luận cái gì hết thảy. Nhưng Bạch Dạ lại cũng không cho rằng như vậy, thế giới này là thuần túy vì tự do, vì mộng tưởng, hắn không phải quá mức truy cầu tự do. Truy cầu mộng tưởng lại không để ý đến thực tế tăng gốc. Dạ Sộp vì mộng tưởng bỏ xuống thế nữ, tại vợ mình bệnh nặng thời điểm ưng thuận một cái giả tạo lời hứa mấy người thê tử khỏi bệnh rồi liền mang theo mẫu tử hai người đi ra hải. Nếu như là ước mơ như vậy, Bạch Dạ tình nguyện không cần, giấc mộng của hắn không cần vứt bỏ bất luận kẻ nào, cũng không cần hy sinh bất luận kẻ nào. Mộng tưởng và thân tình cũng không phải không thể tan tương dùng, Dạ Mạ Tổ vì mộng tưởng mà lựa chọn ra hải, đây là một cái dũng cảm chiến sĩ, bởi vì nàng đã làm xong hy sinh tại biển cả chuẩn bị, cũng bước ra thực hiện mộng tưởng trọng yếu nhất một bước, cái kia chính là dũng cảm. Có thể vì mộng tưởng mà vứt bỏ chính mình thân tình, hữu tình hết thảy đồ vật, chỉ vì giấc mộng của mình, cái kia là ích kỷ. Bạch Dạ túi đầu xuống trầm tư phút chốc, lập tức cũng đem chính mình trong lòng cho là nói cho Dạ Mạ Tổ. Nhưng nếu như có một ngày Bạch Dạ đại nhân đối mặt hai lựa chọn thời điểm đâu? Dạ Mạ Tổ liền vội vàng hỏi. Thế nhưng là hai cái này lựa chọn phía trước Bạch Dạ không phải đã nói có chỗ xung đột sao? Phía trước nàng tại nghe xong Bạch Dạ lời nói sau đó cũng cảm giác có đạo lý, chính mình vì mộng tưởng có thể, nhưng không thể đi tổn thương người thân cận. Thế nhưng là nếu quả thật có một ngày xảy ra xung đột, chính mình lại rất muốn hoàn thành đâu? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là lựa chọn toàn bộ đều phải rồi. Cho nên ngươi cái này giống như căn bản là chưa hề nói a. Người chung quanh vốn là còn đang suy nghĩ Bạch Dạ tiếp đó sẽ nói thế nào. Ai có thể nghĩ đến Bạch Dạ trực tiếp một tay ta muốn hết, cho bọn hắn toàn bộ không biết làm gì. Kỳ thực có một số việc sở dĩ bất lực chẳng qua là thực lực mình không đủ mà thôi, nếu như thực lực đầy đủ, cái kia tự nhiên là không có cái kia sao nhiều lo lắng. Kỳ thực nói cho cùng không phải liền là năng lực chính mình không đủ sao? Nếu quả thật lợi hại, phải cải biến thế giới này cũng có thể, hà tất còn muốn làm ra lựa chọn? Cho nên Bạch Dạ đại nhân ngài ý tứ là? Dạ Mạ Tổ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nàng có chút không có hiểu rõ Bạch Dạ ý tứ.

Kỳ thực nói cho cùng không phải liền là năng lực chính mình không đủ sao? Nếu quả thật lợi hại, phải cải biến thế giới này cũng có thể, hà tất còn muốn làm ra lựa chọn? Cho nên Bạch Dạ đại nhân ngài ý tứ là? Dạ Mạ Tổ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nàng có chút không có hiểu rõ Bạch Dạ ý tứ. Ý tứ chính là nếu như phụ thân ngươi không để ngươi ra biển, ngươi giống như ta cũng như thế, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó lại kéo lấy hắn ra biển là được. Thật sự chính là sạch sẽ gọn gàng phương thức xử lý a. Đáy lòng của mọi người một hồi chửi bậy, nhưng suy nghĩ một chút giống như cái đủ thật sự chính là bị Bạch Dạ cho đánh vào, cho nên nói như vậy tựa hồ cũng không ma bệnh. Ừ, ta đã biết. Đã hiểu. Dạ Mạ Tổ trung quy là đã hiểu. Nguyên lai là thực lực của mình không đủ mới như vậy, xem ra chính mình sau đó phải thật tốt cố gắng, không chỉ là muốn đánh bại phụ thân đối thủ còn muốn đánh bại cha mình. Ngươi đã hiểu liền tốt, sau đó ngươi liền lưu lại nước bạn đồ à, ngươi đi theo gìn nhì, ỷ vạn cổ còn có cụ mạ cùng một chỗ tu luyện. Bạch Dạ suy tư một chút, hắn cũng nghĩ tốt kế tiếp liền muốn đối với Dạ Mạ Tổ tiến hành tư tưởng cải tạo. Nữ hài này đại khái chính là hồi nhỏ tương đối thiếu tình yêu tăng thêm khuyết thiếu tán đồng, cho nên thì ít đi nhiều mục tiêu cuộc sống, bây giờ thánh mẫu cụ mạ đều bị chính mình cho hoàn toàn thay đổi, hắn còn không tin một cái Dạ Mạ Tổ còn không cải biến được. Đi cái kia ai ngươi đi đem cái đủ con qua đến đây đi. Kế tiếp, hắn tạm thời sẽ không ra ngoài nước bạn đồ, trừ phi là có cái gì sự kiện lớn. Mà hiện nay nước bạn đồ cũng theo cái đủ trở về cùng với bú lệ gia nhập vào chính mình cũng cần một lần nữa hoạch định một chút. Tiếp xuống một đoạn thời gian Bạch Dạ cũng một mực tại hoạch định nước bạn đồ phải đi lộ. Dạ Mạ Tổ tại bị an bài cùng Dịn Nhi mấy người cùng một chỗ sau đó rõ ràng cũng sáng sủa không thiếu. Đồng thời cũng sẽ thường xuyên đi theo Dịn Nhi cùng một chỗ đến tìm Bạch Dạ. Điều này cũng làm cho xem như lão phụ thân cái đủ đấy lòng rất khó chịu, chính mình áo đông nhỏ thế mà mỗi ngày đi tìm nam nhân khác, hơn nữa còn mỗi ngày cho Dạ Mạ Tổ quán thâu cùng mình ý tưởng không giống nhau, đến cùng là ai nữa nhi à? Kết quả là, cái đủ quyết định tìm Dạ Mạ Tổ nói chuyện tâm. Dạ Mạ Tổ, ta cảm thấy ngươi không thể một mực đi tìm Bạch Dạ. Cái đủ nghiêm túc nhìn qua Dạ Mạ Tổ. Hắn muốn khuyên nhủ một chút Dạ Mạ Tổ, mặc dù Bạch Dạ xem như thuyền của mình dài, nhưng hắn kỳ thực đáy lòng là có chút khó chịu Bạch Dạ một mực giáo dục nữ nhi của mình. Ít nhất cái đủ cho là mình giáo dục là không có sai, nhưng Bạch Dạ lại vẫn luôn muốn hướng về phương hướng của hắn đi thay đổi Dạ Mạ Tổ. Cái này mẹ nó là cho ngươi sinh cái nữ nhi đúng không? Vì tranh đoạt phụ thân quyền lợi, cái đủ cho là mình nhất định phải làm như vậy. Phụ thân đại nhân ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Dạ Mạ Tổ phản bác, dưới cái nhìn của nàng cái đủ căn bản cũng không hiểu rõ Bạch Dạ. Từ Bạch Dạ ở đây nàng học được rất nhiều thứ. Nghe được Dạ Mạ Tổ mà nói, cái đủ kem chút là không có nên chết. Cái gì gọi là ta lại không hiểu rõ hắn? Cái đủ tự nhận là cùng Bạch Dạ nhận biết so Dạ Mạ Tổ lâu a. Dạ Mạ Tổ ngươi cái này nữ, cái kia người phía trước nói cái gì ngươi chẳng lẽ không biết? Cái đủ thiếu chút nữa thì bị tức hộc máu, phía trước từ những người khác ở đây cũng biết lúc đó tại chính mình ngất đi thời điểm Bạch Dạ cùng Dạ Mạ Tổ nói cái gì. Cái này xem xét chính là không có nghẹn cái gì hảo tâm tưởng nhớ. Là hắn cái đủ thừa nhận, trước đây có tại trước mặt ngươi Bạch Dạ khoe khoang ý nghĩ, thế nhưng là chính mình khoe khoang về khoe khoang, cũng không có nghĩ đến Bạch Dạ cái này lão lục thế mà đảo ngược thiên cương muốn mang theo nữ nhi của mình bắt đầu phản địch. Thế mà liền để nữ nhi của mình bắt đầu suy nghĩ muốn phản kháng chính mình. Đối với cái này cái đủ đương nhiên là không thể để cho Bạch Dạ tiếp tục cùng Dạ Mạ Tổ tiếp xúc. Bạch Dạ đại nhân nói ta là trên biển tự do nhất nữ chiến sĩ, cho nên ta bây giờ vì tự do của ta mà chiến. Thế nhưng là hắn không phải nói muốn để ngươi nghe lời sao? Đích thân tình cùng mộng tưởng sinh ra xung đột, ngươi muốn cân nhắc thân tình a? Cái đủ gấp. Không phải. Phía trước không phải như thế a? Như thế nào bây giờ lại biến thành tự do nhất nữ chiến sĩ? Cái kia là 1.0 phiên bản. Bây giờ 2.0. Cái đủ theo bản năng hỏi một câu, lập tức liền gặp được Dạ Mạ Tổ lắc đầu biểu thị, bây giờ là 3.0. Ta mẹ nó, đổi mới thay đổi rất nhanh a. 3.0 lại là cái gì? Cái đủ tiếp tục hỏi. 3.0 chính là Bạch Dạ đại nhân nói đều là đúng, nhân sinh tại mỗi cái tuổi trẻ đều có lựa chọn của mình, nếu như không biết lựa chọn thế nào, cái kia tìm Bạch Dạ đại nhân liền tốt. Nghe xong Dạ Mạ Tổ lời nói sau, cái đủ trầm mặc. Lập tức cái đủ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp biến thân thành long bay về phía Bạch Dạ vị trí, Bạch Dạ, ta và ngươi mẹ nó liều mạng. Lão phụ thân bây giờ trung quy là biết cái gì gọi là nuôi cái cải trắng bị heo hủy đi cảm giác là cái gì. Mặc dù Bạch Dạ có thể cũng không phải loại ý nghĩ này, nhưng đối với cái đủ tới nói, hắn bây giờ chỉ muốn đánh chết Bạch Dạ, hoặc bị Bạch Dạ đánh chết. Nha cái đủ tới đúng lúc a, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Bạch Dạ ngẩng đầu mắt nhìn bay tới cái đủ, lập tức kêu gọi hắn ngồi lại đây. Chỉ là nhìn hắn cái biểu tình này, tựa hồ có chút phẫn nộ a. Bạch Dạ ngươi cái này hỗn đản thế mà để cho Dạ Mạ Tổ biến thành bộ dáng này, lão tử không để yên cho ngươi. Phải. Bạch Dạ trung quy là biết vì cái gì cái đủ sẽ lấy loại ánh mắt này nhìn mình. Hợp lấy chính là cho là mình đối với nàng nữ nhi nói cái gì không tốt á, nhưng chính mình cũng không tính nói xấu chứ. Muốn Dạ Mạ Tổ nếu là không giáo dục mà nói, cái kia không đi lên ạ niềm bên trong đường xưa. Cái đủ à, truy cầu tự do không có gì không tốt, ta biết người đang lo lắng cái gì, chỉ là cao áp giáo dục không chỉ sẽ không nhận được Dạ Mạ Tổ thông cảm, có lẽ còn có thể từ đây ghi hận ngươi đây. Từ ạ niềm bên trong nhìn liền biết cái đủ cái giáo dục đến cùng này là có nhiều ngạt thở. Dạ Mạ Tổ đi đến một bước này, một nửa là bởi vì Dạ Mạ Tổ náo tản, một nửa chính là cùng cái đủ có quan hệ. Cho nên ngươi liền mẹ nó cho nàng quán thâu loại ý nghĩ này. Cái đủ à, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Dạ Mạ Tổ tới ở đây sau đó cả người đều trở nên so trước đó tốt hơn sao? Cái này nghe Bạch Dạ lời nói sau, cái đủ nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao phản bác, bởi vì hắn biết rõ Bạch Dạ nói rất đúng. Từ khi tới nước Oán Nổ về sau Dạ Mạ Tổ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. cho nên ngươi nhìn ta đây là đang cấp ngươi thay đổi nàng, ngươi còn cùng ta sinh khí. Bạch Dạ vỗ vỗ bả vai Cải Đủ, lắc đầu một bộ ta là vì ngươi tốt biểu lộ. Tốt, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta sẽ thật tốt cho ngươi giáo dục. Tốt, các loại mình không phải là đến tìm Bạch Dạ phiền phức sao? Như thế nào vòng quanh cứ như vậy bị Bạch Dạ lừa gạt đi qua? Nhưng hắn lại cảm thấy Bạch Dạ nói rất có lý, chính mình căn bản là tìm không thấy lý do phản bác. Chính xác tới nước Oán Nổ sau đó ngoại trừ phản nghịch một điểm, tựa hồ cũng biến thành tốt hơn, cùng Dĩn Nhi bọn người chung đụng cũng rất tốt, so với trước kia Dạ Mạ Tổ, bây giờ Dạ Mạ Tổ đúng là hoạt bát rất nhiều. Gia hỏa này có phải hay không rất dễ dàng bị dao động a? Mắt thấy Cải Đủ cứ như vậy không nói, phía trước còn một bộ khí thế hùng hổ muốn tìm Bạch Dạ tính sổ bộ dáng, bây giờ lại không tìm cớ, thậm chí cũng liền tính như vậy trạng thái, Lao Zôn không biết phải nói Cải Đủ đầu góc đơn giản đâu, vẫn là nói Bạch Dạ sẽ lừa gạt. Tốt, cái kia sao ta bây giờ tìm các ngươi là có một cái chuyện rất trọng yếu thương nghị. Bạch Dạ nghiêm túc nhìn về phía mấy người, hắn đã đem hiện nay bộ khúc toàn bộ triệu tập tới. Cải Đủ, Zôn, Bú Lệ, Kuma, Tam Hai Dĩ Nhi, Ỷ Vạn Cổ cùng với Á Ma Sủ Kỳ Tổ Kỳ, Lý Lý ạ. Đầu tiên, ta trước tiên nói một chút cơ cấu vấn đề à, Cải Đủ sau đó ngươi phụ trách trở thành nước bản nổi trên mặt nổi chủ nhân. Ta. Cải Đủ có chút ngoài ý muốn, hắn có chút không hiểu rõ Bạch Dạ tại sao lại làm như vậy. Không tệ, sau đó chúng ta muốn khai quốc cái kia sao chính phủ thế giới người sẽ tới, ta tạm thời không muốn ra mặt, cho nên nước bản nổi trên mặt nổi liền từ ngươi tới thống lĩnh, tiếp đó Zôn ngươi phụ trách nước bản nổi tài chính không có vấn đề chứ? Không có. Lão Zôn trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, hắn đương nhiên có thể à, liền đợi đến giờ khắc này đâu, giao cho mình, cứ yên tâm đi. Hắn Lao Zôn ăn mấy chục năm hải tặc lương, nhưng không có đập đi qua một khỏa lão răng à, tính sổ sách nhất định cho Bạch Dạ tính toán minh minh bạch trắng. Bú Lệ ngươi phụ trách quân công cùng khoa học kỹ thuật phương diện, Cải Đủ thủ hạ ngươi quyển sau đó muốn nghe Bú Lệ điều khiển, đồng thời ta phía trước mang về cái kia cái nhà khoa học cũng sẽ gia nhập vào, các ngươi cùng nhau nghiên cứu thuần kim Dragon. Quyển cái này hố bức Bạch Dạ chắc chắn sẽ không để cho hắn tiếp tục cùng lấy Cải Đủ. Nhất định phải để cho Bú Lệ tới thật tốt quản giáo một chút quyển, bằng không quyển sau này sẽ là tinh khiết hố chính mình người, tại cùng phi đại chiến thời điểm, cái này mẹ nó địch nhân không có giết bao nhiêu. Chính mình người ngược lại là xử lý rất nhiều. Không nên đâu, Quỷ mắt nhìn Bú Lệ, có loại dự cảm không tốt, thật muốn tiễn đưa chính mình đi Bú Lệ cái kia bên cạnh à. Chỉ là chia cách một chút, ngươi vẫn là người Cải Đủ. Bạch Dạ giải thích một câu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Cải Đủ, thấy đối phương không có ý kiến sau đó, hắn cũng đem ánh mắt chuyển giống như Quỷ. Nhìn thấy Bạch Dạ con mắt đang theo dõi chính mình, mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Quỷ luôn cảm giác đây là không dùng cự tuyệt. Mặc dù có chút sợ Bú Lệ, nhưng cuối cùng Quỷ vẫn là đáp ứng. Hắn cuối cùng không đến mức sẽ hại chính mình a. Ngoài ra còn có Kuma, các ngươi phụ trách điều trị còn có đặc thủ bộ đội tiếp viện. Ân. Cú Mạ gật đầu một cái, hắn gần nhất cũng tại khai phát nỉ kỳ u no mi nục cầu quả thực năng lực, tại Bạch Dạ dẫn đạo phía dưới cũng bắt đầu học tập điều trị phương diện tri thức. Y bản cô mà nói, Bạch Dạ là không định cho nàng tìm hoa no mi, hắn cũng không muốn chính mình ở đây toàn bộ là nhân yêu. Kế tiếp cũng không cần đem chúng ta xem như là một cái hải tập đoàn, mà là xem như một cái vương quốc, hướng về vương quốc nên có bộ dáng đi hành động à? Thế giới thế nhưng là vẫn chờ chúng ta đi thay đổi à? Bạch Dạ ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt một lần đám người. Hải tặc bất quá là tặc mà thôi, hắn muốn làm là người thay đổi thế giới. Mà giờ khắc này chẳng biết tại sao, những người khác khi nghe đến Bạch Dạ lời nói sau đó bao nhiêu cũng có chút dục dịch, đặc biệt là tại biết Bạch Dạ lấy được một cái tên là thuần kim giở gôn đồ chơi, cái kia thế nhưng là có thể vĩnh viễn trẻ tuổi không chết tồn tại a. Đột nhiên cảm giác đi theo Bạch Dạ cùng một chỗ thay đổi thế giới tựa như là một kiện so trở thành vua hải tặc còn muốn chuyện kích thích. Thời gian kế tiếp, nước Oán Nổ bắt đầu dựa theo Bạch Dạ sở thiết định chuyển động. Thẳng đến có một ngày, Roger trở thành vua hải tặc tin tức truyền vào trong nước Oán Nổ. Chương 182, lò gẹ và quần anh hội tụ, thế giới cách cục biến hóa. 1. Chương 182, lò gẹ và quần anh hội tụ, thế giới cách cục biến hóa. 1. Roger lại còn đánh cắp màu đỏ lịch sử của Lina. Cải Đủ nhìn xem trên báo chí cái kia tuyên truyền lấy tin tức, đáy lòng cũng là cảm khái không thôi, không nghĩ tới trước đây hủy diệt bọn hắn rốt hải tặc đoàn Roger cư nhiên trở thành vua hải tặc. Trên báo chí, đối với Roger là thế nào trở thành vua hải tặc, hơn nữa dọc theo con đường này mạo hiểm toàn bộ viết ra, bao quát trước đây cùng sư tử vàng thế kỷ đại chiến. Nhưng phía trên có quan hệ với Bạch Dạ còn có rốt hải tặc đoàn sự tình toàn bộ đều bị ẩn giấu đi. Xem ra, chính phủ thế giới tựa hồ cũng không nguyện ý để cho người ta một lần nữa nhớ lại rốt còn có Bạch Dạ. Ngươi thật giống như không để ý đến phía dưới đưa tin a. Roger trở thành vua hải tặc không giả, thế nhưng là phía trên này còn có một cái tin tức, cái kia chính là thân là vua hải tặc Roger lại tại vài ngày trước đi hải quân bản bộ tự thú. Cũng bởi vì cái này mới khiến cho chính phủ thế giới bắt đầu trắng trợn tuyên truyền. Roger cái kia người hoàn thành giấc mộng của mình trở thành tự do nhất hải tặc. Bú Lệ từng tại Roger hải tặc đoàn chờ qua, tự nhiên cũng biết được Roger mộng tưởng là cái gì. Bây giờ hẳn là không ai so Roger còn muốn tự do a. Đồng thời Bú Lệ cũng là ít có biết Roger đã được người bệnh nan y gì, chỉ có điều Bú Lệ có chút kỳ quái là vì sao Roger muốn tự thú, dù cho được bệnh nan y gì, giống như cũng không có tất yếu dùng loại phương thức này kết thúc hết sinh mệnh của mình a. Hắn thấy được phía trên cái này công khai tử hình bốn chữ lớn. Tại lò gẹ tạo lấy nục nhã đồng thời lại tôn kính phương thức tới công khai hành hình sao? Đông Hải được xưng là yếu nhất chi hải đồng thời lại xem như Roger cố hương, ở đây tử hình Roger cũng rất có ý nghĩa. Bắt đầu cùng kết thúc chi địa sao? Là muốn làm cho người của toàn thế giới nhìn, trở thành hải tặc, cho dù là vua hải tặc, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta muốn hay không làm chút cái gì? Lao Zôn nhìn qua Bạch Dạ muốn nói lại thôi, Nghe nói cuối cùng đảo bên trên thế nhưng là có bảo bối a, nếu như Roger đã đến cuối cùng đảo, cái kia sao là không phải mang ý nghĩa Roger đã cầm đi phía trên bảo vật. Hắn mặc dù trong khoảng thời gian gần đây đã có thể được xem là rửa tay gác kiếm không còn đi làm tài bảo. Căn cứ sống đến già học đến già nguyên tắc, tại bị Bạch Dạ bổ nhiệm xong thành nước bạn nổ tài chính quản lý quan, lão John cũng một mực tại học tập những kiến thức này, càng học càng cảm giác mình trước kia và mụ chữ không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng đây chính là trong truyền thuyết đại bí bảo a, chính mình như thế nào có thể không tâm động đâu. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đem cái này đại bí bảo đoạt lấy a. Roger cái kia người nếu là đã tự thú, cái kia chắc chắn cái này tài bảo sẽ rơi xuống thủy thủ đoàn của hắn trên tay. Đây có lẽ là hiện nay có hải tặc ý nghĩ. Có lẽ Roger ẩn giấu một bộ phận, tiếp đó còn lại liền bị thủy thủ đoàn của hắn toàn bộ chia đều rơi mất. Lao John A, cái kia chút tài bảo còn có thể vào mắt của ngươi A. Cách cục lớn một chút, về sau toàn thế giới tài phú đều sẽ bị chúng ta cho kiếm vào tay bên trên, trong đầu không cần bận nghĩ cướp cướp cướp. Thế nhưng là... Tốt A. Lao John há to miệng, cuối cùng lời nói cũng kẹt tại chỗ cổ họng cũng không nói ra miệng. Hắn muốn nói là bọn hắn không phải liền là hải tặc sao? Chính mình thế nhưng là đoạt cái kia sao nhiều năm, đột nhiên muốn biến thành người văn minh, cái này bao nhiêu cũng làm cho lão John có chút không biết làm thế nào. Nhưng Bạch Dạ đều nói như vậy, hắn còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói ta lão John cách cục chính là tiểu, chính là ưa thích đánh một chút cướp? Cái này liền muốn đặt trước đó cái kia lão John tự nhiên là sẽ trực tiếp nói, nhưng bây giờ hắn đã không phải là trước kia hắn. Ngồi chờ chết sao? Chính xác bây giờ chúng ta còn rất nhiều cần phát triển, ngươi cho ta cái kia chút bản vẽ ta đều nhìn xuống, còn cần thời gian nghiên cứu. Bú Lệ kỳ thực không chỉ là ưa thích chiến đấu, kỳ thực đối với những thứ này quân công hắn cũng rất ưa thích nghiên cứu. Cho nên tại Bạch Dạ giao cho mình nghiên cứu này nhiệm vụ sau đó, hắn chẳng qua là suy tư một chút, lập tức liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Bởi vì lần trước tàu ngầm đúng là cho mình không ít mạch suy nghĩ, mà phía sau Bạch Dạ lại đồng dạng cho mình không ít bản vẽ, hắn cũng muốn nghiên cứu một chút lại nói, thời gian này mặc dù rất muốn vì chính mình cái này lao thuyền trưởng tiến đưa. Nhưng Bú Lệ cũng ý thức được chính mình lúc này đi qua bao nhiêu cũng có chút dư thừa, mình đã thối lui ra khỏi Roger hải tập đoàn, kỳ thực hắn đối với Roger là có chút thất vọng. Rõ ràng có thực lực cường hãn, lại bởi vì trên người có bệnh nan y, cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế. Chỉ là có chút đáng tiếc, mình đời này đều khó có khả năng đánh bại Roger a. Cái kia dạng này chính mình cũng không có tất yếu đi tống hành. Ta đi ra ngoài một chuyến a, nước bán nổ liền tạm thời giao cho các ngươi. Nói xong, Bạch Dạ đem ánh mắt đặt ở cái đủ, John còn có trên thân Bú Lệ. Hắn thì sẽ không gửi hy vọng ở cái đủ có thể quản lý hảo nước bán nổ. Từ ạ nhìn bên trong nhìn, nước bán nổ bị cái đủ quản lý rối loạn, cho nên lúc này cần mấy người cùng tới quản lý. Ngươi muốn đi cướp ngục vẫn là? Cái đủ hơi kinh ngạc mắt nhìn Bạch Dạ, lập tức cũng là ý thức được một vấn đề, Bạch Dạ không phải là muốn cướp ngục à? Không cần thiết. Bú Lệ lắc đầu, nếu như Bạch Dạ là vì đi cướp ngục mà nói, cái kia hắn thấy là hoàn toàn không cần thiết. Không, ta chỉ là đi chứng kiến một chút đúa hải tặc kết thúc mà thôi. Hắn nhưng cũng lựa chọn tự thú cái kia liền chứng minh hắn không muốn sống, huống chi ta cùng hắn cũng không cần à? Đối với Roger, Bạch Dạ cùng hắn cũng không có bao nhiêu giao tình, không đáng đi cứu hắn. Chẳng qua là muốn lợi dụng tràng cảnh này đi lôi kéo một số người xem. Lần này chứng kiến Roger tử vong người thế nhưng là có rất nhiều ác dở dạ gồng, độc, lao xa những thứ này đều tới, mà Bạch Dạ trong đó coi trọng nhất là Hạ Cậy, hắn chuẩn bị tại lò ghẹ thời điểm tiếp xúc một chút đối phương. Bất quá đối với mời Hạ Cậy gia nhập vào kỳ thực Bạch Dạ cũng không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao gia hỏa này cũng độc lai độc vãng quen thuộc, muốn để hắn gia nhập vào chính mình cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Ta chuẩn bị một người đi qua. Bạch Dạ trực tiếp cắt dứt A Mạt Sủ Kỳ Tổ Kỳ muốn cùng lấy cùng đi ý nghĩ. Điều này cũng làm cho A Mạt Sủ Kỳ Tổ Kỳ có chút nhục trí, vừa mới lời nói đều cũng không nói ra miệng đâu, liền bị Bạch Dạ cho cự tuyệt. Nghĩ được như vậy, nàng tức giận phình lên nhìn chằm chằm Bạch Dạ, chỉ là lại không có dũng khí mở miệng để cho Bạch Dạ mang theo chính mình cùng đi ra. Cái đù lao đại, có một cái gọi là dù kỳ ổ đèn ra hỏa xâm nhập nước vào đồ. Đang lúc mấy người thương nghị cái gì, bên ngoài một thân ảnh chạy đến ngoài cửa hồ lớn. Dù kỳ ổ đèn, cái kia ra hỏa vẫn là về tới a. Bạch Dạ cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Cái đù đi qua nhìn một chút cái kia người a, đem hắn đánh đi ra a. Cái đù từ tốn nói, dù kỳ nhà đã bị bắt vào ngục giam, giá hỏa này nếu là thức thời một chút liền đánh đi ra, nếu là không thức thời cũng đi làm tù nhân cũng tốt. Tuy tiện, ngược lại hiện tại ngươi mới là nước bà nội trên mặt nội chủ nhân. Bạch Dạ gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, hiện nay ổ đèn tựa hồ không có ai đi theo à? Cái kia sao vào tình huống này, biết bây giờ nước bà nội ổ đèn sẽ làm như thế nào đâu? Tiếp tục cùng cái đủ giao chiến vẫn là tự giác rời đi đâu? Chương 182, lò gẹ quần anh hội tụ, thế giới cách cục biến hóa. 2, chương 182, lò gẹ quần anh hội tụ, thế giới cách cục biến hóa. 2, nước bà nội hoa đường phố. Nhìn xem trước mắt cái này quen thuộc lại có chút xa lạ chẳng cảnh, ổ đèn lòng sinh cảm khái đồng thời cũng có chút mờ mịt. Cảm khái là bây giờ nước bán nổ đang thay đổi hảo, nghe nói mới tới tổng đốc cái đủ đem ở đây xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa cũng tiêu trừ trước kia áp bách, người người đều kính yêu cái đủ đại nhân. Cái này nếu là trước kia, hắn sẽ rất cao hứng, bởi vì nước bán nổ thay đổi tốt hơn. Nhưng mờ mịt là quý tộc không có, nghe nói rất nhiều quý tộc còn có hắc bang đều bị giết chết, phụ thân của mình cũng bị nhốt, điều này cũng làm cho dù kỳ ổ đèn rất mê mang, giống như chính mình ra biển sau đó, nước bán nổ liền không cần chính mình. Nhìn xem trước mắt đám người này tiếng cười nói bộ dáng, ổ đèn đang tự hỏi, nếu như mình lúc này ra tay cướp đi cái đủ bố trí ở chỗ này hết thảy, cái kia phải chăng sẽ đánh phá nơi này an bình? Nếu như xảy ra chuyện như vậy, hắn tình nguyện ly khai nơi này. Ô đen người này mặc dù đầu óc có vấn đề, thế nhưng là cũng tại trong ạ niềm đối với cái đủ uy hiếp lựa chọn thỏa hiệp bảo vệ tốt gia thần của mình còn có nước bạn đầu người. Ô đen, ở đây đã không có các ngươi rủ kỳ nhà vị trí. Cái đủ hóa thân thần long bay đến trước mặt ô đen, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ô đen. Hiện tại hắn cho ô đen hai lựa chọn, một cái chiến đấu, tiếp đó bị chết ở đây, một cái khác nhưng là rời đi. Cái đủ đi có thể hay không cùng ta đi địa phương không người chiến đấu một hồi. Ô đen nói xong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái đủ, hắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái đu lạnh rên một tiếng, lập tức liền trực tiếp bay lên hướng về nơi xa bay đi, ở đây không phải địa phương chiến đấu, hắn cũng không muốn phá hư chính mình kinh doanh nước bản đồ. Hai người tìm được một cái địa phương không người, tại đã trải qua bạch dạ chiến đấu nhận chiêu cùng với cùng bũ lễ đoạn thời gian này không biết ngày đêm chiến đấu sau, cái đu đối với Hạ Kỳ, trái cây sử dụng nâng cao một bước, thậm chí bởi vì bị đánh tương đối nhiều, cho nên phòng ngự đều mạnh hơn. Hừ, nếu là gia hỏa này bại bởi ô đèn cái tiêm người, ta cũng sẽ không cùng hắn đánh a. Từ xa nhìn lại bũ lễ lạnh rên một tiếng, hắn cũng không hy vọng cái đu bị thua. Gia hỏa này thế nhưng là cùng mình bất phân thắng bại à? Ô đen là tại hắn xuống thuyền sau đó gia nhập vào Roger Hải tập đoàn, cho nên hắn cũng không có khiêu chiến qua. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của hắn, khả năng cao cũng sẽ không so với Roger lợi hại, còn hắn thì có thể cùng Roger bất phân thắng bại. Toàn bộ Roger Hải tập đoàn cũng liền Roger có thể đánh bại chính mình. Chỉ cần cẩn thận đề phòng lời nói cái kia liền sẽ không thua. Nếu như cái đủ không đầu sắt nhất định phải đón đỡ ô đen chạm kích, cái kia sao hắn cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Quan tỷ hệ sở thế giới bên trong chạm kích cũng không phải tùy ý liền có thể nhận. Bất quá hắn hẳn là không ngu xuẩn như thế à? Chính mình dù sao cũng là gần nhất một mực tại dạy bảo cái đủ muốn lợi dụng ưu thế của mình, nhưng cũng muốn chú ý địch nhân ưu thế. Hai người từ ban ngày chiến đấu đến tối, cái đủ rất rõ ràng là nghe theo bạch dạ ý kiến không có lựa chọn đó nữa, ngược lại là lợi dụng chính mình sức khôi phục cái đặc tính này không ngừng tiêu hao ổ đèn. Bất quá ổ đèn khí lực mặc dù bị tiêu hao không thiếu, nhưng hắn cũng đồng dạng có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực. Một mực đánh tới ngày thứ hai, ổ đèn thu hồi chính mình diêm ma, hắn cũng quyết định xong không đánh tiếp, bản thân hắn cũng không phải là vì lật đổ cái đủ mà chiến đấu. Nước bản đồ trở nên càng ngày càng tốt. Hắn không có lý do gì ngăn cản nước bản nổ thay đổi tốt, nói cho cùng chính mình từ bỏ đại danh vị trí, rời đi nước bản nổ chính mình kỳ thực liền đã mất đi kế thừa quyền lợi. Mà cùng cái đủ đánh một trận bất quá là muốn nhìn một chút cái đủ có hay không thực lực bảo hộ nước bản nổ. Ta sẽ rời đi nước bản nổ, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể đem phụ thân ta thả ra ngục giam để chúng ta cùng rời đi ở đây. Hắn không giống Hạ Niệm có gia thần, hắn hiện tại bản nổ chỉ có phụ thân một thân nhân như vậy, người khác chính mình cũng không phải rất quen. Cho nên trong tình huống không có ràng buộc, ổ đèn cũng không đạo lý lưu lại. Hắn chỉ muốn mang theo phụ thân rời đi nước bản nổ. Nói cho cùng bọn hắn là kẻ thất bại, chính mình tái chiến đấu cũng không khả năng đánh bại cái đủ, hơn nữa từ phía trước bắt đầu cũng cảm giác được những cường giả khác khí tức, cho nên lưu tại nơi này hắn cũng sẽ thua, tự nhiên hắn lựa chọn chính mình nói rời khỏi chuyện này, còn không đến nỗi chật vật rời đi. Có thể cái kia lão đầu tử giữ lại cũng là giữ lại, nếu như ô đèn mang theo cái kia lão đầu tử đi, chính mình vẫn là rất vui lòng. Đem dù kỳ sủ kỳ giả kỳ từ trong ngục giam phong ra, khi nhìn đến ô đèn mấy mắt, dù kỳ sủ kỳ giả kỳ khóc không ra nước mắt, há to miệng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại toàn bộ bị kẹt ở trong cổ họng nói không nên lời. Dù kỳ nhà tại nước bản đồ thời đại tại trong tay mình bị chung kết. Phụ thân đại nhân, chúng ta rời đi nước bản đồ a. Khi nhìn đến dù kỳ sủ kỳ dạ kỳ nháy mắt, ô đèn trực tiếp liền nói ra rời đi nước bản đồ sự tình, hắn sợ phụ thân của mình không muốn rời đi. Ta đã biết. Cho dù có mọi loại không cam lòng, nhưng hôm nay lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù kỳ sủ kỳ dạ kỳ trong tù thường xuyên nghe được bên ngoài sự tình, bây giờ nước bản đồ hết thể hắn cũng minh bạch, cho dù ở như thế nào ngoan cố cũng biết, thực lực bản thân không chiếm được ưu thế, liền nước bản đồ người cũng đã đứng cùng đối phương. Cái kia sao hắn tựa hồ cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Hai người ngồi thuyền nhỏ rời đi nước bản đồ một mặt xu hướng suy tàn rời đi nước bản đồ. Lại một lần nữa nhìn về phía nước bản đồ vị trí, cái này cũng là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy nước bản đồ, có lẽ xem như người thất bại bọn hắn sẽ không còn có khả năng đặt chân tại nước bản đồ. Bây giờ nước bản đồ đã không cần bọn họ a. Ô đèn, sau này chuẩn bị đi nơi nào? Cả một đời cũng không có rời đi nước bản đồ, dù kỳ sủ kỳ dạ kỳ rời đi nước bản đồ nháy mắt, lại có một chút hoang mang, hắn đều không rõ ràng chính mình muốn đi địa phương nào. Cho dù là ô đèn cũng là như thế, trước đây ra biển chính là muốn nhìn một chút. Bây giờ đi theo Roger cũng đã đem cái này biển cả đi không sai biệt lắm, liền cuối cùng đảo cũng đi, thậm chí cũng biết trận tướng. Hiện nay ổ đèn chính mình cũng không biết hẳn là đi nơi nào. Lần này trở về vốn là suy nghĩ kế thừa vị trí, tiếp đó phát triển nước bản đồ, nhưng bây giờ nước bản đồ nơi nào còn cần tự mình tới phát triển a? Nếu như không có chỗ đi mà nói, không bằng cùng ta cùng đi như thế nào? Ngươi là Mò Kỳ Dê Dở Dạ Gồng. Dưới màu xanh lá cây áo choàng là một tấm khuôn mặt bị đế dày đập qua chậm rãi chiếu vào hai người mí mắt. Đông Hải Lọ Gợi Tạo. Cái này Đông Hải nguyên bản có chút danh tiếng, bởi vì vua hải tặc nơi sinh mà lửa cháy tới chỗ, bây giờ cũng nên đón rất nhiều hải tặc. Vô số người cũng là vì vua hải tặc mà đến. Tại trở thành vua hải tặc sau đó cái kia cái nam nhân thế mà liền bị bắt, cái này khiến rất nhiều người thổn thức đồng thời trong lòng cũng có một cái ý nghĩ. Tại chính phủ thế giới tuyên truyền phía dưới, nguyên bản tự thú Roger đã biến thành bị bọn hắn bắt được từ đó tử hình. Bị hải binh mang theo từng bước đi lên hành hình đại nam nhân. Chương 183, uy vua hải tặc. Người đem tìm được tài bảo đều giấu đến cái nào? Một, chương 183, uy vua hải tặc. Ngươi đem tìm được tài bảo đều giấu đến cái nào? Một, Roger bị từng bước mang theo đi lên đài tử hình. Ở chỗ này trên hình dài, Roger thấy được mỗi người một vẻ, mà cái này nhìn một cái không sót gì phía dưới, hắn nhưng cũng thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. khoe miệng của hắn cũng không tự chủ nhếch lên. Lần này tử hình là chính phủ thế giới an bài tại lò gợi tạo, hơn nữa tiến hành toàn thế giới trực tiếp, để cho thế giới tất cả mọi người đều nhìn thấy Rô Rơ chết, như vậy cũng tốt áp chế ngày càng tăng trưởng hải tặc nhóm. Kế hoạch ban đầu là tại trở thành hải tặc vương trên đường, hải tặc nhóm không ngừng chém giết, từ đó tiêu hao số lớn hải tặc, cái này cũng có thể hóa giải áp lực của bọn hắn. Ngay từ đầu kế hoạch chính xác giống như chính phủ thế giới nghĩ cái kia dạng. Từ sư tử vàng cùng Rô Rơ tranh bá bắt đầu, lại đến Bạch Dạ xuất hiện, một trận để cho chính phủ thế giới cho là Bạch Dạ cũng là muốn cùng Rô Rơ tranh vua hải tặc. Thế nhưng là để cho bọn hắn thất vọng là Bạch Dạ vẹn vẹn xuất hiện một lần sau liền biến mất ở trên đại dương bao la. Mà sư tử vàng bị thua sau đó đồng dạng cũng không có lại tiếp tục tranh đoạt vua hải tặc, duy nhất có cơ hội cùng Rô Rơ tranh dâu trắng bản thân mộng tưởng cũng chỉ là muốn thu hải tử, cho nên cũng không có cùng Rô Rơ tranh đấu. Kết quả là, sau khi Rô Rơ hải tặc đoàn tìm được cô đèn, cơ hội không có bất kỳ trở ngại liền một đường đi tới trên vua hải tặc vị trí này. Điều này cũng làm cho chính phủ thế giới tính toán rơi vào khoảng không. Suy yếu kế hoạch không thành công, cho nên bọn họ liền trực tiếp bắt đầu bắt Rô Rơ hải tặc đoàn. Tất nhiên sự tình đã phát sinh không có cách nào ngăn cản, duy nhất có thể làm chính là đem Rô Rơ bọn người cho bắt được. Chỉ có điều đằng sau khiến người ngoài ý là Rô Rơ lựa chọn tự thú, hơn nữa biểu thị mình đã đem Rô Rơ hải tặc đoàn giải tán, xem như trao đổi, chính phủ thế giới cần từ bỏ bắt Rô Rơ hải tặc đoàn thành viên. Song phương cuối cùng đánh thành hiệp định, chỉ cần bọn hắn không xuất hiện gây sự, cái kia sao chính phủ thế giới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt? Dù nói thế nào Rô Rơ hải tặc đoàn bên trong vẫn có không ít cường giả, bọn hắn muốn thật một điểm không để, bắt cũng rất phiền phức, mà nếu để cho bọn hắn cứ như vậy trung thực xuống, cái này kỳ thực cùng bị bắt cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên song phương giao dịch liền như vậy đã tới, Rô Rơ tự thú, mà chính phủ thế giới thì tuyên cao thế giới, bọn hắn bắt được vua hải tặc Rô Rơ. Dưới lại, nhìn qua cái kia dù cho quỷ cũng toàn thân trên giới triển lộ ra bá khí tư thái nam nhân, không ít người trong lòng cũng theo đó kinh ngạc. Dấu ở trong đám người bù ghi cùng sạt bây giờ nhưng cũng có loại không lời khó chịu. Đi theo dở dạ gồng cùng tới đây ổ đèn càng là tâm tình tột đỉnh. Mặc dù phía trước Rô Rơ liền cùng bọn hắn nói qua chính mình bệnh nan y còn có sẽ tự thú tin tức. Thế nhưng là lại một lần nữa nhìn thấy thật sự chính là để cho lòng người khó mà bình tĩnh. Bất quá cái này cũng là Rô Rơ quyết định, ổ đèn rời đi nước bạn nổ sau đó, nguyên bản đối với dở dạ gồng mời, hắn là có chút tự tuyệt. Nhưng đằng sau tại biết dở dạ gồng là muốn đi tới lò gẹ quan sát Rô Rơ tử hình sau, hắn cũng liền đáp ứng tạm thời cùng dở dạ gồng cùng một chỗ đồng hành. Đồng thời, sau này bọn hắn ở trên đường thời điểm ổ đèn cũng minh bạch dở dạ gồng bây giờ làm sự tình. Lật đổ Thiên Long Nhân thống trị, chế tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Mà điều này cũng làm cho Ổ Đèn ý thức được chính mình tựa hồ cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào sinh hoạt tại trên thế giới này. Hắn muốn cùng lấy Dở Dạ Gồng cùng một chỗ đem thế giới cải tạo thành nước bạn nổ bộ dáng. Tại hắn trở lại nước bạn nổ nhìn thấy tất cả mọi người đều bắt đầu có chuyện làm, hơn nữa trên mặt tràn đầy nụ cười, không có trước đó các quý tộc các bách, tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no, cái này cũng là hắn cam tâm rời đi nước bạn nổ nguyên nhân. Mặt khác mấy chỗ, trẻ tuổi Mi Hát, Dở Dạ Gồng, Đọ Phở Lạm Bị Ngô, Lệ Cố Mọ Gì Ạ cùng với tiểu hài thời kỳ Sơ Mộ Kẻ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Rô Rơ trên thân. Rô Rơ quỳ gối trên đài tử hình, lặng lặng nhìn trước mắt một vòng người này. Uy vua hải tặc, người đem tìm được tài bảo đều giấu đi nơi nào? Dưới đài, một cái thân xuyên màu xanh làm cao đổi không có tay áo giả kịch mập mạp hai tay đặt ở bên miệng làm ra khuyết đại âm thanh trạng thái hướng về Rô Rơ hô lớn một câu. Hắn chính là đại hải tặc thời đại nhất lên giả. Mà theo hắn một câu nói này rơi xuống, dưới đài hải tặc nhóm nhao nhao nuốt nước miếng, trên mặt xẹt qua một tia mồ hôi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nhìn về phía trên đài Rô Rơ. Đúng rồi, bọn hắn tới đây một mặt là vì xem vua hải tặc phong thái, một mặt khác nhưng là bởi vì đại bí bảo. Trong truyền thuyết giả thế nhưng là cất chứa đại bí bảo đầy đủ mấy chục đời cũng xài không hết tài bảo. Ha ha, ha ha ha. Rô Rơ trong cổ họng phát ra một chút xíu trầm thấp cười ha ha âm thanh, khoe miệng một phát, cái kia rộng lớn râu ria theo nụ cười của hắn cũng lay động. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, mà tại hắn dừng lại cái kia một khắc, Rô Rơ trên người cái kia giống như vương giả khí thế trực tiếp chấn nhiếp rồi tất cả mọi người tại chỗ. Hắn muốn nói đúng không? Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ. Mà điều này cũng làm cho chính ở chỗ này giám sát Rô Rơ tử hình sẹn gỗ cụ toàn thân đều nổi da gà, hơn nữa giờ này khắc này hắn trong lòng cái kia cố bất an nhưng cũng tự nhiên sinh ra. Không được, không thể để cho hắn nói tiếp. Đây là sẹn gỗ cụ ý nghĩ đầu tiên, phía dưới chỉ là tạm thời đè nén, mà chỉ cần Rô Rơ đem cái kia vài lời nói ra miệng, sẹn gỗ cụ đã có thể tưởng tượng đến tiếp đó sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Hành hình. Vốn là còn không có đến hành hình thời gian, nhưng sẹn gỗ cụ đã đợi không được. Theo sẹn gỗ cụ gầm lên giận dữ, hành hình quan môn cũng là phản ứng lại, giơ lên trong tay trường đao hướng thẳng đến Rô Rơ trái tim đâm tới. Mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng căng thẳng. Đừng giết a, trước hết để cho hắn nói xong a. Nhìn qua cái tia đao khoảng cách Rô Rơ càng ngày càng gần, trái tim tất cả mọi người cũng là cháy bỏng. Muốn ta tài bảo sao? Nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi, đi tìm a. Ta đem tất cả tài bảo đặt tại nơi đó. Đương. Rô Rơ tiếng nói vừa ra, dưới trận tất cả hải tặc nhóm bộ phát ra một hồi sắc bén nổ đùng. Tài bảo là thật tồn tại. Hoàn tỷ hệ sở là chân thật tồn tại. Đang lúc tất cả mọi người đều đắm chìm tại cái này vui sướng phía dưới, tại chỗ phản ứng lại người bỗng nhiên nhìn về phía trên đài tử hình, Rô Rơ tựa hồ không có chết, mà ở sau lưng hắn đang có một cái người hắc bào thân xuyên chặn hành hình đao. Ta còn tưởng rằng người gia hỏa này sẽ không xuất hiện đâu. Rô Rơ khỏe miệng một phát, tựa hồ đã sớm biết Bạch Dạ ngay ở chỗ này. Chỉ là cảm giác chết ở hải quân trên tay tựa hồ cũng có chút xỉ nhục, không bằng chết trên tay ta như thế nào. Ta cái mạng này ngươi nếu là muốn tùy lúc cầm lấy đi, liền xem như là thay thuyền trưởng của ngươi báo thủ. Dô dơ cười ha ha một tiếng, bản thân hắn cũng làm tốt chết chuẩn bị, cho nên cũng không quan tâm là ai giết chết chính mình. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, những thứ này cũng đã không quan trọng, huống chi chết ở trong tay Bạch Dạ tựa hồ cũng so chết tại trong tay hai cái bừa bãi vô danh hải binh càng thoải mái. Kỳ thực Dô dơ cũng biết chính phủ thế giới là có ý gì, tìm hai cái hải binh giết chết chính mình, đây không phải là đang nhục nhã chính mình sao? Nhưng vì mình chuyện cần phải làm, Dô dơ cũng không nói gì nhiều. Hơn nữa những thứ này không có thực lực gì hải binh mới có thể để tự mình hoàn thành chính mình kế hoạch tiếp theo. Nếu như cho mình hành hình là sẻn gỗ củ cái này một số người, chính mình thật đúng là không chắc chắn có thể đủ đem lời này cho nói ra miệng. Chương 183, uy vua hải tặc. Người đem tìm được tài bảo đều giấu đến cái nào? 2. Chương 183, uy vua hải tặc. Người đem tìm được tài bảo đều giấu đến cái nào? 2. Cái gì? Cương Cốt Công cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đơn giản như vậy cũng đã nói đi. Mặc dù Gót Sầy nói là muốn chờ sau đó lại nói, nhưng Cương Cốt Công rất rõ ràng, sau đó chẳng khác nào nói không có quá lớn trừng phạt. Ó Hạ Dạ, chúng ta phát hiện một cặp Ó Hạ Dạ thuyền đang nghiên cứu lịch sử, cho nên ngươi hẳn là Thảo A. Nói xong, Gót Sầy trực tiếp liền cúp điện thoại. Nghiên cứu lịch sử chính là tội chết. Căn cứ vào chính phủ điều tra, bọn hắn phát hiện Ó Hạ Dạ nghiên cứu lịch sử thuyền, hơn nữa cũng bắt được người, cho nên chuyện này cần hải quân đi làm. Đồ ma lệnh bột tờ cồn. Khoảng không bây giờ cũng minh bạch đi qua vì sao Gót Sầy biết nói hoàn thành chuyện này. Ó Hạ Dạ thế nhưng là được xưng học thuật đảo, mà từ bọn hắn hải quân ra tay, cho dù là nghiên cứu lịch sử chờ nghiêm cấm bằng sắc lệnh sự tình, nhưng cũng sẽ để cho hải quân đụng phải càng nhiều chỉ trích. Có thể nghe Gót Sầy mà nói, chuyện này nhất định phải bọn hắn tới làm. Thật sự chính là phiền phức a, Ó Hạ Dạ nhất định phải tiêu diệt, nếu không bọn hắn tiếp tục như thế nghiên cứu một chút đi đối với chúng ta rất bất lợi. Vô Cù Di Thánh nhàn nhạt nói. Dô dơ chuyện này không chỉ là để cho đại hải tặc thời đại bạo động lên, đồng thời muốn đi cuối cùng đảo, cái kia nhất định phải nhìn hiểu lịch sử văn tự, mà Ó Hạ Dạ chính là một cái nhất định phải giải quyết hết chỗ. Húng chi bọn hắn đã bắt đầu nghiên cứu lịch sử, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chịu được. Chính xác phiền phức a, Dô dơ cái kia tên hôn đản trước khi chết thật sự chính là cho chúng ta chọc tới một cái phiền toái lớn như vậy a. Sạ Tùn Thánh gật đầu một cái, nếu không phải là Dô dơ, hải tặc hung hăng ngang ngược tuyệt đối sẽ bởi vì một lần này tự hình bị chèn ép, mà cái này cũng là bọn hắn mong muốn. Lần này sở dĩ không thể nào chuẩn bị xử phạt hải quân cũng là bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy chuyện kế tiếp còn cần hải quân ra tay. Húng chi hải quân hiện nay tình huống thật đúng là không chắc chắn có thể đủ áp chế. Trước tiên đem Ó Hạ Dạ diệt, tiếp đó toàn lực nhằm vào Bạch Dạ. Thế nhưng là căn bản cũng không biết tình báo của hắn. Đây đúng là trước mắt mà nói bọn hắn cấp thiết nhất muốn làm. Thế nhưng là muốn làm về muốn làm, liền đối phương tình báo cũng không có, cái kia bọn hắn còn thế nào nhằm vào đâu. Đằng sau đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên thân Bạch Dạ, sau đó để chính phủ toàn thế giới tìm liền tốt, ta cũng không tin hắn có thể một mực trốn tránh. Mặc dù trước mắt không có nhằm vào Bạch Dạ phương pháp, nhưng bọn hắn một dạng có thể tìm tới Bạch Dạ. Hơn nữa gần nhất Bạch Dạ một mực đang ở bên ngoài vô cùng sống động hoạt động, điều này nói rõ Bạch Dạ tựa hồ cũng kịp chuẩn bị, bọn hắn hoàn toàn có thể theo đường dây này đi tìm Bạch Dạ. Bất quá trước lúc này cũng cần sớm chuẩn bị đối phó Ó Hạ Dạ sự tình. Ó Hạ Dạ không có bao nhiêu cường giả, bọn hắn cũng không lo lắng có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn, bọn hắn lo lắng chính là có Ó Hạ Dạ dư nghiệt chạy trốn. Chỉ cần Ó Hạ Dạ các học giả toàn bộ chết, đến lúc đó không có ai biết cổ đại văn tự, cái kia sao sẽ không có người biết cuối cùng đạo bí mật. Bạch Dạ tiên sinh, phải đến sao? Quá mệt, chỉ là ta không hiểu ngươi vì cái gì không phải khăng khăng muốn ngồi thuyền đi qua đâu. Bạch Dạ người tê, chính mình phía trước đều nói dùng cả mù thần uy năng lực mang theo ý sổ đi qua. Nhưng hắn lại vẫn luôn cự tuyệt, hơn nữa biểu thị muốn ngồi thuyền. Tại lò gẹ táo mì hạt vì mình mộng tưởng và Bạch Dạ phân biệt, Iso nhưng là đi theo Bạch Dạ cùng một chỗ chuẩn bị đi xem nước bản đồ. Nghe Bạch Dạ mà nói, Iso mím môi một cái, ta muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ Bạch Dạ tiên sinh. Trên đường, hắn cũng một mực tại cùng Bạch Dạ trò chuyện một ít chuyện, muốn dùng cái này cấp độ càng sâu đi biết Bạch Dạ một chút ý nghĩ. Sau này tiếp xúc phía dưới, hắn cũng minh bạch, Bạch Dạ đúng là trước sau như một. Huống chi nhân sinh không phải lập tức liền đạt tới điểm kết thúc, phong cảnh dọc đường mới là để cho người để ý được chưa? Bất quá Iso ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng quá hiểu ta. Vì cái gì? Iso tò mò hỏi câu. Bởi vì ta không quá muốn bị nam nhân giải quá nhiều. Thì ra là như thế. Iso chững chạc đàng hoàng gật đầu một cái, mặc dù nói có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất bình thường. Kỳ thực tại hạ cũng không thích nam nhân. Ngươi là thế nào chững chạc đàng hoàng nói ra câu nói này? Bạch Dạ đấy lòng chửi bậy một câu, chính mình chỉ nói là không quá ưa thích bị nam nhân giải quá nhiều. Nói đến, giống như cũng đúng là ý tứ này a. Bạch Dạ tiên sinh, phía trước tựa hồ có thể để chúng ta trượng nghĩa tương trợ cơ hội. Ồ, Iso, ngươi kẻ bùn sồ cụ rất mạnh a. Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chính mình là có gõ rổ no mi hưởng lôi quả thực, cho nên kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ là lấy được tăng phúc, nhưng Iso không có, hắn chỉ dựa vào tự thân kẻ bùn sổ cụ, lại có thể phát hiện khoảng cách xa như vậy tình huống. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, trọng lực trái cây có thể ngay cả ngoài không gian thiên thạch đều có thể lấy xuống. Nếu như kẻ bùn sổ cụ không mạnh, là không thể nào định vị đến. Người mù có chút sở trường cũng là rất bình thường. Chính mình cũng không thể nhìn thấy đồ vật, cái kia không chỉ có thể kẻ bùn sổ cụ lợi hại một chút sao? Hắn một người mù, kẻ bùn sổ cụ lợi hại một chút rất hợp lý a. Giống như thật thú vị a. Bạch Dạ kẽ bùn sổ cũ bên trong đã thấy người trên chiếc thuyền này cái kia, đặc biệt là nhìn thấy cái kia 3 tỷ bội sau đó, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Cái kia một chiếc bắt nô trên thuyền 3 tỷ bội tựa như là ba hạn cọc 3 tỷ bội. Hai người một thuyền vừa mới tới gần bắt nô thuyền, trên thuyền hải tặc bây giờ cũng là một mặt hung ác nhìn qua hai người, đồng thời cũng có chút thất vọng. Mẹ nó mới hai cái à, hơn nữa một người dáng dấp xấu như vậy, bất quá có một người dáng dấp nhìn rất đẹp tiểu bạch kiểm, cũng có thể bán một cái rất tốt thêm tiền. Vừa mới từ xa nhìn lại, hắn liền thấy Bạch Dạ cùng ỷ sổ thuyền nhỏ chỉ đang hướng về chính mình ở đây lái tới. Suy nghĩ chính mình lần này đi ra mới bắt ba tỉ muội, vừa vặn người nơi này cùng một chỗ bắt đi bán đi, kết quả là tới hai người. Bất quá cũng coi như là ngoài định mức thu hoạch, tăng thêm cái kia ba tỉ muội dáng dấp cũng rất tốt, tăng thêm cái này tiểu bạch kiểm, cái này cũng là một bút không ít thu vào. Lão, lão đại chúng ta nếu không thì vẫn là đi đi. Đi. Lão tử thế nhưng là huyết thủ zona, đem thuyền cho lão tử ngang nhiên xuống qua. Nam tử nghiêm nghị nói, chính mình sẽ chạy. Nói đùa cái gì? Thế nhưng là lão đại, cái kia người thế nhưng là thần địch nhân. Bạch Dạ a, thủ hạ đều nhanh muốn khóc. Cái này mẹ nó ngươi muốn chết đừng mang lên chúng ta a. Cái kia người là bọn hắn có thể bắt sao? Ai? Ngươi mẹ nó nói là ai? Huyết thủ zona trừng to mắt, nhìn về phía trước mắt người tới nuốt nước miếng một cái, đang chuẩn bị mở miệng giảng giải cái gì, vô số lôi điện liền đem hắn đánh thành bụi bay. Đối đãi loại người này, Bạch Dạ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn bây giờ càng tò mò hơn là trên thuyền cái kia ba cái tiểu nữ hải. Mở ra cái kia mở tối nhà tù, cái kia một tia sáng chiếu đập vào mắt con mắt, Đoa Hàn có theo bản năng hít mắt, nàng đã quên có bao nhiêu thiên không nhìn thấy dương quang. Kể từ bị bắt được trên thuyền sau đó, nàng dãy rủa qua nhưng cuối cùng nàng tuyệt vọng. Bởi vì chính mình căn bản là chạy không thoát, mà nghe cái kia một số người nói muốn đem các nàng bán một cái giá tốt thời điểm, nàng càng là hối hận. Nếu như không phải mình, nàng hai cái muội muội cũng sẽ không tao ngộ loại chuyện này. Không sao, các ngươi được cứu. Bên hai, cái kia âm thanh dịu dàng, Đoa Hàn có xuyên thấu qua chỉ nhìn trước mắt người tới, nàng cảm giác chính mình giống như thấy được thiên sứ. Chương 184, im quá khứ, thần bí người đột kích. 1. Chương 184, im quá khứ, thần bí người đột kích. 1. Tiểu ca, có thời gian uống một ly không? Lò gọi tao bến cảng chỗ, Bạch Dạ tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn lên trước mắt Mi Hát, Bạch Dạ trực tiếp phát ra mời. Quả nhiên hắn hiện tại vẫn rất ngây ngô. Cho nên vì cái gì ngươi dạng này đại nhân vật sẽ tìm tới ta đây? Mi Hát gật đầu đồng ý, bất quá đối với Bạch Dạ tìm tới chính mình chuyện này hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Trên biển cả chính mình so với Bạch Dạ, cái kia cũng coi như không bên trên có danh hiệu người a. Lúc đó tại đài tử hình thời điểm liền chú ý tới ngươi. Vừa mới tại trên đài tử hình lấy rô rơ góc nhìn về phía dưới, đúng là có thể nhìn thấy tất cả mọi người mỗi người một vẻ. Đồng thời cũng chú ý tới những người khác vị trí, phía trước mang theo rô rơ thi thể sau khi rời đi hắn cũng không có đi quá xa, ở đây còn có chính mình cần tìm người. Hắn nghĩ tới, trước mắt tới nơi này tương lai sẽ ký bù cái thất vũ hải liền một cái, hạ cậy, lao xa, mỹ ngộ còn có mọ gì ạ. Rõ ràng trong bốn người này một cái duy nhất tạm thời có thể mời cũng chỉ có hạ cậy. Đỏ phở là mỹ ngộ có thể cùng hợp tác với mình, nhưng tuyệt đối sẽ không gia nhập vào chính mình, mọ gì ạ cùng lao xa đoán chừng liên hợp làm cũng sẽ không hợp tác, cùng một cái nguy hiểm ra hòa hợp tác, cái này cũng không phù hợp tính cách của bọn hắn. Mà hạ cậy lời nói Bạch Dạ nhìn không thấu, nhưng thực lực của hắn là lúc sau sẽ ký bù cái thất vũ hải bên trong tối cường, cho nên vô luận như thế nào Bạch Dạ đều phải tới tranh thủ một phen. Ở đây, ân, ngay tại lò gọi tàu a. Hai người cứ như vậy thương nghị hảo, không có chút nào đem ở đây lùng bắt hải quân để vào mắt. Căn cứ vào ký ức, đi tới đã từng đua hải tặc rô rơ thường xuyên đến tử quán, bây giờ lão bản đang có chút kinh ngạc nhìn xem người tới. Hôm nay vốn là đóng cửa, bất quá nếu là ngươi mà nói, cái kia tới một ly. Lão bản nhìn tử hình, đáy lòng của hắn vì rô rơ cảm thấy khoái hoạt, bởi vì giấc mộng của hắn thực hiện, đồng thời cuối cùng cũng không có chết ở hải quân trên tay. Này đối rô rơ tới nói tựa hồ đã là kết cục tốt nhất. Mà trước mắt người này mặc dù giết rô rơ, nhưng cũng cho rô rơ rất thể diện tiểu chết. Hai chân a, dù sao còn có một người bạn đâu. Bạch Dạ ngón tay chỉ Mỹ Hạt, đi theo chính mình đưa tay không nói một lời bộ dáng cũng làm cho Bạch Dạ có chút bất đắc dĩ. Bây giờ ra hỏa này chắc có tương đương một bộ phận bi quan chán đời a. Ở phía sau trong miêu tả, Mỹ Hạt trước kia kinh nghiệm để cho hắn hận lên hải quân, đồng thời hắn còn tao ngộ nghiêm trọng phản bội. Cho nên hắn có chút cô độc đồng thời cũng có chút không có cách nào tin tưởng nhân tính. Đằng sau gia nhập vào sẽ ký bù cái thất vũ hải chẳng qua là bởi vì sẽ không bị hải quân đuổi bắt có thể vượt qua ngày tháng bình an. Mà cái này cũng là Bạch Dạ kế tiếp lựa chọn điểm bảo. Các ngươi uống, rượu nơi này các ngươi cũng có thể tùy ý uống, hôm nay ta liền không muốn bán. Lão bản chỉ sau lưng mình bài ba, đem ở đây giao cho Bạch Dạ còn có Mỹ Hạt. Mặc dù để cho Bạch Dạ bọn hắn đi vào uống rượu, nhưng hắn bây giờ chính xác cũng không có tiếp tục kinh doanh đi xuống ý nghĩ, hôm nay rô rơ chết, vốn là không nên khai môn làm ăn. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi quán bar đi vào cửa sau quyết định sớm đi nghỉ ngơi. Thật đúng là tùy tính a. Bạch Dạ lắc đầu, lập tức cầm lấy một chén rượu nâng tại trước mặt Hạ Cậy, Hạ Cậy sửng sốt một chút, lập tức cũng giơ trong tay lên chén rượu cùng Bạch Dạ đụng một cái. Hai người một mực uống vào, ai cũng không nói gì, một mực uống một hai cái giờ, tử quán cửa bị đẩy ra, một tướng mạo nhưng có chút lao thành nam tử chậm rãi đi vào quán bar, lập tức bốn phía đi lòng vòng, lao bản không có ở đây. Không tại, muốn uống rượu tùy tiện chính mình lấy rượu tốt. Bạch Dạ mắt nhìn người tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì nhiều. Không nghĩ tới thế mà lại tại lò gọi tàu gặp phải hắn a không tốt lắm đâu, cái kia ngươi ngược lại là nắm tay để xuống a. Bạch Dạ trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái, gia hỏa này ngoài miệng nói không tốt, nhưng tay lại không có dừng lại ý tứ, hướng thẳng đến quầy ba mấy cái bình rượu cầm lấy đi, tiếp lấy tự mình bắt đầu pha rượu. Các ngươi uống không cần phải để ý đến ta. Người trước mắt này tự mình uống vào, cũng chính xác không có đi quản Bạch Dạ cùng Mỹ Hạt hai người. Bạch Dạ mắt nhìn hắn, lập tức cũng không đi quản. Nhìn tiếp hướng Mị Hạt hỏi, có hay không nghĩ tới gia nhập vào hải tập đoàn? Ngược lại cuối cùng con cong nhiễu vòng quanh cũng là muốn mời Mị Hạt gia nhập vào chính mình hải tập đoàn. Cái kia không bằng liền trực tiếp sảng khoái đem lời nói cho nói rõ ràng tốt. Mà Mị Hạt rõ ràng cũng bị Bạch Dạ lời này cho chỉnh có chút ngộng. Trực tiếp như vậy sao? Mặc dù biết Bạch Dạ tìm tới mình thời điểm khả năng cao chính là vì chuyện này, nhưng kỳ thật Mị Hạt cũng không biết Bạch Dạ đến cùng là coi trọng chính mình điểm nào nhất. Không có. Mị Hạt mặc dù không rõ ràng Bạch Dạ đến cùng là coi trọng chính mình điểm nào nhất, nhưng hắn chính xác cũng không có muốn gia nhập vào những người khác hải tập đoàn ý nghĩ. Dù sao mình trước đó tao ngộ qua sự tình cũng làm cho chính mình có chút không quá nguyện ý tin tưởng những người khác, mà điều này cũng làm cho Bạch Dạ phản ứng lại, cái này mẹ nó kinh nghiệm không phải là cùng Bù Lệ rất giống sao? Thậm chí ngay cả cái đủ đều gặp đến chính mình trước đó vương quốc phản bội a. Hợp lấy văn tỷ hệ sở thế giới cường giả nhân quân cũng là muốn bị phản bội một lần, tiếp đó liền bắt đầu đi lên trở nên mạnh mẽ con đường, khiến cho đi lên hải tặc toàn bộ đều là bởi vì bị phản bội duyên cớ, như thế một lộng, hải quân chính phủ thế giới toàn biên đại ác nhân a. Một người ra biển. Ân. Bị hắt gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, nếu như là vì mời ta mà nói, ta cảm giác không cần thiết. Ngươi ra biển mục đích là vì đánh bại toàn thế giới kiếm hào, tiếp đó trở thành tối cường cái kia một cái đúng không? Mặc dù hạ cậy mộng tưởng vẫn luôn không có cụ thể miêu tả, nhưng từ hắn khiêu chiến các lộ kiếm hào đến xem, hắn là một cái đối với kiếm thuật có cùng nhiệt theo đuổi người. Cho nên từ ra biển vẫn tại khiêu chiến các lộ kiếm hào, thẳng đến cuối cùng cũng không có bất kỳ đối thủ, hắn cũng được xưng làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mà bị Bạch Dạ một khắc điểm ra mục đích của mình sau đó, hạ cậy cũng không có quá nhiều kinh ngạc, từ đối phương lôi kéo tự mình tới nhìn, hắn dường như là hiểu rõ chính mình, bằng không sẽ không vừa lên tới liền mời chính mình gia nhập vào hắn. Ta hải tặc đoàn bên trong có sử dụng kiếm thuật, cũng tương tự có bao cát, hơn nữa cũng có tao ngộ phản bội không có cách nào tin tưởng những người khác, mà ta cũng sẽ không hạn chế hải tặc đoàn thành viên, nếu như ngươi cảm thấy tại hải tặc đoàn bên trong không tiếp tục chờ được nữa cái kia có thể trực tiếp thoát ly. Bạch Dạ vẫn luôn không có ép buộc cái đủ cùng Bú Lệ lưu lại. Bọn hắn nguyện ý lưu lại liền lưu lại, muốn đi Bạch Dạ cũng sẽ không ngăn cản, Bạch Dạ cũng không muốn chính mình hải tặc đoàn biến thành một cái cường quyền hơn nữa là chính mình độc đoán chỗ. Mà nghe được Bạch Dạ một lời bạch trần chính mình khi xưa tao ngộ sau, Mị Hạt cũng có chút kinh ngạc, thậm chí ngay cả cái này đều điều tra rõ ràng. Ta muốn khiêu chiến các nơi trên thế giới kiếm hảo. Ta sẽ không ngăn ngươi, ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi giống như là bây giờ, bất quá ngươi muốn vĩnh cửu rời đi hải tặc đoàn phía trước nhất định phải cùng ta nói một tiếng. Lên tiếng chào hỏi là được, cũng không đến nỗi nói muốn đi còn giấu giếm rời đi a. Chương 184, im quá khứ, thần bí người đột kích. 2, chương 184, im quá khứ, thần bí người đột kích. 2, hơn nữa chúng ta cái kia bên trong rất an toàn, ngươi nếu là muốn qua an ổn sinh hoạt liền có thể trực tiếp tại trong đó ở lại, hải quân sẽ không tìm được cái kia. Bạch Dạ trực tiếp lấy ra đã từng Mị Hạt gia nhập vào Sắc Kỳ Bộ cái Thất Vũ Hải điều kiện. Trước đây Mị Hạt sở dĩ gia nhập vào Sắc Kỳ Bộ cái Thất Vũ Hải không phải liền là muốn qua cuộc sống yên tĩnh không nghĩ bị hải quân đuổi bắt sao? Mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng mà cái này thật sự là quá phiền, mỗi ngày đều trên biển cả 43, một khi dừng lại liền sẽ bị hải quân tìm tới cửa, loại chuyện này hắn thật sự không có chút nào ưa thích. Mà Bạch Dạ cho ra điều kiện đúng là để cho chính mình rất tâm động. Hắn hiện tại còn không phải danh chấn nhất thời đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cũng chỉ là một cái vừa mới xuất đạo có chút danh tiếng kiếm hào. Mà Bạch Dạ có thể coi trọng chính mình, cung cấp cho mình an toàn sẽ không bị quấy rầy chỗ, hơn nữa trả lại cho mình tùy thời có thể thoát ly hải tặc đoàn quyền lợi, nhìn thế nào đều giống như là chính mình chiếm tiện nghi. Ta cần trả giá cái gì? Mị Hạt thừa nhận mình động lòng. Hắn hiện tại có thể được đến Bạch Dạ coi trọng còn cho ra phong phú như vậy điều kiện, nếu đổi lại là bất luận cái gì hải tặc cũng rất khó cự tuyệt, huống chi là Mị Hạt loại này cũng không có xương vương giả tâm người. Nhưng ở đáp ứng phía trước, Mị Hạt nhất định phải biết đáp ứng Bạch Dạ sau, chính mình cần thiết trả ra đại giới là cái gì. Không cần trả giá cái gì, ngươi đến cái kia bên cạnh thì sẽ biết, chúng ta hải tặc đoàn cũng không có cái kia sao nhiều khôn sáo, gia nhập vào chúng ta cũng không cần trả giá cái gì, nói cứng trả giá mà nói, cái kia sao liền vì bảo hộ đồng bọn của chúng ta trả giá một chút sức chiến đấu a. Mặc dù trước mắt mà nói hải tặc đoàn bên trong cái đủ muốn cấp thuyền trưởng vị trí, Vũ Lệ mỗi ngày đều nhớ lấy đánh bại chính mình, lão Dôn nhưng là ngày ngày nhớ muốn từ chính mình ở đây kiếm tiền, nhưng ít ra cái này hải tặc đoàn cũng làm cho Bạch Dạ có chút hy vọng. Mà hắn cũng không cần những người khác trả giá cái gì, mỗi khi cần hắn hỗ trợ thời điểm ra điểm sức chiến đấu liền tốt. Dạng này đi như thế nào nghe cảm giác không giống như là một cái hải tặc đoàn đâu. Bị Hạt nghe xong Bạch Dạ lời nói sau đó rơi vào trầm tư. Hắn tự hỏi Bạch Dạ nói tới những lời này là không có tính chân thực. Nhưng cẩn thận ngẫm lại xem lại cảm thấy Bạch Dạ tựa hồ không có lý do gì lừa gạt mình. Thực lực của hắn mạnh hơn chính mình, muốn đối với mình làm cái gì, hoàn toàn không cần lừa gạt chính mình. Mà giống như là hắn loại này cường giả cũng hẳn là muốn chút mặt, có thể nói ra câu nói này ít nhất hắn hải tặc đoàn nói với hắn là không sai biệt lắm. Một khi kém, cái kia chính mình gia nhập vào sau đó lập tức cũng có thể thấy được. Theo lý thuyết Bạch Dạ kỳ thực cũng không có lừa gạt mình sao? Tiểu ca, ta kỳ thực có một chuyện rất hiếu kỳ. Phía trước cái kia bên cạnh an tĩnh tọa tại trong cái kia uống rượu người bây giờ cũng là buông xuống trong tay chén rượu. Ngươi không phải không nghe sao? Xin lỗi, lỗ tai có chút quá linh mẫn, có thể hay không thỉnh tiểu ca trả lời ta mấy vấn đề? Nói. Bạch Dạ gật đầu một cái, nếu không phải là trước mắt người này là một nhân tài, chính mình vừa mới đem hắn cho đuổi ra ngoài. Tiểu ca, ngươi cảm thấy hải tặc là chính nghĩa vẫn là hải quân là chính nghĩa? Hắn nhìn về phía Bạch Dạ, chỉ có điều cái kia mở ra dưới hai mắt lại là một mảnh tròng trắng mắt. Vừa mới hắn tại lúc tiến vào liền dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ khán đến người trước mắt chính là Bạch Dạ. Bởi vì đối với Bạch Dạ trước đây chuyện làm có chút hiếu kỳ, cho nên hắn lựa chọn lưu lại, mà hai người này rất rõ ràng liền muốn đạt tới hiệp nghị, chính mình lúc này thật sự nếu không hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề đoán chừng đợi chút nữa cũng không có cơ hội hỏi. Người thắng chính là chính nghĩa. Không không phải là dạng này. Nghe Bạch Dạ trả lời, hắn lắc đầu, mặc dù biết Bạch Dạ nói rất có lý, nhưng hắn lại cho rằng sự tình cũng không nên là như thế này. Nếu như người thắng là chính nghĩa, cái kia sao là không phải ai nắm đấm lớn, người đó là chính nghĩa. Cho nên ngươi có đó không nhận Hải quân là chính nghĩa. Ta không có hắn lắc đầu, đối với Bạch Dạ lời nói cũng cảm giác có chút kỳ quái, chính mình rõ ràng là không có phủ nhận. Thế nhưng là hắn, mà tại hắn bộ dạng này nghĩ sau đó, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên dùng cái kia tròng trắng mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ. Cho nên ngươi lại ám chỉ ta người thắng là chính phủ thế giới. Không tệ. Chính phủ thế giới tại 800 năm trước thắng, cho nên bọn hắn chính là chính nghĩa, mà cái gọi là hải tặc bất quá chỉ là bọn hắn đánh dấu, đến cùng ai lại là tặc, ai nào biết đâu. Kỳ thực Bạch Dạ vẫn luôn có một cái ngờ tới, cái kia im có lẽ cùng trái ác quỷ có quan hệ, có lẽ là ác ma vẫn là khác. Đằng sau bị Joy Boy đánh bại qua một lần, tiếp đó nhốt ở Junix cả cái kia bên cạnh, mà người trông coi chính là cực lớn người máy, gọt sẩy nhưng là cự đại vương quốc người, bởi vì gọt sẩy phản bội, cho nên im bị phóng ra, tiếp đó im liên hợp các quốc vương, cuối cùng đưa đến cự đại vương quốc sau này hủy diệt. Nếu như là dạng này, cái kia cũng liền có thể giải thích vì cái gì dù Nitska sẽ một mực tại chỗ tội, mà 200 năm trước cực lớn người máy sẽ tập kích thánh địa. Bất quá cái này cũng là Bạch Dạ ngờ tới, cụ thể là như thế nào, cũng chỉ có thể tại tiếp xúc đến im hoặc biết cực lớn vương quốc hủy diệt chân tướng sau mới có thể biết. Nói đến bây giờ nếu như ẹ đỏ kẹn xảy ra rô rơ lời nói cái kia tựa hồ thật sự chính là có thể biết 800 năm trước bí mật. Bất quá Bạch Dạ suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Dù sao chỉ có chính mình đi tìm hiểu mới có thể phát hiện trong đó niềm vui thú a 800 năm trước sự tình không có bao nhiêu người biết, mà chính phủ thế giới lại vẫn luôn đang chôn những sự thật này, mặc kệ bọn hắn trước kia là như thế nào, nhưng ít ra bây giờ chính phủ thế giới là mục nát. Thiên Long Nhân đem tất cả người chia đủ loại khác biệt, mà bọn hắn vẫn luôn cao cao tại thượng hưởng thụ lấy hết thảy. Thế giới đã thay đổi, ta người mời không chỉ là hải tặc đoàn thành viên, mà lại là cùng một chỗ thay đổi thế giới này người. Bạch Dạ nói, giơ lên trong tay chén rượu nhấp một miếng. Một bên Mị Hạc nghe đấy lòng nhưng lại có một tia cảm động lây. Gia hỏa này tựa hồ từ dương danh bắt đầu vẫn tại đối phó chính phủ thế giới a. Khi tất cả hải tặc đều tại truy tìm quyền thế, mỹ nhân cùng tài bảo thời điểm, hắn trực tiếp liền cùng chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân tuyên chiến. Nếu như dựa theo quan điểm của ngươi, tựa hồ Thiên Long Nhân đúng là lớn nhất ác. Nam tử thở dài, đảo trong trắng mắt nhìn về phía Bạch Dạ chậm rãi nói, nhìn không thấy vật cũng thuộc một may mắn, nhân thế thực sự có quá nhiều để cho người ta mắt không đành lòng xem dơ bẩn hạ lưu đồ. Y số đi khắp biển cả rất nhiều nơi, được chứng kiến quý tộc các cũng kiến thức hải tặc các, hắn đột nhiên cảm giác được dùng mắt nhìn chờ thế giới này thật sự là quá mức bi kịch. Mà chính mình lại không có biện pháp thay đổi thế giới này, giống như là Bạch Dạ nói tới, thế giới này dường như là bệnh. Cho nên ngươi phải cải biến thế giới vẫn là trở thành mới Thiên Long Nhân. Ý số lời nói cũng làm cho không khí nơi này trong nháy mắt ngừng kết lại. Chương 185, Hàn Quốc, một ngày kia ta gặp thiên sứ của ta. Một, chương 185, Hàn Quốc, một ngày kia ta gặp thiên sứ của ta. Một, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Dạ không trả lời thẳng ý số vấn đề, đối với hắn mà nói, kỳ thực vấn đề này mình vô luận như thế nào đều trả lời không tốt. Hắn muốn trở thành mới Thiên Long Nhân sao? Cũng không muốn. Chỉ khi nào bước ra một bước này, cái kia tất cả mọi người đều sẽ tôn sùng chính mình, đem chính mình đẩy lên cái kia cái vị trí bên trên, mà đây tựa hồ là một cái luân hồi. Quý tộc là mãi mãi cũng không có khả năng biến mất. Giống như là bây giờ chính mình cái này hải tặc đoàn, một khi thành công, cái kia cái đủ bọn hắn còn không phải trở thành mới 20 vương sao. Lại suy diễn đồng thời không rõ ràng. Y sổ trên mặt bình tĩnh, hắn cũng không rõ ràng Bạch Dạ có thể hay không biến chất, kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Huống chi, chính mình bất quá là đi ngang qua tiểu quán khách uống rượu mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn đem ý chí của mình áp đặt cho người khác sao? Người không giống hải tặc. Iso cúi đầu nhấp một miếng rượu, mặc dù không có nhận được đáp án, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có thể đáp án, nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện Bạch Dạ tựa hồ cùng mình nhận biết hải tặc hoàn toàn không giống. Hải tặc là tham lam lại có dạ tâm, nhưng tại trên thân Bạch Dạ, hắn cũng không có cảm thấy, cái kia loại khắc vào trong xương cốt, hắn là có thể cảm giác được. Ta chưa từng có nói qua ta là hải tặc. Trước đây ta chỉ là ra biển tiếp đó liền bị xem như hải tặc bị treo thưởng tại chính phủ thế giới cùng hải quân cái kia bên cạnh ta là hải tặc, nhưng ta so với những người khác lại là chúa cứu thế. Lập trường khác biệt mà thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định hải tặc nhất định phải tham lam, nhất định phải cái gì người người đoán trách sự tình. Mà cái gọi là hải tặc bất quá là chính phủ thế giới áp đặt mà thôi. Cũng đúng, tất cả chuyện của ngươi toàn bộ đều là trên báo chí. Y số gật đầu đáp. Hắn hiểu được có quan hệ với Bạch Dạ tin tức toàn bộ đều là đến từ những người khác truyền miệng. Mà trên báo chí có rất nhiều liên quan tới Bạch Dạ làm việc xấu. Nhưng chân chính sau khi tiếp xúc lại phát hiện, hắn tựa hồ không hề giống chính mình hiểu biết cái kia giống như. Nhưng nếu như ngươi đẩy ngã Thiên Long Nhân, cái kia ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi bây giờ hải tặc đâu? Ý số tiếp tục hỏi. Hắn cũng không xoắn suýt Bạch Dạ sẽ hay không trở thành mới Thiên Long Nhân, chuyện này đều không có định số. Có thể thành công hay không ai nào biết đâu. Chính phủ thế giới có thể sừng sững 800 năm, cái kia tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Mà hắn thấy, dẫn đến bây giờ cái thời đại này nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất hai cái điểm chính là Thiên Long Nhân cùng với hải tặc. Thiên Long Nhân là cặn bã, nhưng hải tặc bên trong càng nhiều cặn bã. Hắn là gặp qua rất nhiều hải tặc lên đảo trước tiên liền cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Hải tặc có một số người kỳ thực là bị thúc ép ra biển, nhưng rất nhiều cũng là vì dục vọng của mình, chuyện ác không chừa. Nếu như là ta mà nói, ta sẽ đem bộ phận này hải tặc toàn bộ giết chết, có thể giữ lại cái kia chút chân chính vì mạo hiểm giả. Nói cho cùng, quan tỷ hệ sở thế giới hải tặc cực lớn bộ phận cũng là cặn bã. Hải tặc không sinh sản, cái kia sao ăn làm sao tới? Cướp đủ loại tài bảo, cướp dễ nhìn nữ nhân, ngược lại hết thảy đều dựa vào cướp, bọn hắn số đông cũng là ở trên biển, làm sao có thể có tiền mua đồ? Liên xếp như cái kia chút chuyên môn cướp khác hải tặc đoàn hải tặc, những thứ này hải tặc cướp bảo vật không phải cũng là từ những người khác hoặc hải tặc trên tay cướp đi sao? Cho nên nói hải tặc nói cho cùng chính là tặc, bất quá là ạ niềm đem bọn hắn mỹ hóa mà thôi. Giết được hết sao? Giết không hết, hơn nữa còn phải phối hợp lấy chính sách, hơn nữa nếu như về sau đem tất cả hòn đảo toàn bộ hội tụ thành một mảnh lục địa lời nói cũng sẽ không có hải tặc cái kia cái thời điểm liền sẽ là sơn tặc vương tiên hạ a. Khi cũng mà, nhân vật đập chai rượu vào đầu xạ. Cái này tịnh thế như ngươi mong muốn. Như thế vĩ lực há lại là phàm nhân có thể hoàn thành. Iso chấn kinh tại Bạch Dạ náo động, hắn lại muốn đem tất cả hòn đảo tụ tập cùng một chỗ, mà nếu quả thật cho Bạch Dạ làm được, cái kia sao liền có thể đúng như Bạch Dạ nói tới, thế giới này sẽ không tồn tại hải tặc. Tất cả hòn đảo đều cùng một chỗ, cái kia còn ra ngoài mạo hiểm cái gì? 500 năm trước có một cái gọi là ổ cực lớn ma nhân, hắn ưa thích đem mình thích hòn đảo cho lôi đi, mà cái này chẳng phải có thể làm được không? Ổ truyền thuyết hẳn là còn sót lại. Hắn sẽ đem mình thích hòn đảo cho dọn đi, mà cái này kỳ thực cũng cùng đã từng giói boy chuyện cần phải làm rất giống. Hắn cho đảo ngư nhân trong thư cũng đã nói, hắn có lỗi với đảo ngư nhân, bởi vì không có hoàn thành cam kết trước đây. Mà giói boy hứa hẹn là cái gì? Chính là muốn đem đảo ngư nhân cho đem đến trên lục địa, để cho bọn hắn cũng có thể sinh hoạt tại trên lục địa. Nhưng cuối cùng giói boy thất bại, cho nên nói ngay từ đầu Dê Vương quốc có lẽ chính là hoàn chỉnh, chẳng qua là bị im dùng cái kia cái diệt đảo vũ khí đem phiến đại địa này cho đánh tan, cũng hay là giói boy một mực tại đem hòn đảo vận chuyển đến phụ cận cực lớn vương quốc, nhưng phía sau bị im bọn người làm hỏng. Cũng mặc kệ như thế nào, giói boy làm chuyện này cũng cho Bạch Dạ một cái dẫn dắt, hắn cũng muốn đem tất cả hòn đảo toàn bộ hội tụ tại một khối, như vậy cũng sẽ không xuất hiện hải tặc. Ngươi làm như vậy sẽ triệt để đắc tội hai cái quần thể. Mị Hạt ở một bên bồi thêm một câu, hắn thấy, nếu như Bạch Dạ thật sự làm như vậy, đầu tiên thứ nhất phải đắc tội chính là hải tặc. Dù sao ngươi đem tất cả hòn đảo toàn bộ tập trung chung một chỗ, cái kia sao bọn hắn về sau còn thế nào ra biển ăn cướp? Đương nhiên cũng không phải tất cả hải tặc cũng sẽ cùng Bạch Dạ là địch, nhưng tuyệt đối sẽ bởi vậy đắc tội rất nhiều. Thứ hai cái chính là chính phủ thế giới, đây chính là tại đánh phá hiện hữu quy tắc, đây là chính phủ thế giới tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống, cho nên hắn cái này trực tiếp liền đem tất cả mọi người đắc tội. Muốn thành công xác suất sẽ vô cùng thấp, nhưng nếu như thành công, thế giới này có lẽ thật sự sẽ cải biến. Iso cảm giác Bạch Dạ muốn việc làm rất khó thành công, chỉ khi nào thành công, tuyệt đối là phá vỡ thế giới. Thay đổi thế giới này tựa hồ khá hay. Bị hắt mắt nhìn Bạch Dạ, trong lòng cũng có chỗ tính toán, hắn đang suy tư chính mình phải chăng muốn đáp lại Bạch Dạ mời. Đã từng một chút không tốt kinh nghiệm cũng làm cho Mị Hạt có chút khó mà tin được những người khác. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Bạch Dạ đang làm một kiện rất có ý nghĩa sự tình, mà nếu như mình có thể cùng theo hoàn thành, tựa hồ cũng càng có ý nghĩa, bất quá trước lúc này, hắn cần hoàn thành một việc. Ta gia nhập vào ngươi hải tập đoàn, nhưng ở cái này phía trước, ta cần hoàn thành trước giấc mộng của ta. Mị Hạt nghiêm túc nhìn qua Bạch Dạ, hắn có thể đáp ứng Bạch Dạ mời, gia nhập vào hắn hải tập đoàn. Hắn là cái tương đối sợ phiền phức, bình thường ưa thích cuộc sống yên tĩnh, mà cái này Bạch Dạ là có thể thỏa mãn hắn, không hạn chế tự do của hắn, có thể để hắn tùy ý rời đi. Đồng thời cũng cho bản thân có thể an ổn sẽ không bị người quấy rầy sinh hoạt. Tăng thêm Bạch Dạ chuyện cần phải làm quả thật làm cho Mị Hạt có chút muốn nhìn một chút, hắn phải chăng có thể làm cái này thay đổi thế giới gió. Bất quá tại gia nhập vào phía trước, hắn phải hoàn thành giấc mộng của mình. Chương 185, Hàn Quốc, một ngày kia ta gặp thiên sứ của ta. 2, chương 185, Hàn Quốc, một ngày kia ta gặp thiên sứ của ta. 2, có thể. Trong lòng Bạch Dạ một hồi kinh hỉ, lập tức cũng đáp ứng lập tức Mị Hạt yêu cầu. Giấc mộng của hắn hẳn là khiêu chiến văn tỷ hệ sở thế giới kiếm thuật cường giả. Hắn không thèm để ý đệ nhất thế giới đại kiếm hào là ai, hắn chỉ muốn khiêu chiến tất cả kiếm đạo cao thủ, hơn nữa đánh bại bọn hắn. Luôn cảm giác chính mình cái đoàn đội này về sau xuất hiện ở trước mặt người đời sẽ kinh ngạc đi tất cả mọi người a. Cái đu, bú lệ, hạ cậy, cú mạ chính mình cái này bốn cái phụ tá, hắn liền nghĩ hỏi một chút nhìn, cái kia cái hải tặc đoàn có thể cùng hắn so. Chật, Bạch Dạ nhìn về phía Iso, nếu có Iso gia nhập vào, cái kia sao chính mình cái này phối trí, cái này không thể trực tiếp có thể đơn soát hải quân bản bộ. Ta có thể cảm giác được tâm tình của ngươi rất ba động, là muốn mời ta gia nhập vào sao? Tại hạ bất quá là một lần người mù mà thôi. Iso mặc dù ngoài miệng nói cự tuyệt mà nói, nhưng lòng dạ nhưng cũng đang suy tư phải chăng muốn gia nhập Bạch Dạ. Hắn kỳ thực rất muốn làm, thế nhưng là lại có chút lo nghĩ Bạch Dạ đằng sau sẽ hay không hoàn toàn như trước đây dựa theo ý chí của mình tiếp tục đi. Mắt mù tâm không mù, ngươi có thực lực cường đại vì cái gì không cùng lúc thay đổi thế giới này đâu. Tại hạ nhưng là sẽ cùng qua xem, bất quá tại hạ cũng không phải gia nhập vào. Iso muốn cùng Bạch Dạ trở về lãnh địa của hắn xem. Bạch Dạ những năm này biến mất lâu như vậy, hẳn có lãnh địa của mình, cho nên hắn hẳn là sẽ tại trên lãnh địa của mình thực hành chính mình chính sách. Hắn không thể một mực nghe Bạch Dạ nói thế nào, mà là muốn nhìn hắn là thế nào làm. Đương nhiên hoan nên. Chỉ cần ỷ sổ đi hắn cũng không tin ỷ sổ không gia nhập, nước bản nổ bây giờ chính mình đầu nhập vào cái kia sao tiền nhiều, cái này tiền kỳ đủ loại đầu nhập trực tiếp đem một cái chênh lệch giàu nghèo lớn vô cùng quốc gia cho làm sống lại. Thậm chí là ô đèn đều trực tiếp chịu thua bỏ đi chỉ cần ỷ sổ đến nước bản nổ nhìn thấy chính mình hiện nay làm hết thảy, hắn thật sự sẽ không rời đi. Iso là cái rất có cá tính người, hắn trở thành hải quân bất quá là vì trợ giúp càng nhiều người, đồng thời cũng là vì giải trừ Saki bù cái thất vũ hải quy định, hắn đại khái cũng là hải quân bên trong bình thường nhất người lo nghĩ. Một cái rượu cục thu hoạch hai cái đại tướng cấp sức chiến đấu, chỉ là có chút đáng tiếc, giống như cơ hội rút thưởng còn chưa tới tay, là bởi vì còn không có triệt để gia nhập vào sao. Xin lỗi công nguyên soái, chuyện lần này là ta sơ sót, không chỉ để cho Roger đem những lời này nói ra khỏi miệng, thậm chí cuối cùng còn để cho Bạch Dạ giết Roger hơn nữa cướp đi Roger thi thể, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào. Hải quân bản bộ. Sengoku tại lò gẹ tạc sự tình kết thúc về sau liền lập tức về tới ở đây chuẩn bị tình phạt. Mặc dù lúc đó bắt được không thiếu hải tặc, nhưng căn bản là không có cách nào bù đắp trên người mình sai lầm. Trách nhiệm tại ta, Sengoku, chuyện này ngươi không cần đi quản. Khoảng không lắc đầu, cũng không có trách phạt Sengoku ý tứ, Bạch Dạ xuất hiện đúng là phá vỡ trống không suy nghĩ. Mà bây giờ cũng không phải là truy cứu ai trách nhiệm thời điểm. Chính mình cũng có trách nhiệm, bởi vì ngộ phán lúc ấy tình huống, cũng là khinh thị không có ai sẽ tới cứu Roger, đồng thời cũng không cho rằng một cái đã bị bắt được đua hải tặc có ích lợi gì, kết quả là đưa đến cái tình huống này xuất hiện. Thế nhưng là, Sengoku còn chuẩn bị nói cái gì, một giây sau lại bị cương cốt công trực tiếp ngắt lời nói, Sengoku, chuyện lần này sau đó ta thì đi thánh địa, mà ngươi sẽ trở thành mới nhậm chức hải quân nguyên soái, trên người ngươi không thể có vết nhơ. Cương cốt công mặc dù sớm đã cự tuyệt qua mấy lần, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, chính mình muốn thăng nhiệm thời gian cũng sắp đến rồi. Hắn đang muốn đem hải quân sự tình toàn bộ xử lý kết thúc, tiếp đó cho Sengoku trải tốt lộ, cuối cùng hắn cũng liền có thể yên tâm đi thăng nhiệm. Ai nha Sengoku, chuyện này chính xác không thể trách ngươi à, Bạch Dạ cái kia tên hôn đả năng lực muốn bắt lại hắn không có cái kia sao đơn giản. Gặp ở một bên an ủi một câu, nếu như là Bạch Dạ mà nói, đây không phải rất bình thường sao. Lần trước gột vã lì trong sự kiện hắn cái kiêm lịch thiên biểu hiện, Sengoku ở đó bên cạnh cũng không có ý nghĩa. Vẫn là suy nghĩ một chút cái này ngày càng tăng trưởng hải tặc à, Bạch Dạ cái kia người không thể lấy thường nhân góc nhìn đi đối đãi. Tờ S.U.G.U. nhàn nhạt nói, nhắc nhở mấy người một câu. Hiện nay cũng không phải cân nhắc Bạch Dạ vấn đề. Roger dẫn dắt nổ hải tặc triều dâng tuyệt đối sẽ để cho bọn hắn hải quân vô cùng đau đầu. Roger cái kia tên hỗn đản chắc chắn là đã sớm suy nghĩ xong. Sạ cả rủ kỵ trên mặt thoáng qua một tia ngoan lệ, không nghĩ tới bọn hắn hải quân vào tình huống này còn bị Roger lừa. Gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý đến từ bài, mượn nhờ cơ hội này lấy chính mình sinh mệnh tới mở đại hải tặc thời đại. Tăng phái hải binh a, các vị gần nhất cũng nhiều cố gắng một chút. Hiện nay muốn kiềm chế đã không thể nào, cương cốt công chỉ có thể gửi hy vọng ở trong khoảng thời gian gần đây bọn hắn cố gắng một chút bắt hải tặc, cuối cùng cũng có thể để cho hắn phách lối trạng thái giảm bớt. Nghe được cương cốt công mệnh lệnh, tất cả mọi người đều đồng ý, cho dù là một mực rất tùy tính gặp cũng giống vậy, bất quá chỉ có buộc xạ lì nổ bây giờ đáy lòng cũng là không ngừng tiêu khổ. Đây coi là chuyện gì đi? Chính mình chỉ muốn quét thẻ đi làm, như thế nào cái này cả đám đều muốn chính mình xuất lực à? Vẫn là lúc trước nói tới cái kia chuyện, chúng ta cần tình báo Bạch Dạ, nếu như ngay cả hành động của đối phương cũng không biết, mỗi lần chúng ta đều rất bị động. Tình báo? Mỗi lần cũng là ăn tình báo thua thiệt. Bạch Dạ năng lực vẫn là một cái mê, hắn muốn làm gì cũng không biết, hiện nay liền đối phương hang ổ ở nơi nào cũng không biết. Hiện nay Bạch Dạ đối bọn hắn mà nói một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Tăng thêm hắn cái kia chút quỷ dị năng lực muốn bắt lại hắn căn bản cũng không khả năng. Cho nên lúc này lại thể hiện ra tình báo tầm quan trọng. Nội ứng. Cương cốt công biết ý nghĩ tờ S.U.G.U, nhưng là bây giờ thích hợp nằm vùng thật sự cái kia sao mấy người, nhưng mấy người này đưa ra ngoài một cái hắn đều cảm giác đau lòng. Đồng thời Bạch Dạ sẽ hay không tiếp nhận cũng là một cái vấn đề, cho nên nói hắn vẫn còn có chút xoắn suýt phải chăng muốn làm. Muốn là muốn đổi làm trước đó cương cốt công có lẽ cũng sẽ không nghĩ cái kia sao nhiều, nhưng bây giờ đại hải tặc thời đại tới, tại Roger cái kia một câu nói sau, đoán chừng sẽ xuất hiện càng nhiều hải tặc như vậy, mà bọn hắn hải quân nhưng căn bản không có khả năng toàn bộ đối phó tới. Ai, ngươi cái này. Đang lúc tờ S.U.G.U chuẩn bị nói gì, chống không điện thoại trùng gen gen nữ sĩ băng lên. Nhìn xem trước mắt cái này điện thoại trùng gen gen nữ sĩ, cương cốt công kỳ thực cũng không nguyện ý nhận, đoán chừng là tới hỏi tội. Cương cốt công, xem ra các ngươi hải quân là đem chuyện này triệt để làm hỏng a, không có gì muốn nói sao. Sạ Tùn Thánh Nhẫn nhịn vài ngày, đợi đến sẻn gỗ cụ sau khi trở về, bọn hắn mới cho khoảng không ở đây gọi điện thoại đến đây. Mặc dù rất lâu phía trước khoảng không liền đem chuyện lần này nói một lần, nhưng cái kia cái thời điểm bọn hắn chỉ nói là để cho đợi không các loại, sau đó đang quyết định. Đối mặt cú điện thoại này, khoảng không cũng có chút đau đầu. Đây hết thảy để ta tới gánh chịu tốt. Nói đơn giản. Mặt Thánh lạnh lùng nói, chuyện này thua thiệt hắn nói ra được, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, liền một câu hắn tới gánh chịu sao? Hắn có thể gánh chịu cái gì? Cương bất công, chuyện này là các ngươi xử lý vấn đề, sau này sẽ có xử phạt. Ngoài ra ngươi sớm hơn đi lên đem vị trí giao cho Sẻn Gỗ Cụ, bất quá trước lúc này, cần Sẻn Gỗ Cụ đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Peter Thánh nhàn nhạt nói, bọn hắn còn cần Sẻn Gỗ Cụ làm một chút sự tình. Chương 185, Hàn Cốc, một ngày kia ta gặp thiên sứ của ta. 3, chương 185, Hàn Cốc, một ngày kia ta gặp thiên sứ của ta. 3, thật sự chính là phiền phức ta, họ hạ dạ nhất định phải tiêu diệt, nếu không bọn hắn tiếp tục như thế nghiên cứu một chút đi đối với chúng ta rất bất lợi. Gỗ Cụ gì Thánh nhàn nhạt nói. Roger chuyện này không chỉ là để cho đại hải tặc thời đại bạo động lên, đồng thời muốn đi cuối cùng đảo, cái kia nhất định phải nhìn hiểu lịch sử văn tự, mà O Hạ Dạ chính là một cái nhất định phải giải quyết hết chỗ. Húng chi bọn hắn đã bắt đầu nghiên cứu lịch sử, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chịu được. Chính xác phiền phức à, Roger cái kia tên hôn đạn trước khi chết thật sự chính là cho chúng ta chọc tới một cái phiền toái lớn như vậy à. Sạ Tùn Thánh gật đầu một cái, nếu không phải là Roger, hải tặc hung hăng ngang ngược tuyệt đối sẽ bởi vì một lần này tử hình bị chèn ép, mà cái này cũng là bọn hắn mong muốn.

đủ loại chủng tộc bị bắt được quần đảo xạ bạ học đi, sau đó bị đấu giá hoặc những phương thức khác chuyển giao cho Thiên Long Nhân cùng các quốc gia các quý tộc. Trước mắt cái này ba nữ tử nếu như không phải hôm nay bị bọn hắn gặp phải, khả năng cao cũng sẽ tao ngộ này vận mệnh. A Ý Sổ thấy rõ thực tế à, thế giới này sẽ không có chuyện việc nào như ngươi mong muốn, sống càng lâu càng là có thể cảm nhận được, thế gian vạn vật có ánh sáng trôi nhất định có bóng. Bạch Dạ nhàn nhạt nói, Thiên Long Nhân hành vi quả thực là có thể dùng ác ma để hình dung, hậu kỳ Thiên Long Nhân trực tiếp đem hải quân chính nghĩa biến thành chế cười, cái kia thật sự cùng thẳng hề không có bao nhiêu khác biệt. Có lẽ Ý Sổ hiện nay đối với hải quân còn có một số hào cảm, bởi vì hắn nhìn càng nhiều hơn chính là hải tặc nhóm tham lam, mặc dù cũng có hiểu biết Thiên Long Nhân về các, nhưng Ý Sổ cũng cho rằng so với hải tặc, hải quân càng có thể thay đổi thế giới này. Nhưng bây giờ chứng kiến hết thảy, mặc dù vẫn không có thay đổi Ý Sổ đối với hải tặc thái độ, nhưng lại để cho Ý Sổ đối với hải quân chính nghĩa sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Thiên Long Nhân làm sự tình hải quân biết không? Có lẽ tầng dưới chốt hải quân đồng thời không rõ ràng, nhưng cao tầng hải quân nhất định giải, nhưng bọn hắn như cũ tại bảo hộ lấy Thiên Long Nhân, từ những ngày này cùng Bạch Dạ nói chuyện phiếm có thể biết, hải quân bảo vệ lợi ích là Thiên Long Nhân lợi ích, mà cũng không phải là bình dân lợi ích. Sau khi xung đột lợi ích của song phương, hải quân nhất định không có khả năng đứng tại bình dân bên này, cái kia cái này cũng không phải thứ mình muốn. Mà hắn càng tăng thêm nếu như sự tình đúng như Bạch Dạ nói tới, cái kia hắn nhất định sẽ gia nhập vào Bạch Dạ ý nghĩ, hắn phải cải biến thế giới này, chỉ là cần một cái thực tình hơn nữa có năng lực thay đổi chỗ, mà cũng không phải là nhất định muốn hải quân. Người nói không sai. Ý Sổ gật đầu đáp, có lẽ chỉ có giải càng nhiều mới có thể minh bạch chuyện này a, thế giới này chính là một cái bi kịch a. Không nói trước cái này, sau đó trò chuyện tiếp a. Bạch Dạ gật đầu một cái, lập tức trực tiếp một kiếm đem cột vào 3 tỷ bội trên người xiềng xích chặt đứt, các ngươi có thể đi. Cổ tay, cổ chân cùng với trên cổ xích sắt bị Bạch Dạ chặt đứt sau đó, hẳn có một loại cảm giác không chân thật. Nguyên bản cho là mình nhân sinh sắp nên đón tối ưu tối thời khắc, nhưng phong hồi lộ chuyển phía dưới, lại có thể có người cứu được các nàng. Cảm tạ ngài. Hàn Cốc túi đầu xuống, trên mặt thoáng qua một tia cảm kích nói. Thằng đến Bạch Dạ đưa các nàng mang theo rời đi buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem cái này một tuyển thi thể sau đó Hàn Cốc mới có thể vững tin, thì ra Bạch Dạ nói không sai, hắn thật là tới cứu các nàng. Nguyên bản Hàn Cốc cũng đang suy nghĩ có phải hay không là cái tiêu bày ra hỏa ác thú vị, cố ý cho các nàng hy vọng tiếp đó lại làm cho các nàng tuyệt vọng. Muốn tiễn đưa các nàng trở về sao? Ý Sổ hỏi. Hắn mặc dù rất muốn đi xem một chút Bạch Dạ nói tới cái kia cái bị thay đổi quốc gia, nhưng là bây giờ có ba cái nhu cầu cấp bách bọn hắn trợ giúp nữ hải ở đây, hắn lại muốn trước tiên đem đối phương đưa trở về lại nói, ít nhất hắn không thể trơ mắt nhìn. Ta tùy tiện. Bạch Dạ cũng là không quan trọng, đưa trở về vừa vặn cũng có thể nhận được một lần cơ hội rút thưởng. Không cần a, chúng ta có thể đi trở về. Sunny ạ khoát tay lia lịa, vừa mới cứu được các nàng còn muốn đưa các nàng đưa trở về. Này lại sẽ không quá phiền phức đối phương. Cái kia bên cạnh không dễ chịu đi. Mạ Dị Gổn cũng là vội vàng nói đến. Cần bên sao? Cửu Sa đảo a. Bạch Dạ chậm rãi nói, mặc dù đã sớm biết, bất quá tại các nàng không nói phía trước, Bạch Dạ thì sẽ không nói, bất quá tất nhiên các nàng đều nói như vậy, cái kia chính mình thì không cần giả ngu dưa. Nghe Bạch Dạ ngờ tới, Hàn Cốc trong lòng cả kinh, lập tức cũng là có chút lo nghĩ, hắn sẽ không đối với Cửu Sa đảo có ý nghĩ gì chứ? Vừa mới bị bắt nàng bây giờ đáy lòng nhưng cũng có chút khó mà tin được những người khác. Phía trước tới Cửu Sa đảo bọn buôn người chính là lợi dụng chính mình đồng tình tâm mới đưa mình còn có muội muội bắt đi, mà người này có thể hay không cũng cùng những người khác một dạng. Bạch Dạ tiên sinh làm sao ngươi biết? Ý Sổ cũng có chút ngoài ý muốn, người thật giống như còn chưa nói cái gì, ngươi sẽ biết. Hơn nữa tiểu cô nương này trong nháy mắt cảnh giác lên thật đúng là nói với ngươi đúng a. Bất quá đây có phải hay không là làm ra hiệu quả ngược đâu? Rất đơn giản, nơi này cách gần nhất chính là Cửu Sa đảo, nàng nói không tốt không đi chính là cần bên đi, chỉ có căn bên là không tốt đi. Nô lệ thuyền mới vừa rời đi Cửu Sa đảo thời gian không lâu, nơi này cách Cửu Sa đảo vẫn tương đối gần. Tăng thêm Bạch Dạ vốn là biết, phía trước không nói bất quá chỉ là vì để tránh cho bị đối phương nghĩ lầm chính mình là có ý đồ khác người, chỉ có điều đối phương như là đã nói, cái kia chính mình cũng không cần giấu giếm. Các ngươi là Cửu Sa đảo nữ hải à, cái kia cái trang phục rất giống Cửu Sa cái kia bên cạnh phong cách, ta biết gỡ lọ gì ổ xạ. Bạch Dạ tại Dột Hải tập đoàn ngây ngô thời điểm liền nhận biết gỡ lọ gì ổ xạ, mặc dù hai người gặp nhau không phải xấu lắm, nhưng nhận biết cũng chính xác nhận biết. Nói đến trước đây Dột Hải tập đoàn giải tán về sau cũng đúng là rất lâu không thấy đối phương. Dường như đang rời đi Dột Hải tập đoàn về sau gỡ lọ gì ổ xạ liền trở về Cửu Sa đảo. Ngài nhận biết Ni ông bà bà? Ni ông bà bà? Bạch Dạ hơi kinh ngạc, bây giờ gỡ lọ gì ổ xạ tựa hồ niên kỷ cũng chưa có đến a. Ni ông bà chính là ngài nói gỡ lọ gì ổ xạ? Ta biết, chỉ là nàng liền đã cái kia sao lão sao? Bạch Dạ nhớ kỹ tại Dột Hải tập đoàn nhìn thấy nàng thời điểm, dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, ban đầu ở Dột Hải tập đoàn có 4 đóa kim hoa, đẹp mắt nhất là chặt lọt kẻ lìn, thứ yếu là gỡ lọ gì ổ xạ, tiếp theo là Miss Bakin, cuối cùng chính là cụ rổ dù mì hỉ cụ già si. Cũng không có rất già rồi, chỉ là chúng ta đều quen thuộc gọi như vậy. Ta đã biết, ta đưa các ngươi trở về vẫn là chính các ngươi trở về. Bạch Dạ cũng tịnh không thể nào chủ động, quyền lựa chọn cũng tại trong tay các nàng, muốn hay không tiến đưa cũng làm cho chính các nàng quyết định. Mà nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, hai cái muội muội cũng có chút ý động, nhưng không nói gì, mà là đem ánh mắt rơi vào Hàn Cốc trên thân. Có thể hay không quá làm phiền ngài. Hàn Cốc ngay từ đầu cũng lo lắng Bạch Dạ có phải là hay không muốn đối với Cửu Sa đảo bất lợi. Nhưng đằng sau suy nghĩ một chút cảm giác cũng không khả năng, đối phương nếu biết, cái kia cũng không cần thiết mượn tiễn đưa chính mình trở về lý do độc thủ, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi qua. Hơn nữa hắn nói qua nhận biết gỡ lọ gì ổ xạ, cái kia chỉ cần sau đó trở về tìm được gỡ lọ gì ổ xạ hỏi một chút liền rõ ràng. Ta nói không phiền phức. Cái kia nhờ tại ngài. Các nàng không có năng lực trở về, căn bèn căn bản không phải các nàng có thể trở về. Hơn nữa chiếc này bắt nô thuyền cũng không biết nguyên nhân gì đi tới căn bèn, cũng chính là bởi vì các nàng tương đối ngây thơ, bằng không mà nói căn bản liền sẽ không bị lừa đi lên hơn nữa cùng theo rời đi. Ta xem một chút ta. Bạch Dạ nhắm mắt lại, đem cảm giác trực tiếp phóng đại đến ở xa nhất khoảng cách, sau khi định vị đến cựu xa đảo, đưa tay khoác lên ỷ sổ cùng hạng cọc trên thân, hai người các ngươi giữ chặt tay của nàng. Ừ, mặc dù không biết Bạch Dạ muốn làm gì, nhưng hai người vẫn là đàng hoàng nghe xong Bạch Dạ lời nói kéo theo hạng cọc tay. Ngay sau đó, không gian một hồi xoay tròn, bốn người cứ như vậy bị chuyển tới cựu xa ở trên đảo, mà một màn thần kỳ này, trực tiếp để cho ba tỷ bội đều không thể tin chừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Dạ. Đây là năng lực gì? Quá khốc. Bạch Dạ tiên sinh, ngươi năng lực này chính là lúc trước nói có thể trong nháy mắt trở lại cái kia bên cạnh sức mạnh sao? Iso cảm khái một câu, năng lực này đúng là thuận tiện, vừa mới còn tại trên thuyền, một giây sau đã đến cựu xà đảo. Tỷ tỷ ta nhóm trở về. Đoa Mạ Dị Gồn nhìn xem trước mắt hoàn cảnh này trong nháy mắt kích động. Phía trước có lẽ còn có chút lo lắng có thể hay không trở về, lại một lần nữa sau khi trở về đấy lòng lo lắng cũng không có. Mà đã tổ chức xong đi cứu viện Hàn Quốc gờ lọ gì ổ xạ nhìn xem trước mắt cái này đống nhiên trở về ba tỷ bội cùng với cái kia ký ức bên trong quen thuộc khuôn mặt, nàng cũng có chút kinh ngạc, nam nhân này thế mà tới. Hơn nữa còn mang theo Hàn Cọc trở về. Chương 186, cái này cựu xà đảo sợ không phải về sau Hàn Cọc đồ cưới rồi. 2, chương 186, cái này cựu xà đảo sợ không phải về sau Hàn Cọc đồ cưới rồi. 2, nha, gỡ lọ gì ổ xạ đã lâu không gặp à. Bạch Dạ cơ cơ tử chỉ âm thanh gọi, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, đã từng phong nhã hào hoa gỡ lọ gì ổ xạ bây giờ cũng già à, hơn nữa chiều cao còn có thu nhỏ xu thế. Là rất lâu không thấy, chỉ là ngươi dạng này ra hỏa vì sao lại tới cựu xà đảo đâu. Gỡ lọ gì ổ xạ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ, nàng đã rất lâu không thấy Bạch Dạ, hiện tại giải Bạch Dạ toàn bộ đều là trên báo chí. Đối với Bạch Dạ tới mục đích, nàng cũng không hiểu rõ, bây giờ gỡ lọ gì ổ xạ đứng sau lưng cựu xà đảo rất nhiều người, nàng cũng không thể tùy ý Bạch Dạ ra hỏa này nói nhảm tới. Ni ông bà là hắn đã cứu chúng ta, phía trước chúng ta bị một đám rất xấu ra hỏa bắt đi, bảo là muốn đem chúng ta bán đi. Mạ Dị Gồn chạy về phía Ni ông bà đem lúc trước tao ngộ nói một lần. Nghe xong các nàng ba tỷ muội tao ngộ sau, gỡ lọ gì ổ xạ cái kia một tia cảnh giác cũng tiêu tan. Đồng thời cũng có chút xin lỗi mắt nhìn Bạch Dạ, không nên hoài nghi Bạch Dạ. Nói đến nếu không phải là Bạch Dạ đoán chừng 3 tỷ bội đều muốn bị mang đi. Nàng vừa mới tổ chức người mà Mỹ, bọn hắn đều nhanh phải lì khai cần mình. Người ta đã cho ngươi đưa đến, không có việc gì ta liền đi trước. Người như là đã đưa đến, cái kia tự nhiên là không cần tiếp tục sống ở chỗ này. Chớ đã, ta muốn cùng ngài đi ra biển có thể chứ? Hàn Cốc gọi lại Bạch Dạ, ánh mắt mong đợi nhìn qua hắn, nàng muốn cùng Bạch Dạ đi ra biển. Mà tại nàng sau khi nói xong, gỡ lọ gì ổ xạ sắc mặt lập tức thì thay đổi, nàng thế nhưng là đã đem Hàn Cọc xem như là đời sau quốc vương tới nuôi dưỡng. Hàn Cọc là cựu xà đảo có thiên phú nhất nữ hài tử, nếu như đi theo Bạch Dạ cùng rời đi mà nói, cái kia bọn hắn cựu xà đảo tuyệt đối muốn xa vào đến không người kế tục trạng thái. Không được, Bạch Dạ ngươi không thể mang đi Hàn Cọc, chúng ta có thể đổi một cái điều kiện. Mặc dù rất cảm tạ Bạch Dạ cứu vớt Hàn Cọc, nhưng mà nếu quả thật để cho Bạch Dạ mang đi Hàn Cọc, cái kia cựu xà đảo muốn làm sao? Vì cái gì? Bạch Dạ vẫn không nói gì, Hàn Cọc ngược lại là gấp gáp rồi. Vì cái gì chính mình không thể đi theo Bạch Dạ đi ra biển? Lúc đó nàng có nhiều tuyệt vọng không có ai biết, nếu không phải là Bạch Dạ tới, chính mình nói không chắc đã bị bán cho những người khác. Nàng muốn cùng lấy Bạch Dạ báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Hơn nữa đáy lòng của nàng cũng có một tí ấy nấy, bởi vì lúc trước chính mình thế mà hoài nghi ân nhân cứu mạng của mình. Không có vì cái gì, Hàn Quốc ngươi muốn lưu lại cựu xà đảo, đây là... Ta không muốn nghe những thứ này, ngươi đã từng cũng rời đi cựu xà. Nghe Hàn Quốc mà nói, gỡ lò gì ổ xạ trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói. Nàng trước đây rời đi cựu xà đảo nguyên nhân là chính mình một loại bệnh, nếu như không ly khai cựu xà đảo tuyệt đối sẽ chết, nhưng nàng lại. Hàn sẽ không a. Hàn Cốc, ngươi lưu lại cựu xà đảo a. Vì cái gì? Bạch Dạ đại nhân ngươi cũng muốn bức bỏ ta sao? Nhìn lời này của ngươi nói. Bạch Dạ nghe Hàn Cốc lời nói đáy lòng một hồi chửi bậy. Cái gì gọi là ta cũng muốn bức bỏ ngươi? Chính mình có vẻ như cũng không có làm cái gì. Ngươi muốn trợ giúp ta đúng không? Ừ, thỉnh Bạch Dạ đại nhân cho ta một cái cơ hội, ta muốn báo đáp ân tình của ngài. Hàn Cốc liên tục gật đầu, đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Nàng cũng nói như vậy, tin tưởng Bạch Dạ hẳn là sẽ cho mình một cái cơ hội à. Ngươi lưu lại cựu xà đảo thật tốt tu luyện, trở thành quốc gia này vương mới có thể càng dễ trợ giúp ta, đợi đến thực lực ngươi đầy đủ trợ giúp ta thời điểm, ta sẽ trở về tìm ngươi. Mang theo Hàn Cốc rời đi là không có nhất chi phí hiệu quả. Mà lưu lại Hàn Cốc tại cựu xà đảo, về sau nàng sẽ trở thành cựu xà đảo nữ vương, mà tại sao cái này Bạch Dạ liền có thể thuận tay nhận được cựu xà đảo thế nhưng là toàn viên hạ kỳ à. Thế nhưng là, Hàn Cốc có chút sợ Bạch Dạ sau khi rời đi cũng sẽ không đến tìm mình. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Bạch Dạ đấy lòng một hồi cười khẽ, lập tức ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón út tại trước mặt Hàn Cốc, "Chúng ta ngửa tay, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ sau đó ta sẽ đi tìm ngươi." "Ừ, cái kia Bạch Dạ đại nhân nhất định phải tới tìm ta, đến lúc đó ta sẽ thật tốt báo đáp ngài." Nói xong, Hàn Cốc đưa ra chính mình ngón út cùng Bạch Dạ câu một chút. "Cái kia sao viên này trái cây cho ngươi a." Mẹ dồn no mi điểm điểm quả thực. Đã từng gột vã lì lấy được trái cây, tự cầm cũng không hề dùng, liền cho Hàn Cốc tốt, vừa vặn cũng rất thích hợp với nàng. Vỡ lọ gì ổ xạ nhìn qua Bạch Dạ lấy ra trái ác quỷ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà đem viên này trái cây cho Hàn Cốc. Cái kia ta đi, Hàn Cốc tại ta tới tìm ngươi phía trước đừng từ bỏ bất luận cái gì một kia trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ừ, ta biết. Nhìn qua Bạch Dạ bóng lưng rời đi, Hàn Cốc ánh mắt kiên định gật đầu. Chờ sau đó một lần Bạch Dạ tìm đến mình thời điểm nàng sẽ là cựu xa đảo vương, đồng thời cũng có thể trợ giúp Bạch Dạ sức chiến đấu. Ni ông bà thỉnh chỉ đạo chúng ta tu luyện a, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Hàn Cốc nghiêm túc hướng về phía Gở Lọ Di Ổ Xa bái. Đã trải qua một lần này sự tình sau đó Hàn Cốc ý thức được chính mình nhỏ bé, nếu như mình tại mạnh một chút, dù cho bị lừa lên thuyền, nhưng nàng vẫn như cũ có thể giải cứu mình cùng muội muội. Nhưng chính là bởi vì thực lực của nàng yếu, mới đưa đến một loạt chuyện này phát sinh. Hảo. Bạch Dạ cái kia người, bất ngờ kích phát Hàn Cốc tính tích cực đâu. Gở Lọ Di Ổ Xa cũng không biết đây coi như là tốt hay là xấu. Chỉ là tương lai cựu xà đảo tựa hồ muốn bị Bạch Dạ cái kia người cho khóa lại, cái kia người việc cần phải làm rất nguy hiểm, luôn cảm giác cựu xà đảo cũng sẽ bị đưa vào trong nguy hiểm à. Nhưng mình có thể khuyên ở Hàn Quốc sao? Nàng kỳ thực cũng không xác định, thậm chí cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Đinh, thay đổi Hàn Quốc vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng sử dụng. Đinh, sử dụng cơ hội rút thưởng thành công, chúc mừng thu được Á Mạn No Mù Dạ Cụ Mỏ Thiên Tùng Vân Kiếm. Á Mạn No Mù Dạ Cụ Mỏ Thiên Tùng Vân Kiếm, Sách Hoa Dạ Mỏ Nổ Vô Thượng Đại Khoái Đao 12 công việc. Sách Hoa Dạ Mỏ Nổ Vô Thượng Đại Khoái Đao. Vốn là Bạch Dạ còn nghĩ dùng mình bây giờ trôi đao này luyện thành hắc đao, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không cần. Nước Bản Nổ A thật sự chính là để cho ta mở rộng tầm mắt. Y Sổ Tại đi tới nước Bản Nổ về sau không có cùng Bạch Dạ hành động chung, mà là lấy chính mình góc nhìn tại nước Bản Nổ đi lại. Nơi này hết thảy đều để cho Y Sổ cảm thấy ngạc nhiên, thì ra Bạch Dạ nói toàn bộ đều là thật sự, nước Bản Nổ làm thay đổi cũng có thể chuyển đổi thành trên thế giới bất kỳ một cái nào hòn đảo, thì ra hắn nói thật sự có thể thực hiện. Còn có càng mở ra hơn nhãn giới a. Cái gì? Bởi vì nghiên cứu lịch sử mà muốn đem tiêu diệt hết đó hạ dạ rồi. Bạch Dạ đem chính mình vừa mới lấy được tình báo đặt ở trước mặt Iso, đương nhiên ý thức được hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy, chợt cũng là nói cho hắn một lần. Không nghĩ tới chính phủ thế giới thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu hướng về O Hạ Dạ hạ thủ. À, niềm bên trong tựa hồ cũng không có nhanh như vậy, là bởi vì những thứ khác thay đổi sao? Quả nhiên, lịch sử có cái gì để cho bọn hắn sợ cho nên mới sẽ nghiêm cấm bằng sắc lệnh a, cũng chính là bởi vì đã từng nhận được thế giới bá quyền mà sử dụng rất nhiều thủ đoạn hạ cấp a. O Hạ Dạ a, cái kia thế nhưng là học giả đạo, bọn hắn thật muốn đem hắn diệt đi sao? Iso trầm giọng nói. Cũng là một đám nghiên cứu lịch sử học giả mà thôi, lại bởi vì nghiên cứu lịch sử mà muốn bị chính phủ thế giới cho tiêu diệt hết. Rất bình thường, cũng là bởi vì bọn hắn chỉ là một đám học giả mới có thể như thế. Giải thích thế nào? Chính phủ thế giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục nghiên cứu, nói cho cùng chính là tự mình tìm đường chết, không có thực lực bảo vệ mình, nhưng lại đối với lịch sử hiếu kỳ như vậy, ngươi nói nếu là góc độ để ngươi đứng tại chính phủ thế giới, ngươi cũng nghiêm cấm bằng sắc lệnh chuyện này, nhưng hết lần này tới lần khác một mực có người ở chống lại ngươi lệnh cấm, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Kỳ thực tại Bạch Dạ xem ra O Hạ Dạ bị hủy diệt, cái kia thuần túy chính là mình tại tìm đường chết, a ngươi mẹ nó cũng không có thực lực, người ta cũng nói cấm nghiên cứu, ngươi còn nghiên cứu ra nhiều vấn đề lắm, cái này đổi lại là ai cũng sẽ không nhận lại a. Đem ngươi diệt cũng là bình thường. Chương 187, bọn hắn càng là phản đối, lại càng chứng minh ta làm đúng, một, chương 187, bọn hắn càng là phản đối, lại càng chứng minh ta làm đúng, một, Bạch Dạ tiên sinh ngươi ý nghĩ đúng là vượt mức quy định, O Hạ Dạ hủy diệt chính xác cũng cùng bọn hắn có chỗ quan hệ. Ngay từ đầu, Iso còn đang suy nghĩ vì cái gì nghiên cứu lịch sử cũng muốn bị giết chết. Đằng sau đông nhiên phản ứng lại Bạch Dạ nói không sai, là trong tư tưởng của mình xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn. Tất nhiên chính phủ thế giới đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh chuyện này, cái kia tại không có cùng đối phương có đối kháng thực lực điều kiện tiên quyết còn làm loại chuyện này, bị tiêu diệt tựa hồ cũng có đối phương trách nhiệm. Sự thật chính là như thế. Đó cũng không phải Bạch Dạ đứng tại chính phủ thế giới cái kia bên cạnh, chỉ là hắn tại cảm khái O Hạ Dạ ngu xuẩn mà thôi. Nói cho cùng đám người này vì cái gọi là lịch sử ngay cả mình mệnh cũng không cần. Có thể cái này cũng là cái gọi là mộng tưởng sao? Cho nên Bạch Dạ tiên sinh ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu? Iso rất hiếu kỳ, Bạch Dạ tiếp đó sẽ làm như thế nào? Hắn sẽ đi ngăn cản sao? Vẫn là nói liền trơ mắt nhìn xem O Hạ Dạ hủy diệt. Vừa rồi Bạch Dạ cũng đã nói O Hạ Dạ ngu xuẩn, phải chăng cũng biểu lộ lập trường của mình cũng không đứng ở O Hạ Dạ cái kia bên cạnh. Đương nhiên là muốn giữ lại một chút hạt giống, bây giờ có thể đọc hiểu lịch sử người văn tự cũng không nhiều. O Hạ Dạ cái kia bên cạnh chắc chắn là muốn đi, không nói trước cơ hội rút thưởng, liền nói có thể đọc hiểu lịch sử người hiện tại ngoại trừ ổ đèn bên ngoài cũng chỉ có O Hạ Dạ người. Đương nhiên còn có giống như là Bích Đỉnh dạng này, nhưng Bích Đỉnh bây giờ đều còn không có xuất sinh, cũng không thể liền nhớ thương a. Cuối cùng đảo cũng không phải cố định tại một nơi nào đó, có lẽ là một cái di động hòn đảo, cần tập hợp đủ 4 cái màu đỏ lịch sử sau đó tiến hành định vị mới được. Mà không có cái này, có lẽ cả một đời cũng không tìm tới dạng kẹo, có lẽ đây cũng chính là vì sao chính phủ thế giới vẫn không có hủy diệt đi cái kia tòa đảo nguyên nhân. Im rõ ràng là có trong nháy mắt tiêu diệt hết cả hòn đảo nhỏ năng lực, thậm chí dùng đồ ma lệnh bột tở cồn liên tục tiến hành oanh kích cũng giống vậy là có thể đem dạ cho hủy đi, nếu là chính mình tuyệt đối sẽ không làm ngơ hòn đảo này một mực tồn tại. Mà hắn sở dĩ một mực tồn tại, có lẽ cũng là bởi vì đối phương căn bản là tìm không thấy dạ kẹo vị trí A Bạch Dạ tiên sinh phía trước không phải nói bọn hắn rất ngu muội sao. Iso đáy lòng rất đồng ý Bạch Dạ thi pháp, bất quá hắn phía trước có nói qua, đối phương thi pháp rất ngu muội, cái kia sao lấy chính mình đối với Bạch Dạ hiểu rõ, hắn tựa hồ không nên tham dự vào trong đó. Là vì xem hiểu lịch sử sao? bởi vì chính phủ thế giới, bởi vì nó. Y Sô trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc, Bạch Dạ cái này nhảy thoát tư duy cũng làm cho có chút theo không kịp tiết tấu. Bởi vì bọn hắn càng là phản đối, lại càng chứng minh ta làm đúng. Chính phủ thế giới càng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh đồ vật, hắn thì càng muốn làm, bởi vì cái này càng là chứng minh hắn làm đúng. Vì cái gì không muốn để cho bọn hắn nghiên cứu lịch sử? Không phải liền là bởi vì lịch sử có bất lợi cho chính phủ thế giới đồ vật, mà đây chính là hắn cần có. Ó Hạ Dạ không có thực lực bảo vệ mình, nhưng hắn có, hắn cần chính là toàn chi thụ còn có Ó Hạ Dạ giúp mình nghiên cứu. Không chỉ là nghiên cứu lịch sử, sau này chính mình còn có thể tổ kiến khoa học binh sĩ, tại 800 năm trước liền có khoa học kỹ thuật thậm chí so hiện tại cũng còn muốn lợi hại hơn, hoan tỷ hệ sở thế giới khoa học kỹ thuật rất thái quá, hắn vẹn vẹn dựa vào quyền chắc chắn là không được. Quyền nghiên cứu năng lực cũng không tính rất lợi hại, kém bệ gạ phủ quá xa, chỉnh hợp những học giả khác nói không chừng sau đó cũng có thể đang nghiên cứu bên trên cung cấp cho mình một chút trợ lực. Ta minh bạch, xem ra Bạch Dạ tiên sinh ngươi đã nghĩ kỹ, cái kia tại hạ cũng không cùng Bạch Dạ tiên sinh cùng đi, ta còn muốn tại nước bạn nổ nán lại một đoạn thời gian. Y Sổ nghe xong Bạch Dạ sau khi trả lời cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Chính phủ thế giới chuyện không muốn làm hắn đều muốn làm, suy nghĩ một chút cũng phải đâu, phía trước chính mình làm sao lại đem cái tầng quan hệ này cho coi thường đâu. Bất quá một lần hành động này hắn cũng không chuẩn bị cùng Bạch Dạ cùng đi. Y Sổ còn muốn tiếp tục xem nhìn nước bạn nổ, nơi này hết thảy để cho hắn cảm khái thần kỳ đồng thời càng muốn càng hiểu nhiều hơn. Đây cũng phù hợp Bạch Dạ tâm ý, Bạch Dạ cũng không chuẩn bị đem Ó Hạ Dạ toàn bộ người cho mang đi, cái kia chút có giá trị lợi dụng người hắn sẽ mang đi, đến nỗi những người khác coi như xong. Mà Y Sổ đi theo tự mình đi tới khả năng cao tính cách của hắn sẽ đem cái kia đoàn người toàn bộ cứu vớt tiếp, đó cũng không phải Bạch Dạ suy nghĩ nhìn thấy. Chính mình nước bạn nổ cũng không thể tới cái kia sao nhiều người, huống chi càng nhiều người, chính mình nước bạn nổ sự tình liền bại lộ càng nhanh. Đằng sau Ó Hạ Dạ học giả tới sau chính mình cũng muốn hạn chế khu vực hoạt động của bọn họ. Bằng không thì nhiều gương mặt quen như vậy đợi đến nước bạn nổ nơi này và bên ngoài bắt đầu mậu dịch nói không chừng liền bại lộ. Ó Hạ Dạ, Nico Robin hoàn thành hôm nay chính mình nghiên tập sau đó, xuyên qua rừng rậm đi tới bên trên bờ biển. Nàng muốn tới tìm kiếm mình gần nhất vừa mới kết giao một vị bằng hữu. Bởi vì chính mình trái ác quỷ năng lực, cho nên tại Ó Hạ Dạ, nàng được xưng quái vật, không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng chính mình chơi, từ tiểu mẫu thân liền đem chính mình đặt ở cứu cứu một nhà gửi nuôi, chỉ là mợ tựa hồ cũng không thích chính mình. Điều này cũng làm cho Robin sinh hoạt một mực rất gian khổ. Không có bằng hữu nàng ngoại trừ đi toàn chi thụ tìm tiến sĩ cùng các học giả chơi bên ngoài thì sẽ một người tại rừng rậm cùng bờ biển đi một chút. Bởi vì chỉ có bọn hắn cũng không chán ghét chính mình, cùng tiến sĩ cùng với các học giả ở chung với nhau thời điểm nàng rất vui vẻ, bất quá nàng cũng không thể từ trước đến nay bọn hắn ở chung một chỗ, đến mỗi lúc chạm vào tối, đại gia tựa hồ cũng sẽ đi học tập một chút không thể để cho chính mình tham dự đồ vật. Mà buồn bực ngắn ngẩm nàng cũng chỉ có thể tại cái này bờ biển hoặc xâm lâm đi một chút, cũng chính là tại trước mấy ngày, vừa lúc ở trên bờ biển phát hiện ngất tại trên bãi cát hạ Atoan Jesu. Cái này kỳ quái tự nhân, tướng mạo vô cùng hùng, nhưng ngoài ý muốn ôn nhu, mà hắn cũng đã trở thành bằng hữu của mình. Nghĩ tới đây, Nico Robin cước bộ cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Sô ta tới. Robin hướng về xa xa sổ phất phất tay, lập tức bước nhanh chạy tới, đem chính mình hôm nay vụng trộm giấu mảnh bánh mì đặt ở sổ trước mặt, chỉ là tại cầm trong tay bánh mì giao cho sổ thời điểm, Robin trên mặt có rõ ràng quấn bách. Nàng chỉ có thể len lén mang ra những thứ này bánh mì, đây vẫn là lúc trước các học giả cho mình ăn, bất quá nàng không nợ ăn, nếu là lúc trước nàng sẽ ăn mất, bây giờ nàng cũng quyết định muốn đem những thứ này chia sẻ cho mình bằng hữu. Xin lỗi Sô, nếu không thì ta cho ngươi đi tìm điểm quả dại a. Nói xong, Robin cũng chuẩn bị đứng dậy đi tới rừng rậm bên trong tìm một chút quả dại tới. Này tới hi hi hi, Robin không cần, nhìn ta chào cá. Sô cây lớn, lập tức đem dấu ở phía sau mình cá lấy ra, mặc dù bị thương, nhưng hắn nhưng là hải quân trung tướng a, muốn bắt chút cá vẫn là rất đơn giản. Hắn những ngày này cũng có quan sát được Robin điều kiện tựa hồ thật không tốt. Chương 187, bọn hắn càng là phản đối, lại càng chứng minh ta làm đúng. 2. Chương 187, bọn hắn càng là phản đối, lại càng chứng minh ta làm đúng. 2. Sổ cũng chưa từng có nhiều đi hỏi thăm Robin tình huống, hắn không quen biểu đạt, đồng thời cũng có chút thẹn thùng. Có mấy lời sổ nói không nên lời, nhưng cũng sẽ làm chính mình chuyện đủ khả năng đi trợ giúp bằng hữu của mình. Giống như là hắn nói cho Robin đang thống khổ thời điểm yêu cầu chủ yếu cười, cái này cũng là hắn phương thức biểu đạt. Sổ ngươi thật lợi hại. Cá. Nàng cũng không có ăn qua cá. Nhìn qua sổ cái kia thuần thục nhóm lửa tiếp đó cá nướng bộ dáng, theo cái kia hỏa diễm bốc lên, dù cho không có gia vị, nhưng cá cái kia bị nướng ra cái kia sợi mùi thơm cũng làm cho Robin bụng ngực văng lên. Robin có chút ngượng ngùng nuốt nước miếng một cái, kết quả là vẫn là sổ mở tiệc chiêu đãi chính mình. Này tới hi hi hi, Robin hôm nay ngươi mời ta ăn bánh mì, cái kia xem như bằng hữu ta đương nhiên cũng muốn mời ngươi ăn cá nướng à. Ừ, mặc dù cũng không ngang nhau, nhưng sổ hảo ý nàng cũng nhận. Robin trừng lớn hai mắt, nhìn xem trước mắt cá nướng, cái kia tham ăn mèo con biểu lộ cũng làm cho sổ cười ha ha, tiếng cười kia không tự chủ cũng lây nhiễm Robin. Giống như nhân sinh của mình tựa hồ cũng không có cái kia sao bi thảm đi. Robin đã nướng xong, cho ngươi. Sổ đem bên trong cái kia lớn nhất một chi cá cho Robin. Hai người tại bờ biển ăn cá nướng, đống lửa thiêu đốt lên, loại này an tưởng để cho Robin cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Một bên ăn, Sô cũng là hiếu kỳ hỏi một câu, Robin, nơi này là nơi nào a? Mấy ngày nay thương thế của hắn đã tốt lắm rồi, cho nên hắn quyết định phải ra khỏi biển. Bản thân hắn là một cái tham dự bắt dò xét lịch sử thuyền hành động trung tướng, tại bị Sengoku yêu cầu thi hành nhiệm vụ cơ mật trở thành 5 tên trung tướng chỉ huy thời điểm, hắn đối với chính nghĩa của mình sinh ra hoài nghi. Hắn muốn tìm Sẻn gỗ cụ hiểu rõ chân tướng, nhưng bị Sẻn gỗ cụ cự tuyệt. Thế là Sổ chỉ có thể tìm tới Nỉ Cổ Lệ Ổn Vị Ạ hiểu rõ chân tướng. Tại sau khi biết chân tướng, hắn thả đi Ổn Vị Ạ hơn nơi chuẩn bị đi theo hắn đi Hó Hạ Giả Mật Báo, đáng tiếc cuối cùng gặp được tai nạn trên biển. Hiện tại hắn cũng không có thời gian lại làm chế mãi, mặc dù có chút không nỡ chính mình vừa mới giao đến bằng hữu, nhưng bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi mình đi làm. Hó Hạ Giả, Robin một bên ăn, vừa đem hòn đảo tên nói cho Sổ. Chỉ có điều tại nàng sau khi nói xong, vốn là còn ăn nồng nhiệt Sổ theo bản năng ngừng miệng, lập tức ánh mắt tan rã nhìn về phía Robin hỏi, ngươi nói đây là Hó Hạ Giả? Ở đây sao có thể là Hó Hạ Giả đâu? Sổ bây giờ căn bản liền không có ăn hết tâm tư. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đồ ma lệnh bụt tở cồn chẳng mấy chốc sẽ đến, không phải là cũng tại trên đường thậm chí đều phải đến. Nếu như đây là Hó Hạ Giả mà nói, cái kia chẳng phải là nói chính mình mấy ngày nay kỳ thực vẫn luôn là tại Hó Hạ Giả, vốn là có cơ hội có thể ngăn cản chuyện này. Nhưng hắn vẫn một mực tại chậm trễ thời gian. Sổ sao rồi? Robin nhìn ra Sổ khác thường, hắn như thế nào đống nhiên sẽ không ăn, hơn nữa trong miệng còn một mực lẩm bẩm ở đây tại sao có Hó Hạ Giả. Cái kia ở đây không phải Hó Hạ Giả hẳn là cái gì đâu. Nghe Robin, bây giờ một chuyện rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe xong. Hó Hạ Giả lập tức sẽ gặp được hải quân đồ ma lệnh bụt tờ cồn. Đồ ma lệnh bụt tờ cồn chính là đối với phát ra tín hiệu khu vực tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích, cho nên tỉnh lập tức nói cho người trên đảo chạy khỏi nơi này a. Sổ không biết đồ ma lệnh bụt tờ cồn đến cùng còn bao lâu mới có thể tới, nhưng bây giờ cũng đã không phải nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm. Nếu như Hó Hạ Giả người còn không rút lui, cái kia sao tất cả mọi người đều sắp chết ở đây, đồ ma lệnh bụt tở cồn chính là đem trên hòn đảo này tất cả sinh vật còn sống toàn bộ giết chết ta. Sao? Làm sao lại? Robin không muốn tin tưởng, các nàng Hó Hạ Giả lại không có làm cái gì, chính phủ thế giới tại sao muốn hủy diệt bọn hắn? Tóm lại Robin, ta sẽ không lừa người, xin nói cho người trên đảo chạy mau a. Sổ nghiêm túc nhìn qua Robin, mà điều này cũng làm cho Robin nguyên bản là có chút khẩn trương tâm càng khó có thể bình phục. Không được, nàng nhất định phải thông chi đại gia. Robin rất rõ ràng, Sổ tất nhiên nói như vậy, cái kia chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, bọn hắn thế nhưng là bằng hữu a. Cáo biệt Sổ sau đó, Robin lập tức đi tới ở trên đảo bắt đầu từng nhà gõ vang lấy tất cả người ta môn tướng Sổ tin tức này nói cho đại gia. Chỉ là, để cho nàng tuyệt vọng là không người nào nguyện ý tin tưởng mình, cho dù là chính mình cứu cứu cũng cho là đây là chính mình trò đùa quái đản. Như thế càng làm cho Robin tuyệt vọng, nàng không biết vì cái gì lời của mình không người nào nguyện ý tin tưởng. Toàn chi chi thụ. Robin mang thấp phòng tâm, đem Sổ sự tình nói cho cỡ lộ vợ tiến sĩ cùng một đám học giả sau, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mà tình huống này cũng làm cho Robin có chút lo nghĩ, phải chăng bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mình, điều này cũng làm cho Robin tâm dần dần chìm vào đáy biển. Dường như là nhìn ra Robin trong lòng bất an, cỡ lộ vợ tiến sĩ đưa tay sờ lên Robin đầu an ủi, hảo hai tử, chúng ta biết, chỉ là chúng ta không chạy thoát được, ngươi đi theo bình dân thuyền rời đi à, ngươi không có sự tình gì, tại bắt đầu một ngày nghiên cứu lịch sử, cỡ lộ vợ tiến sĩ cùng với các học giả liền biết bị chính phủ thế giới phát hiện kết quả là cái gì. Hắn cũng biết chính mình chạy không thoát, Robin có thể tới đem tin tức này nói cho bọn hắn, cái kia liền đại biểu cho đồ ma lệnh bụt tở cồn thật sự tới. Ngay cả tiểu hài tử đều biết, bọn hắn còn thế nào chạy? Không chạy thoát được. Nhưng hắn cũng không nguyện ý liên lụy Robin, nghiên cứu lịch sử là chuyện của bọn hắn cùng Robin không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng là, Robin đi thôi, đây là chuyện của chính chúng ta. Đúng vậy, Robin ngươi không có tham dự vào chuyện này bên trong. Ngươi không cần vì chúng ta lo lắng. Đám người an ủi Robin, bọn hắn cũng không muốn Robin dây dưa trong đó. Thế nhưng là ta cũng đọc hiểu cổ đại văn tự a. Thì ra ngươi biết chúng ta đang làm cái gì a? Cỡ lộ vợ tiến sĩ trong lòng cảm khái không thôi, lập tức sắc mặt cũng là biến đổi, căn dặn Robin nói, Robin, câu nói này không nên cùng bất luận kẻ nào nói, từ giờ trở đi ngươi chính là Hó Hạ Giả bình dân phổ thông, cùng lịch sử không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tựa hồ như vậy cũng tốt, ít nhất là lưu lại một khóa hạt giống. Hó Hạ Giả, Ổn Vị Ạ đang cố gắng chạy như điên, nàng muốn trở về nói cho đại gia chạy mau, cũng muốn đi xem nữ nhi của mình Robin. Nàng không hối hận nghiên cứu lịch sử, chỉ là hối hận từ nhỏ đã không có để ý qua Robin, tựa hồ lần này không gặp lại đến Robin, nàng cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nữ nhi của mình. Người nữ nhân này chạy thật đúng là nhanh a. Sở Vện Điển trên mặt thoáng qua một tia nhe răng cười, lập tức mệnh lệnh chính phủ đem Ổn Vị Ạ bắt được, nữ nhân này thế nhưng là chính phủ thế giới tội phạm a, bắt được nàng, chính mình lại có thể lên trước. Đi, mang theo nàng đi tìm cái kia nhóm các học giả. Sở Vện Điển trên mặt cuồng tiếu cùng Ổn Vị Ạ trên mặt tuyệt vọng, ở tòa này cổ gì mà bên trên, theo đồ ma lệnh bụt tở cồn hỏa lực bắt đầu đánh tới, tựa hồ tất cả mọi người đều ý thức được Robin tựa hồ cũng không phải nói dối. Mà nhìn xem không ngừng hướng về tị nạn bình dân thuyền chạy tới mọi người, Sở Vện Điển trên mặt nhe răng cười nặng hơn. Chương 188, Bị Ác Khu, Gossay, từ nay về sau công thủ chuyển đổi, 1, chương 188, Bị Ác Khu, Gossay, từ nay về sau công thủ chuyển đổi, 1, Hó Hạ Giả không còn. Sô nhìn qua nơi xa đã dấy lên hỏa lực, trung quanh đã bị hải quân quân hạm bao vây lại. Sô nhìn qua nơi xa đã dấy lên hỏa lực, trung quanh đã bị hải quân quân hạm bao vây lại. Lần này phát động đồ ma lệnh bụt tở cổn tướng lĩnh là Sẻn Gỗ Cụ, đang chấp hành đem nhưng là cụ dạng cùng xạ cả rủ kỳ cùng với nguyên bản tăng thêm sổ khác trong ba vị tướng. Hải quân đến. Sổ liền đã rất rõ ràng Hó Hạ Giả sẽ không có bất kỳ cơ hội còn sống, bởi vì lần này đến thế nhưng là cái kia hai cái quái vật à. Giờ khắc này, hắn đã nghĩ tới Ổn Vị Ạ, bây giờ Hó Hạ Giả đã muốn bị hủy diệt, hắn hy vọng Ổn Vị Ạ chưa có trở về, bằng không nàng trở về cũng chỉ là đi theo Hó Hạ Giả cùng một chỗ hủy diệt. Thứ yếu chính là Robin, Sô cũng có chút hối hận để cho Robin đi nhắc nhở người trên đảo không bằng sớm một chút để cho Robin rời đi chính mình đi nhắc nhở tốt. Trung tâm đảo. Toàn chi chi thụ bên trong các học giả toàn bộ bị chính phủ bắt được một chỗ tập trung chung một chỗ. Ôn Vĩ Á nhìn xem trước mắt các học giả, bây giờ trong lòng cũng có loại khó chịu không nói ra được. Dưới cái nhìn của nàng, Óc Hạ Dạ lần này bị vây quét, hoàn toàn cũng là bởi vì các nàng bị hải quân bắt được duyên cớ. Người đã đến đông đủ a. Sở Vện Điển trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, lập tức đem Ôn Vĩ Á vứt trên mặt đất, từ trong ngực móc ra một cái điện thoại trùng gen gen nhựa xì. Cơ lộ vợ tiến sĩ đúng không? Ân. Đã đến lúc này, cơ lộ vợ tiến sĩ vô cùng rõ ràng, bọn hắn tránh không khỏi. Toàn bộ đều ở nơi này. Sở Vện Điển lấy được đối phương trả lời khẳng định sau đó, lập tức quay người mắt nhìn CP9 người, tại đối phương gật đầu sau đó, hắn nhưng là từ trong ngực móc ra một cái điện thoại trùng gen gen nhựa xì. Cái điện thoại trùng gen gen nhựa xì này là nối thẳng gọt sợi điện thoại. Tại trước khi động thủ, phía trên cái kia năm vị thế nhưng là muốn cùng hắn tâm sự. Sở Vện Điển thế nào? Điện thoại trùng gen gen nhựa xì sau khi tiếp thông, mặt thánh đặc thủ xuất hiện tại trên điện thoại trùng gen gen nhựa xì, mà nguyên bản có chút ngang ngược cản rỡ Sở Vện Điển trong nháy mắt liền trở nên huyễn rồi một lần thân sắc, định mà nói, đã toàn bộ bắt được, cờ lộ vợ cũng ở nơi đây. Người đã bắt được, lần này Óc Hạ Dạ sự tình tự mình tính là hoàn mỹ hoàn thành, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình thăng chức tăng lương đến. Cơ lộ vợ bác sĩ phải không? Mặt thánh âm thanh rất nhẹ, giống như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sự thật cũng chính xác như hắn suy nghĩ, bây giờ Óc Hạ Dạ đã bị chính phủ thế giới hoàn toàn trưởng khống, hắn đều nghĩ không ra đối phương chạy thế nào. Gót xây. Tại sao muốn nghiên cứu lịch sử? Mặt thánh rất hiếu kỳ, vì cái gì đám người này chọn đi đến một bước này? Rõ ràng trước đó bọn hắn đang nghiên cứu thời điểm cũng bất quá là bắt bọn họ, mặt thánh tự nhận là đã cho đủ bọn hắn cảnh cáo. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là đi lên con đường này. Theo đua hải tặc xuất hiện, tăng thêm Óc Hạ Dạ đối với lịch sử xâm nhập nghiên cứu, chính phủ thế giới đã càng không thể chịu đựng sự hiện hữu của bọn hắn. Dưới tình huống cái này nghiêm cấm bằng sắc lệnh, cho dù là trả giá sinh mệnh của mình cũng muốn nghiên cứu, hơn nữa còn không chỉ là một mình hắn, che giả măng mọc đã giết cái kia sao nhiều người, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không đình chỉ. Lịch sử là thuộc về toàn nhân loại đồ vật. Cơ lộ vợ tiến sĩ không nhanh không chậm nói, lịch sử cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, hơn nữa bất luận kẻ nào đều có quyền lợi biết lịch sử. Cái này trống không 100 năm lịch sử đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tin tưởng tất cả mọi người đều muốn biết, hơn nữa cũng có tư cách biết. Các ngươi giải đọc lịch sử thế nhưng là sẽ đem binh khí cổ đại cho đánh thức, cho thế giới mang đến nguy cơ to lớn, cho dù các ngươi là không có ác ý nhưng cũng sẽ bị người có lòng lợi dụng. Nghe mặt thánh cái kia giống như hổ lão ngụy mà nói, cỡ lộ vợ tiến sĩ lại là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía điện thoại trùng gen gen như xì vị trí nói, ta xem là bởi vì trong lịch sử có các ngươi không muốn người biết lại không muốn cho người ta nhìn thấy đi qua. Hắn mà nói, để cho điện thoại cái kia đầu người sửng sốt một chút, tựa hồ Óc Hạ Dạ nghiên cứu đã chạm đến lần danh á cờ lộ vợ một câu đem có quan hệ tại cực lớn vương quốc, bao quát cái kia cực lớn vương quốc tư tưởng sẽ đối với chính phủ thế giới tạo thành ảnh hưởng thậm chí so binh khí cổ đại còn lớn hơn, tiêu thất 100 năm lịch sử sau mới xuất hiện chính phủ thế giới các loại toàn bộ nói ra, tại sắp nói ra cái kia vương quốc tới lúc. Điện thoại cái kia đầu mà thánh đã không muốn hắn nói tiếp. Không tệ. Hắn nói toàn bộ là đúng. Nếu như cờ lộ vợ còn sống, cái kia sao đối với chính phủ thế giới mà nói, cái này chính là một hồi tai nạn. Là bọn hắn đem Óc Hạ Dạ nghĩ quá đơn giản vốn cho là chỉ là nghiên cứu đến một chút có quan hệ với chính phủ thế giới tấm màn đen sự tình, kết quả không nghĩ tới bọn hắn đã chạm đến sâu như vậy. Giết hắn. Mặt thánh nói xong, Sở Vện Điển trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một tia nhe răng cười, tiếp lấy tay trái giơ súng lên nhắm ngay cỡ lộ vợ tiến sĩ, tay phải trực tiếp nhấn xuống đồ ma lệnh bột tờ cồn phát động cái nút. Bành. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên cỡ lộ vợ, các học giả không đành lòng, chính phủ nhóm lạnh nhạt, giờ khắc này, Óc Hạ Dạ muốn theo đồ ma lệnh bột tờ cồn biến mất ở trên thế giới. Đồ ma lệnh bột tờ cồn phát động, nguyên bản bắt đầu sơ tán Óc Hạ Dạ bình dân tại hải binh tổ chức phía dưới sớm đã ấp bức lên tị nạn thuyền chuẩn bị rời đi. Cư dân trên đảo đã toàn bộ tới rồi sao? Sakazuki trầm giọng hỏi. Phụ tá gật đầu một cái, một giây sau, hắn cũng cảm giác chính mình cái kia nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt lấy hắn có chút chịu không được. Cái kia núi lửa lưu tinh giống như đầy trời pháo hoa đồng dạng rơi vào tị nạn trên thuyền. Người trên thuyền thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không rõ liền bị nham tương cho trong nháy mắt hòa tan. Người đang làm cái gì? Cái kia là bình dân. Cụ dạng gầm thét một câu, ánh mắt tức giận nhìn qua Sakazuki. Cái kia thế nhưng là bình dân, bọn hắn là hải quân, thế mà đối với bình dân ra tay. Hơn nữa Sakazuki trên mặt cái kia loại thái độ thờ ơ càng làm cho hắn hỏa lớn. Ai biết có hay không học giả trốn ở trên thuyền. Sakazuki không nhìn cụ dạng cái kia hận không thể xé ánh mắt của hắn nhàn nhạt giải thích một câu. Hắn thấy, mặc kệ là bình dân cũng tốt, học giả cũng được, tất nhiên đồ ma lệnh bột tờ cồn cũng đã dùng, cái kia sao liền nhất thiết phải toàn bộ giết chết. Đồ ma lệnh bột tờ cồn là cái gì? Đồ ma lệnh bột tờ cồn chính là phát động sau đó, ở trên đảo không cho phép xuất hiện bất kỳ người sống, đây chính là đồ ma lệnh bột tờ cồn. Mà không phải sơ tán bình dân để cho bình dân rời đi. Nghe xạ cạ rủ kỳ cái kia bình tĩnh ngữ khí, cú dạng trong lòng cái kia cấu ngọn lửa vô danh nhưng lại càng lớn, nhưng ngoài miệng lại nói không ra bất kỳ một câu. Bởi vì hắn chính mình vô cùng rõ ràng căn bản là phản bác không được. Hắn làm là đúng, nhưng cái này đúng là đối với hải quân, đối với chính phủ thế giới, mà không phải đối với chính mình. Giờ khắc này, cú dạng cảm giác trên người mình cái này chính nghĩa áo khoác tựa hồ có chút trầm trọng, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn chính nghĩa hoàn toàn không giống. Đã từng hắn cho rằng chỉ có hải tặc mới có thể đối với bình dân động thủ, nhưng theo mình tại hải quân bên trong càng bò càng cao, tiếp xúc hắc ám càng ngày càng nhiều, hắn mới từ từ phát hiện giống như thế giới cũng không phải giống như mình nghĩ. Đã từng, hắn một bầu nhiệt huyết, mà bây giờ hắn cảm thấy thật giống như có một người chết, dường như là mình trước kia. Cụ Giản trung tướng, Cụ Giản trung tướng. Phụ tá ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở lấy, gặp Cụ Giản vẫn không có đáp lại chính mình, hắn liền tiếp tục hỏi, thẳng đến Cụ Giản lấy lại tinh thần nhìn về phía đã bị đốt cháy hầu như không còn tị nạn thuyền. Thời khắc này Cụ Giản tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Không có việc gì. Cụ Giản lắc đầu, lập tức cũng chuẩn bị âm mức ảo, hắn kẹ bùn sổ cụ bên trong phát hiện sổ tồn tại. Một bên xạ cả rủ kỳ mắt liếc Cụ Giản cũng không có ngăn cản, chỉ là đứng tại trên thuyền tiếp tục xem chừng phải chăng còn có người sống sót. Hắn mục đích tới nơi này là vì tránh để cho người trên đảo có thể sống rời đi. Mà duy nhất thuyền cũng không có, tòa đảo này hủy diệt bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cụ Giản đồ ma lệnh bụt tở cồn muốn bắt đầu, ngươi là một cái hải quân. Xạ cả rủ kỳ âm thanh tại Cụ Giản sau lưng vang lên, hắn đang nhắc nhở Cụ Giản. Mặc dù đã sớm biết Cụ Giản tính cách, thế nhưng là hắn vẫn là sợ Cụ Giản sẽ mềm lòng. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía trước hòn đảo, bây giờ người đã xử lý, cái kia sao liền muốn đem tòa hòn đảo này cho đánh chìm. Chỉ có điều, đang lúc Xạ Cạ Rủ Kỳ chuẩn bị hành động, dành riêng cho hắn điện thoại trùng gen gen xì băng lên, kết nối trong nháy mắt, cái kia đầu sở vẽ đỉnh cái kia cầu cứu một dạng tiếng giống rồn rập chuyển đến, Xạ Cạ Rủ Kỳ mau mang hải quân đến chỗ của ta, còn có Cụ Giản cũng cùng một chỗ tới. Không còn kịp rồi. Sở vẽ đỉnh nhìn xem trước mắt người tới, hắn đều nhanh khóc. Tại sao không có đem sẻn gỗ cụ cùng một chỗ kêu đến a? Mặc dù sẻn gỗ cụ xem như người đề xuất, nhưng cũng không tại chiến trường ở đây, mà là tại khoảng cách đó hạ dạ có một khoảng cách căn cứ cái kia bên cạnh. Đi tìm về Cụ Giản. Xạ Cạ Rủ Kỳ mắt nhìn phụ tá, lập tức phóng tới sở vẹn đỉnh vị trí. Chương 188, bị ác khu, Gosei, từ nay về sau công thủ chuyển đổi, 2, chương 188, bị ác khu, Gosei, từ nay về sau công thủ chuyển đổi, 2, mà ở đây. Bạch Dạ đang cười tủm tỉm nhìn qua sở vẹn đỉnh. Vừa mới đánh đi ra một thương không nghiêng lệnh bị ạ mạn no mù dạ cụ mỏ thiên tùng vân kiếm chặn lại. Trên tảng cây nhìn một hồi lâu cho hay, Bạch Dạ cũng biết không xuất hiện nữa đám người này coi như thật nếu không có. Ai nha, thực sự là nhìn một màn cho hay a. Bạch Dạ. Mặt Thánh lạnh lùng nhìn điện thoại trùng gen gen liệu si, tại trước khi hành động bọn hắn thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào để lộ a, mặc dù bị ổn bị ạ chạy, thế nhưng là tin tức này có thể rõ ràng không có tiết lộ, bọn hắn chuẩn bị tại diệt đi ho hạ dạ sau đó rồi hay nói chuyện này, vì chính là tránh Bạch Dạ thăm dự. Lần trước sư tử vàng cùng Roger ở giữa chiến đấu còn có Roger tử hình thời điểm Bạch Dạ ra sân kết thúc Roger sinh mệnh, chuyện này cũng làm cho gọt sĩ ý thức được có một số việc Bạch Dạ thật sự sẽ tham dự. Kết quả cái này mẹ nó vẫn là bị hắn cho phát hiện, hơn nữa còn lại tới nữa họ Hà Dạ. Bạch Dạ ngươi còn thật sự chuẩn bị một con đường đi đến đen a? Sa Tùn Thánh nhàn nhạt nói, Bạch Dạ phạm vào tội nghiệp căn bản là không có hòa giải có thể tính chất. Bằng không thì đâu, ta kỳ thực rất tán đồng một câu nói của hắn, lịch sử bất luận kẻ nào đều có thể giải, bất quá khá là đáng tiếc, muốn biết lịch sử vẫn còn cần có thực lực bảo vệ mình a. Không có thực lực cái kia cũng bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Nói xong, Bạch Dạ quay đầu mắt nhìn Cỡ Lộ vừa hỏi, như thế nào? Muốn hay không cùng ta cùng đi, ta có thể cho các ngươi cung cấp che chở, để các ngươi tiếp tục nghiên cứu lịch sử a, hơn nữa ta thế nhưng là biết rất nhiều lịch sử vị trí cụ thể. Bạch Dạ lời nói giống như là đổ thêm dầu vào lửa, hắn trực tiếp mở miệng liền muốn mang đi bọn này học giả, mà đây chính là gọi sẽ không thể nhất dễ dàng tha thứ. Đặc biệt là Bạch Dạ còn cùng đám người này quấy lại với nhau. Bạch Dạ nắm giữ lực lượng cường đại, tăng thêm lịch sử không ngừng bị giải độc. Hắn cuối cùng nhất định sẽ đem lịch sử công bố ra ngoài, mà cái này căn bản liền không phải chính phủ thế giới gánh nổi. Bạch Dạ, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đùa lửa? Dieter Thánh nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý một lần lại một lần, đầu tiên là tại gột vã ly giết thiên long nhân, tiếp đó nói ra cái kia loại lời nói đại nghịch bất đạo, tiếp đó tại tử hình vua hải tặc thời điểm lại đem vua hải tặc cướp giết chết. Bây giờ lại đem mục tiêu đặt ở ó hạ dạ trên thân. Đương nhiên biết ta, ngươi nhìn ta bây giờ chơi không phải hòa sao? Nói xong, Bạch Dạ trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm, tiếp lấy đem trước mắt đang khẩu súng nhắm ngay mình chính phủ nhóm toàn bộ đốt thành cho kim. Như thế nào? Ta hỏa chơi cũng không tệ lắm phải không? Hỏi là cái này đùa lửa sao? Mọi người tại đây một hồi quỷ dị trầm mặc, mặc dù mọi người đều biết Bạch Dạ cũng minh bạch là có ý gì. Bạch Dạ, lần này sau đó ngươi sẽ trở thành chính phủ thế giới địch nhân lớn nhất, từ nay về sau chúng ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì, đem toàn lực đối phó ngươi một cái, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Sa Tùn Thánh uy hiếp lấy Bạch Dạ. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này đem Bạch Dạ dọa chạy, nhưng tiếc là Bạch Dạ căn bản cũng không dính chiêu này, tiện tay gọi ra mấy đạo tiên lôi đem ở đây chính phủ thế giới người toàn bộ đánh chết. Nhặt lên trên đất điện thoại trùng gen gen nhựa si, Bạch Dạ từ tốn nói, các ngươi cái kia một bộ uy hiếp đã quá hạn, từ hôm nay công thủ chuyển đổi, sau này nên lo lắng người không phải ta mà là các ngươi, tất cả thiên long nhân đều sẽ sống ở dưới bóng mờ ta, bất luận cái gì xuất hiện tại ta trong tầm mắt thiên long nhân ta đều sẽ để cho bọn hắn chết rất khó coi. Nói xong, Bạch Dạ trực tiếp đem điện thoại trùng gen gen nhựa si bóp nát, chợt nhìn về phía sau lưng một đám các học giả nói, như thế nào? Bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất là từ nay về sau làm trong khe cống ngầm chuẩn bị chính phủ thế giới vô cùng vô tận truy sát, tiếp đó xấu xí sống sót, cuối cùng bị tìm được giết chết. Thứ hai là đi theo ta cùng rời đi, ta cho các ngươi nghiên cứu lịch sử cơ hội, nhưng các ngươi không thể tùy ý rời đi, ta không muốn hạn chế tự do của các ngươi, nhưng các ngươi quá mức rêu rao sẽ bại lộ vị trí của ta, ta sẽ tìm người coi chừng các ngươi, sẽ cho các ngươi một mảnh sinh hoạt chỗ tùy ý nghiên cứu lịch sử cùng với khác. Bạch Dạ cấp ra hai lựa chọn, nhưng kỳ thật tất cả mọi người ở đây đều biết, đây chỉ có một lựa chọn. Ta muốn mang đi toàn chi thụ. Hơn nữa ngươi nói ngươi biết rất nhiều lịch sử vị trí là thật sự. Thật sự. ạ nỉ bên trong thấy qua lịch sử vị trí cũng sẽ không biến, đây đều là 800 năm trước ạ lạ bạ tạ nữ vương dùng nỉ kỳ u no mi nhục cầu quả thực đem những thứ này chụp đi vị trí, mặc dù kịch bản không có bắt đầu, nhưng tấm bia đá này cũng là sẽ không động. Chúng ta cùng ngươi rời đi, cũng tiếp nhận điều kiện của ngươi, bất quá hy vọng ngươi có thể không được. O hạ giả người đã bị hải quân toàn bộ giết chết, đồ ma lệnh bột tờ cồn là đem ở trên đảo tất cả người sống giết chết, mà không phải chỉ có các ngươi bọn này học giả cái kia đoàn người là bạch dạ trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết mất. Không có giá trị lợi dụng người bạch dạ cũng không muốn giúp đỡ, hắn bây giờ thời gian có hạn. Chết hết. Nghe được bạch dạ lời nói sau đó, mọi người ở đây trong lòng trong nháy mắt cả kinh, nhưng nghĩ tới đồ ma lệnh bột tờ cồn miêu tả lại cảm thấy rất hợp lý, cái này càng là kiên định bọn hắn đi theo bạch dạ ý tưởng rời đi. Bọn hắn nghiên cứu lịch sử, vì lịch sử có thể từ bỏ sinh mệnh, nhưng nếu như còn sống tiếp cơ hội, bọn hắn còn muốn sống sót, hơn nữa còn có thể tiếp tục nghiên cứu lịch sử, cái kia tự nhiên càng không khả năng từ bỏ. Có thể giúp ta tìm được nữ nhi của ta Robin sao? Ôn Vị Ạ trong mắt lóe lên vẻ chờ mong nhìn xem Bạch Dạ, mà tại nàng nói ra cái tên này sau đó, trốn ở cách đó không xa nhìn Robin ánh mắt không khỏi trận to nhìn xem nữ nhân trước mắt này. Nàng là mẹ của mình sao? Tại nàng biết chuyện bắt đầu liền không có gặp mình mẫu thân, nàng khi nghe đến Ôn Vị Ạ lời nói sau đó, lập tức bỏ qua mất hết thể chạy vội chạy tới, nàng quá khát vọng thân tình. Mẫu thân đại nhân, Robin nhìn lên trước mắt cái này đã lớn lên không ít nữ hài nhi, Ổn Vị Ạ cho dù ở nàng xuất sinh sau đó rời đi, nhưng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nữ nhi của mình. Nói chuyện cũ lời nói chờ các ngươi ly khai nơi này rồi nói sau, ta muốn dẫn các ngươi rời đi. Như là đã quyết định đi theo chính mình cùng rời đi, cái kia sao nơi này học giả bao quát toàn chi chi thụ chính mình cũng muốn toàn bộ mang đi. Toàn chi chi thụ thế nhưng là danh xưng lấy có dấu trên thế giới tất cả sách báo thanh danh tốt đẹp. Cái kia cái, Robin còn muốn nói cái gì, nhưng một giây sau liền bị Bạch Dạ cắt đứt, ta biết ngươi muốn nói gì. Đi. Nói đi, Bạch Dạ đem trước mắt một nhóm người này bao quát toàn chi chi thụ toàn bộ hút vào đến cả mù thần ủy không gian. Ngay sau đó đi tới bên trên bờ biển đem sổ cũng cùng nhau hút vào ngay sau đó rời đi Ho Hạ Dạ. Rời đi Ho Hạ Dạ sau, Bạch Dạ cũng không có trước tiên trở lại nước bàn ổ, mà là tìm tới Lớn Mặt Gẳng. Nha, khách quý A. Lớn Mặt Gẳng nhìn xem trước mắt người tới, xoa xoa mồ hôi trên mặt, vội vàng rót một chén trà cho Bạch Dạ. Cái này mẹ nó. Lao tử trốn ở trên không đều bị tìm được. Cái này điện thoại trùng gen gen xỉ cho ngươi. Hôm nay sau đó ta muốn để toàn thế giới biết, bằng không thì ta sẽ để cho trên người ngươi lông vũ toàn bộ nổ. Bạch Dạ bỏ lại một cái hình ảnh điện thoại trùng gen gen nữ si lập tức rời đi, lưu lại một khuôn mặt mộng bức mặt gặng. Khi hắn mở ra điện thoại trùng gen gen nữ si sau, hắn đê. Bạch Dạ ngươi mẹ nó muốn ta chết đi. Dọn nhà. Nhất định phải dọn nhà. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là quyết định muốn đem cái này hình ảnh điện thoại trùng gen gen nữ si bên trong video đem thả ra ngoài. Quá mẹ nó kinh bạo. Đây chính là thứ mình muốn tin tức lớn a. Hơn nữa nắm phi thường tốt. Tại cỡ lộ vợ tiến sĩ muốn đem cuối cùng này lại nói sau khi ra ngoài liền bị đánh gãy, cái này treo đủ khẩu vị, nếu như Bạch Dạ có thể cung cấp phần dưới phân mà nói, cái kia hắn cảm giác chính mình cái này báo chí tuyệt đối sẽ bán chạy a. Đinh. Thay đổi nhị cổ Robin vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng nước bản đồ. Đặt vào mảnh đất này trong ngay mắt, bên hai âm thanh vang lên. Rút. Đinh. Sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, mẹ dạ no mi thiêu thiêu quả thực loại trái cây rủ cầu nhất quyết không ăn. Không phải nhân vật chính ai chơi được hệ hỏa. Chương 189, bị ắc thành thế giới nam nhân nguy hiểm nhất so đối với thế giới, 1, chương 189, bị ắc thành thế giới nam nhân nguy hiểm nhất so đối với thế giới, 1, trong tay viên này trái cây Bạch Dạ cảm giác chính mình cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Viên này trái cây tiền kỳ bức cách cực cao, kết quả đến đằng sau trực tiếp là ngay cả cậu nhất quyết không ăn, chính là công kích của người đó đều mang theo mẹ dạ no mi thiêu thiêu quả thực hiệu quả. Bất quá cái này cũng là chơi ngạnh, kỳ thực nói cho cùng tự nhiên hệ hay là muốn phối hợp tốt hạ kỳ tới dùng. À sờ ăn trái cây sau đó thật sự một điểm hạ kỳ không luyện, cuối cùng gia nhập vào dâu trắng hải tặc đoàn một mực bị che chở lấy. Cái kia viên này trái cây tại chính mình ở đây, xem ra về sau ạ sở cũng sẽ không hoang phế chính mình hạ kỳ a, bất quá viên này trái cây Bạch Dạ thì sẽ không ăn. Nhưng Bạch Dạ có một cái vấn đề. Hệ thống, vì cái gì ta chiếm được mẹ dạ no mi thiêu thiêu quả thực, ạ sở vận mệnh lại cũng không có bị ta thay đổi. Tất nhiên mẹ dạ no mi thiêu thiêu quả thực ở chính mình ở đây, cái kia sao ạ sở vận mệnh cũng liền tại lúc này xảy ra thay đổi, hắn không ăn được a. Đinh. À sở vận mệnh điểm con cũng không phải là tại trên mẹ dạ no mi thiêu thiêu quả thực vận mệnh điểm con. Là chỉ bị dâu đen chảo vẫn là gia nhập vào dâu trắng hải tặc đoàn hay là bị ạ kẹ đủ đánh chết. Cho nên thay đổi một vai vận mệnh là cần từ thay đổi hắn điểm con bắt đầu sao. Bạch Dạ đống nhiên cũng ý thức được cái gì, khó trách lần trước sư tử vàng sẽ cho mình ban thưởng. Sư tử vàng điểm con nói chung chính là tại trên đó cái hải chiến. Tại hắn sau khi thất bại, hơn nữa bánh lái đến trong đầu, cả người hắn lại không được. Mà cũng chính là Roger biến thái này bị chính mình giết đều tính toán một lần phần thưởng của hắn. Thế nhưng là mẹ dạ no mi thiêu thiêu quả thực không có ăn lời nói, có lẽ hắn sẽ tu luyện hạ kỳ, dạng này cũng sẽ không bị dâu đen dễ dàng đánh tan a. Lắc đầu, Bạch Dạ cuối cùng cũng không có suy nghĩ, xem ra không thể dựa vào hệ thống cung cấp cho mình những người khác đồ vật thu được ban thưởng. Hắn còn đang suy nghĩ nếu là hệ thống đem những người khác trái ác quỷ hoặc vũ khí đều cho mình lộng đến đây, cái kia không phải một mực có thể cho chính mình rút thưởng. Lao Zon, đám người này liền tạm thời trước tiên giao cho ngươi đi. Trở lại nước bán nổ sau đó, Bạch Dạ đem lúc trước từ Ho Hạ Dạ cái kia bên cạnh mang tới người toàn bộ phóng ra. Hắn trong lòng suy tư một hồi, cuối cùng cũng quyết định muốn đem đám người này cho Lao Zon. ở đây người thích hợp nhất không gì bằng hắn. Những người khác hoặc là sẽ có chút thánh mẫu, có thể sẽ đem đám người này đem thả đi, hoặc chính là có chút biến thái, ưa thích khảo vấn các loại một loạt sự tình, cho nên Bạch Dạ suy nghĩ một chút sau, quyết định cuối cùng giao cho mình quá mệnh minh đệ Lao Dôn. "Uy, ta là bảo mẫu sao?" Lao Dôn trên mặt thoáng qua một tia khó chịu, chính mình mẹ nó lại muốn xen vào tiền, lại muốn xen vào người. "Ngươi mẹ nó coi lão tử là cái gì a? Ta gần nhất nghe nói có một chỗ phát hiện bảo tàng." "Ha ha, lão tử để mắt cái kia điểm bảo tàng." Lao Dôn lạnh rên một tiếng, chính mình cũng sẽ không bị điểm này bảo tàng cho che đôi mắt a, hắn sớm đã không phải mình trước kia a. Đáng tiếc, bọn hắn thế nhưng là nhà lịch sử học, ra biển qua rất nhiều nơi, biết được rất nhiều bảo tàng vị trí, thậm chí thời kỳ viễn cổ cái kia loại bảo tàng, đã ngươi không thèm để ý. Bạch Dạ lời còn chưa nói hết, Lao Dôn sắc mặt lập tức một lần, lập tức nhiệt tình nắm chặt Bạch Dạ tay nói, "Chúng ta thế nhưng là quá mệnh minh đệ a, ngươi biết đến, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, xem người loại chuyện này ta là chuyên nghiệp." "Nói đùa cái gì? Đây cũng không phải là một chút bảo tàng a. Đám người này thật sự có thể cho mình bạo kim tệ." Cho nên lão Dôn nghĩ cũng không có nghĩ liền trực tiếp đáp ứng chuyện này. "Thu liễm một chút, ta vẫn thích người cái kia tiêu căng khó thuần bộ dáng." Bạch Dạ vỗ vỗ lão Dôn bả vai, "Gia hỏa này quả nhiên là hám lợi a, cái kia người đại ca ca ngươi vừa mới làm sao sẽ biết ta đang suy nghĩ gì đấy?" Robin tại bị mang đi phía trước tìm tới Bạch Dạ, tò mò nhìn Bạch Dạ hỏi. Phía trước nàng còn không có nói, Bạch Dạ liền biết mình muốn để cho hắn mang đi sổ ý nghĩ, bởi vì ta sẽ độc tâm thuật. "Có thật không?" Robin trừng lớn hai mắt, trong lòng cũng đầy là hiếu kỳ, cái này cũng là trái ác quỷ năng lực sao? "Đương nhiên, giống như là ngươi bây giờ nghĩ chính là ta làm sao lại lợi hại như vậy, có phải hay không trái ác quỷ?" "Thật sự ải. Bất quá ta bình thường sẽ không độc tâm." "Ừ, ta đã nói rồi." Robin vô vô bộ ngực của mình, trên mặt thoáng qua một tia bình yên. Nàng mới vừa còn sợ về sau chính mình tiểu tâm tư chẳng phải là mãi mãi cũng sẽ bị người xem thấu. "Cái kia người đại ca ca cảm tạ ngài." Robin nói, khắp khuôn mặt là cảm kích. Vừa mới tại cả mù thần uy trong không gian, Robin liền biết rồi nếu như không phải Bạch Dạ xuất hiện, bọn hắn nó hạ dạ sẽ toàn bộ bị giết, chính mình cũng chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình một mặt, hơn nữa liền thân phận nàng cũng không biết liền chết. Nàng tại cả mù thần uy trong không gian cùng ổn vị ạ nói rất nhiều lời, cái kia là nàng chuẩn bị cực kỳ lâu muốn cùng mẫu thân mình nói. Hai người tại cả mù thần uy trong không gian nói một chút cùng ôm ở cùng một chỗ khóc ồ lên. "Không cần cảm ơn, nếu như nhất định phải cảm ơn ta mà nói liền về sau giúp ta làm chút chuyện liền tốt." Bạch Dạ sờ lên đầu của nàng, "Không cần nói giả dối lời nói làm cái gì, chúng ta tới điểm thực tế, về sau thật tốt tăng ca là được." "Ừ, ta biết." Robin nghiêm túc gật đầu một cái, quả nhiên không có kinh nghiệm hắc ám Robin thật đúng là dễ lắc lư à. Chính phủ thế giới giấu giếm chân tướng là cái gì? Sau khi lớn mọt gặng đem tin tức báo chí giải đến toàn thế giới, toàn bộ thế giới đều nổ. Ó hạ dạ biến mất, cái này nhận được không ít Tây Hải cái kia bên cạnh người xác nhận. Nửa đoạn sau Bạch Dạ xuất hiện cũng đã chứng minh ó hạ dạ người đã bị Bạch Dạ mang đi. Đồng thời, chính phủ thế giới dốc hết toàn lực muốn ẩn tàng chân tướng cũng đã trở thành gần đây bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Dù cho chính phủ thế giới dù thế nào ngăn cản cũng không có ý nghĩa, mọi người làm như thế nào nghị luận vẫn như cũ như thế nào nghị luận. Mà điều này cũng làm cho chính phủ thế giới vô cùng đau đầu. Im đại nhân nói, kế tiếp ưu tiên đối phó Bạch Dạ. Hiện nay chính phủ thế giới cũng không định làm những chuyện khác, toàn lực đánh Bạch Dạ. Chỉ cần tìm được Bạch Dạ cái kia chính là muốn xử lý hắn. Đến lúc đó bọn hắn 5 cái đồng loạt ra tay, tăng thêm đại tướng cùng với các người cùng một chỗ vây công, cũng không tin còn làm không xong Bạch Dạ. Bây giờ mấu chốt nhất là không biết Bạch Dạ hiện nay ở vị trí. Bọn hắn tìm rất lâu, nhưng lại căn bản tìm không thấy Bạch Dạ rơi xuống. Lần này hắn mang đi ó hạ dạ cái kia sao nhiều người, muốn tìm được hắn cái kia so trước đó đơn giản nhiều. Sa Tùn Thánh trầm giai nói, trước đó Bạch Dạ chỉ là một người, theo Bạch Dạ không ngừng xuất hiện, hơn nữa không ngừng mời chào nhân thủ, hắn bại lộ tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. Bọn hắn chỉ cần theo ó hạ dạ người đi tìm kiếm, một khi phát hiện tung tích của đối phương, cái kia sao liền có thể xác nhận Bạch Dạ tại vị trí nào. Hơn nữa hắn rõ ràng nói phải nghiên cứu lịch sử, cái kia sao chỉ cần tìm được lịch sử vị trí mai phục bọn hắn người, cái kia cũng có thể làm đến Bạch Dạ tình báo. Quá bị động, chúng ta cần tại bên cạnh hắn xếp vào nội ứng. Có thể vừa vặn gần nhất không phải lợi dụng cái kia nữ nhân ghen sáng tạo ra một cái thiên phú không tệ ra hòa đi, vừa vặn còn không có sử dụng đây. Chương 189, bị ắt thành thế giới nam nhân nguy hiểm nhất so đối với thế giới 2. Chương 189, bị ắt thành thế giới nam nhân nguy hiểm nhất so đối với thế giới 2. Sở tụ xì sao vốn là chuẩn bị tiện đưa nàng đi New York Hắc Ám trong thế giới làm tình báo, nhưng bây giờ New York Hắc Ám thế giới nghiễm nhiên cũng không phải mục tiêu của bọn hắn. Có thể sau đó để cương cốt công nhanh chóng thăng nhiệm lên đây đi, cái kia nhóm tiên long nhân thế nhưng là càng ngày càng bất an a. Peter Thánh nói, trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn. Có bọn hắn tại, cái kia nhóm tiên long nhân lại còn lo lắng Bạch Dạ sát thượng thánh địa tới, vẫn la hét để cho cương cốt công lai thánh địa bảo vệ bọn hắn. Nguyên bản mấy chuyện này bọn hắn đều chuẩn bị muốn đối hải quân tiến hành xử phạt. Nhưng bây giờ Bạch Dạ tình huống rất đặc thù, tại giải quyết hết Bạch Dạ phía trước, chính phủ thế giới cũng không định đối với hải quân động thủ. Cái kia liền từ sẻn gỗ cụ trở thành hải quân nguyên soái, tiếp đó buộc xã Lino, cụ dàn còn có xạ cạ rủ kỳ thăng nhiệm đại tướng như thế nào? Có thể, còn có để cho vệ gạ phủ nhanh chóng nghiên cứu. Chúng ta phải nghiên cứu ra càng nhiều khoa học kỹ thuật, đến lúc đó rút ra cái kia chút giá hỏa trên người ghen tạo ra có thể xử lý hết thể khoa học kỹ thuật. Huyết thống thừa số cái kia tuyệt vời sức mạnh a. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, cái kia sao bọn hắn có thể đem trên thế giới này tất cả không theo toàn bộ xử lý. Mặc gẳng cái kia tên hôn đàn đâu? Lại là mặc gẳng. mỗi lần cũng là gia hỏa này làm ra tin tức lớn. Bọn hắn nhẫn mại thế nhưng là có cực hạn. Cái kia người hoàn toàn như trước đây là cỏ đầu tượng, hơn nữa hắn rất khó chảo. Mặc càng hang ổ thế nhưng là ở trên trời, hơn nữa đang không ngừng di động, muốn bắt hắn rất khó. Cái kia cũng không thể một mực để cho hắn như vậy đi. Mặc dù rất khó chảo, nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý trả giá đắt giống nhau là có thể bắt được. Gõ một chút có lẽ có thể giết chết liền giết chết ta. Ân. Nói xong, trong đại điện ánh đèn cũng dần dần dập tắt xuống. Theo một tờ điều lệnh, Cương Cốt Công cũng biết mình tới rời đi thời điểm. Trước lúc rời đi ta liền đem mệnh lệnh sau cùng hạ a, John ngươi nguyện ý rời đi hải quân mai phục đến Bạch Dạ hải tặc đoàn sao? Ân. John gật đầu một cái đáp ứng nói. Nàng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một bên tổ kỳ cặc đều nhanh đội muốn chết, chỉ có điều nhưng cũng tìm không thấy ngăn cản lý do. Nhằm vào Bạch Dạ sự tình sau này chính phủ thế giới cái kia bên cạnh sẽ chế định kế hoạch, bây giờ Bạch Dạ đã không phải là mục tiêu chủ yếu của chúng ta muốn chấn áp bùng nổ thời đại. Cương Cốt Công nói tiếp kiện sự tình thứ hai, hiện nay Bạch Dạ đã không thể đem hắn xem như là hải tặc mà đối đãi. Chính xác ra, Roger cái kia người thật sự chính là làm một chuyện tốt ta. Gặp cảm khái một câu, Roger trước khi chết còn lấy ra chuyện như vậy. Bây giờ biển cả bởi vì Roger cái kia một câu nói, ra biển hải tặc càng ngày càng tăng. Trước khi đi ta cũng không có bao nhiêu lời nói có thể nói, ngược lại kế tiếp liền nhờ cậy ngươi Sen Goku. Ngài yên tâm đi công nguyên soái. Sen Goku sắc mặt nặng nề gật đầu một cái, hắn tiếp nhận, nhưng trong lòng lại cũng âm thầm thề chính mình nhất định phải bắt được Bạch Dạ, mặc dù nói chính phủ thế giới đã tiếp nhận, nhưng Bạch Dạ xuất đạo chính là hải tặc, cái kia chính là bọn hắn sự tình. Húng chi mình tại Bạch Dạ trên tay đã ăn mấy lần thiệt thòi, hắn tuyệt đối không cho phép trong lý lịch của mình còn có như thế một loại bất nhơ. Các vị không cần cái kia sao thương tâm à, đây là thăng chức à, lão tử lại không có vấn đề gì. Cương Cốt Công vỗ vô mấy người bà bay, lập tức bước ra rời đi hải quân bản bộ bước chân. Hắn thăng nhiệm toàn quân tổng soái, đi tới thánh địa nhậm chức, phụ trách sau đó đối phó Bạch Dạ việc làm. Hắn đang suy nghĩ, giống như là chính mình bắt được Hồng Bá Tước, lần tiếp theo hắn sẽ bắt được Bạch Dạ. Chính phủ thế giới có quan hệ với Bạch Dạ lệnh truy nã lại một lần nữa đổi mới. Thế giới nam nhân nguy hiểm nhất Bạch Dạ tiền truy nã, 68 ức vali, sinh tử bất luận, chấn kinh thế giới lệnh treo giải thưởng. Thiên Long nhân tư nhân treo thưởng bị thủ tiêu toàn bộ thêm lại với nhau, mà cuối cùng đã biến thành 68 ức. Phải biết tại gột vạ lì sau đó Bạch Dạ lệnh treo giải thưởng cũng mới đến 44 ức. Mà cao nhất tiền truy nã thế nhưng là vua hải tặc Roger 55 ức 6480 vạn bợ lì. Bây giờ Bạch Dạ trực tiếp vượt qua hắn 12 ức bợ lì. Còn đem trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất danh hào cho hắn. Phía trên này viết Bạch Dạ đủ loại tội trạng, ngược sát thần hậu duệ Thiên Long Nhân, ngăn cản hải quân đối với Roger hành hình, khiêu khích chính phủ thế giới, ý đồ phục sinh binh khí cổ đại nhất lên chiến tranh các loại. Mà lần trước video cũng bị chính phủ thế giới tuyên truyền thành Bạch Dạ vì che giấu chính mình vì phục sinh binh khí cổ đại mà thả ra video giả. Đồng thời cũng đem Bạch Dạ đủ loại hết thảy toàn bộ bôi nhỏ qua một lần, trực tiếp liền đem Bạch Dạ so với làm hiện nay ác ma. Mà theo cái này lệnh treo giải thưởng xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng nhấc lên một hồi gợn sóng. Thứ ha ha ha, Bạch Dạ ngươi cái này hỗn đản thật mẹ nó để cho lão tử giật nảy cả mình a, lão tử cùng ngươi liều một phát. Lão sư tử, hoan nên ngươi đến, bất quá tiền trạm tán thủ hạ của ngươi a, ngươi biết ta tình huống hiện tại. Đương nhiên. Sư tử vàng gia nhập vào là Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý. Mọ, trước đây thật nên để cho Bạch Dạ cùng ta sinh một đứa con a. Bác gái bây giờ vô cùng hối hận, lúc Bạch Dạ còn không phải cái kia này lợi hại, chính mình nên cường ngạnh ra tay rồi. Kết quả bây giờ muốn cho hắn sinh một đứa con đều sinh không được. Phu phu phu phu phu, gia hỏa này thật sự chính là điên cuồng a, nếu là hắn thật sự có thể đem cái kia bảy gia hỏa từ trên ngai vàng kéo xuống tới, cái kia thật đúng là một kiện làm cho người vui thích sự tình a. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ điên cuồng cười, nhớ tới trước đây hắn mang theo cha mình đầu người trở lại thánh địa muốn một lần nữa phải về Thiên Long nhân thân phận thời điểm cái kia bảy gia hỏa nhìn mình ánh mắt. Hắn cả một đời cũng sẽ không quên, cho nên hắn muốn hủy diệt thế giới này. Cái này từ Thiên Long Nhân nắm trong tay thế giới, xem ra hẳn là phải sớm chút hoàn thành lời hứa của ta. Lúc này, cũng tại trên đại dương bao la có hạ cậy danh hiệu Mỹ Hạt đang nghiêm túc mảnh đọc lấy trên báo chí mỗi một hàng chữ. Cảm giác Bạch Dạ đã bước ra rất lớn từng bước, chính mình cũng không thể cản trở. Cựu Sa Đảo, Hàn Cốc đang khắc khổ tu luyện, đồng thời ánh mắt cũng không tự chủ quét đến trên báo chí Bạch Dạ cái kia trương lệnh treo giải thưởng trên mặt, nàng trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định phải thật tốt tu luyện, tiếp đó trở thành Cựu Sa Đảo nữ vương trợ giúp Bạch Dạ. Chỉ có một bên nhỉ ông bà gương mặt buồn rầu, nàng liền biết Bạch Dạ cái này hôn đản tuyệt đối là sẽ mang theo Cựu Xà Đảo hướng đi hủy diệt. Chỉ là mẹ nó thật sự khiến nỗi lòng người bành trướng a. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, xem, lão tử bây giờ thế nhưng là trên thế giới nam nhân nguy hiểm nhất ta. Chặt gờ rút bên trong, một tấm lệnh treo giải thưởng theo tiếng nói rơi xuống đồng thời xuất hiện. Hồ ca Bạch Dạ, nhà 68 ức, không hổ là nam nhân nguy hiểm nhất ta. Cái này chính phủ thế giới không thể toàn lực truy sát ngươi a. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, ta sẽ sợ. Ta bây giờ trong hải tặc đoàn có cái đủ, Bú Lệ, Hạ Cậy, Iso, Kuma, Sư Tử Vàng, Lao Zôn. Đằng sau còn có trưởng thành nữ đế, Jinni, Yamato, Kim, ta mẹ nó thật không biết tại sao thua à, hắn rất chờ mong nên có một ngày chính mình răng nanh triển lộ đến toàn thế giới sau, toàn thế giới sẽ có biểu tình dạng gì. King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạ, đặc sắc, thường ngày bạch dạ, không chỉ đến, King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạ, là thời điểm ra ngoài đi dạo một chút, dù sao cờ OF cũng mời ta à, ta cần phải đi tổ kiến thuộc về ta đội ngũ, chương 190, Skizanu Ái Mai Vịn Tường Mà Ra, cờ OF đại tái sắp bắt đầu chương 190, Skizanu Ái Mai Vịn Tường Mà Ra, cờ OF đại tái sắp bắt đầu lắng động. Lắng đọng. Ngươi mỗi một ngày liền biết lắng đọng. nhanh lên cùng ta cùng đi ra ngoài. Trong phòng tu luyện, Shizanu Ái Mai nắm chặt Bạch Dạ lỗ tai trực tiếp đem hắn xách ra. Nàng càng nghĩ, khí lại càng lớn. Bạch Dạ mỗi ngày đều tại lắng động, đến cùng tại lắng động cái gì a? Mai, điểm nhẹ a. Bạch Dạ vội vàng nắm được Shizanu Ái Mai, mắt nhìn treo đồng hồ, chính mình mới biến mất 2 giờ, làm sao lại cảm giác Shizanu Ái Mai tính khí lại nổ tung mấy phần a? Ngươi nói xem, CF96 thi đấu theo lời mời a, ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta cùng một chỗ a? Shizanu Ái Mai nói lên cái này cũng có chút nổi trận lôi đình, vốn là ý tưởng của nàng là từ Bạch Dạ lãnh đạo, tiếp đó chính mình cùng Andy gia nhập vào, tạo thành Shizanu Ái đội. Ba người đều tại Shizanu Ái đạo trường tu hành, mặc dù mình là đại sư tỷ, nhưng Shizanu Hàn Dồ Y bắt nhưng cũng đại khái là muốn để cho Bạch Dạ kế thừa, bởi vì Bạch Dạ thiên phú rất mạnh, về mặt tu luyện so với mình lợi hại hơn. Tăng thêm hai người xuyên phá giấy cửa sổ tương đối nhanh, tại Bạch Dạ bái nhập Shizanu Ái đạo trường thời gian không lâu, nàng liền cùng Bạch Dạ xác định quan hệ bạn trai bạn gái. Xem như Shizanu Hàn Dồ trước mắt thân nhân duy nhất, cũng là về sau Shizanu Ái đạo trường người thừa kế, kỳ thực đem cái này Y bắt chuyển cho ai đúng Shizanu Hàn Dồ mà nói cũng đã không quan trọng. Cho nên, tại trong đạo trường, mặc dù mình vẫn luôn là sư tỷ, bất quá nàng cũng một mực đem Bạch Dạ ý kiến đặt ở đệ nhất, Shizanu Ái Mai là một cái rất truyền thống nữ nhân. Trên một điểm này, nàng kỳ thực mộng tưởng cũng không lớn, chính là muốn tham gia một lần cách đấu thi đấu, đưa các nàng Shizanu Ái lưu phát triển ra ngoài, tiếp đó liền trở lại cùng Bạch Dạ kết hôn sinh con. Thế nhưng là giấc mộng của nàng trong nháy mắt liền tan vỡ, Bạch Dạ không biết có phải hay không là không muốn tham gia cờ OF tranh tài, vẫn không muốn cùng mình tổ đội. Andy nhưng là lấy được ở xa bên kia bờ đại dương Kaka tin tức, hắn chuẩn bị cùng Peggy cùng một chỗ tổ đội tham gia, mặc dù phía trước mấy lần hắn đều là cùng những người khác cùng nhau. Nhưng phía trước hai lần Bạch Dạ cũng không có tham dự ý nghĩ, cho nên nàng cũng liền từ bỏ, nhưng gần nhất hắn lại cảm thấy Bạch Dạ rụt dịch. Cho nên nàng liền muốn cùng Bạch Dạ tổ đội thử nhìn một chút. Kết quả chính mình cái đội ngũ này ý nghĩ vừa mới xuất hiện tựa hồ liền đã thất bại, cái này liền để Shizanu Ái Mai có chút nổi trận lôi đình. Ngươi cùng ta trả lại hết như thế nào tổ, cái kia ngươi chui vào nữ tử cách đấu đội sao? CF94 là Kim, Shizanu Ái Mai cùng với Sakaza Kỳ Duy tạo thành nữ tử cách đấu ra đội, mà CF95 cũng giống như thế. Tổ không được, bách hợp nàng và mình Kaka tổ đội hơn nữa Kim lời nói. Đệ đệ của nàng cũng sẽ ra tai nạn xe cộ, cho nên nàng muốn bồi đệ đệ mình bên cạnh nhìn xem hắn. Nói đến đây, Shizanu Ái Mai trên mặt cũng có chút tỉ mịch. Chính mình nữ tử cách đấu ra đội đã giải tản, chỉ còn lại mình một người là lẻ loi. Nếu như Bạch Dạ không mang tới chính mình, cái kia nàng nhưng không có tham gia một cơ hội duy nhất này. Như vậy đi, nếu như ngươi cuối cùng không có đồng đội, cái kia ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tham gia cách đấu đại tái, ta bây giờ vừa vặn còn không có đi tìm đồng đội. Mặc dù tại trong nguyên tắc, Shizanu Ái Mai cuối cùng vẫn là cùng Kim cùng với mới gia nhập tổ đội cả sủ mỹ hợp thành nữ tử cách đấu ra đội. Nhưng Bạch Dạ cũng không phải Andy à, Andy cái kia thế nhưng là trực tiếp liền cự tuyệt Shizanu Ái Mai, dẫn đến nàng là cho là mình bị ném bỏ. Hừ, cái kia liền tốt. Shizanu Ái Mai bệnh lên khỏe miệng trong nháy mắt thư thích buông lòng tới, nghe Bạch Dạ lời nói sau, trong mắt nàng giống như là hàm chứa thủy, trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Chật, cả người nàng cũng treo ở trên thân Bạch Dạ, hai tay vòng lấy Bạch Dạ cổ, hỏi một cái để cho Bạch Dạ có chút xấu hổ vấn đề, chúng ta muốn hay không kết hôn à? Tại Bạch Dạ xem ra, nữ nhân vẫn là một rất phiền phức sinh vật. Khi ngươi muốn cùng nàng lúc kết hôn, nàng sẽ ở nghĩ, ngươi tại sao muốn cùng nàng kết hôn, nàng còn chưa muốn kết hôn. Nhưng là ngươi lại không muốn cùng nàng lúc kết hôn, nàng lại sẽ nhớ, ngươi vì cái gì không cùng nàng kết hôn. Tóm lại, nàng tựa hồ vẫn ở vào cái này trong mâu thuẫn, giống như là Bạch Dạ trước đây cảm giác mình đời này cũng chính là phổ thông cách đấu ra tài nghệ, liền chuẩn bị cùng Shizanu Ái Mai sớm đi kết hôn, tiếp đó liền sinh mấy đứa bé tính toán. Ngược lại cứu vớt thế giới chuyện này có nhân vật chính nhóm, chính mình cũng không cần đến ra quá nhiều lực. Nhưng mà cái kia cái thời điểm Shizanu Ái Mai nhưng dù sao cảm giác có chút do dự, chờ đằng sau Bạch Dạ cảm giác chính mình tựa hồ cũng không muốn cái kia sao sớm kết sau khi cưới, nàng ngược lại là gấp gáp rồi. Mai A kết hôn kỳ thực cũng chính là nhiều một tâm chứng nhận mà thôi, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi một người nam cũng muốn chơi thận trọng sao? Shizanu Ái Mai thừa nhận, chính mình lúc trước kỳ thực là có chút mất tự nhiên. Vốn là nàng cái kia cái thời điểm là muốn đáp ứng. Nhưng nàng tưởng tượng, người đều chủ động, cái kia chính mình liền thận trọng, chờ Bạch Dạ nhiều cùng nàng nói mấy lần, cái kia nàng cũng đồng ý thế nhưng là đằng sau Bạch Dạ trực tiếp không nói, trực tiếp liền để Shizanu Ái Mai gấp. Ta cũng không phải thận trọng A Mai, ta chỉ là cảm giác kết hôn bây giờ còn có điểm sớm, chờ chúng ta cách đấu thi đấu sau khi kết thúc lại nói có tốt hay không, dù sao chúng ta bây giờ phải làm là chuẩn bị cách đấu thi đấu. Kết hôn A Bạch Dạ ngược lại cũng không phải rất bài xích, dù sao mình kết hôn đối tượng là Shizanu Ái Mai. Bất quá hắn bây giờ còn muốn khiêu chiến một chút cao thủ khác, cho nên tạm thời cũng dập tắt mình muốn kết hôn ý niệm. Cách đấu sau trận đấu liền kết hôn. Shizanu Ái Mai lý giải chính là Bạch Dạ sẽ ở cách đấu sau trận đấu liền kết hôn. Nếu như là dạng này, cái kia thời gian bên trên tựa hồ cũng không tính chờ đợi rất lâu. Cái kia vậy cứ thế quyết định. Còn không đợi Bạch Dạ nói chuyện, Shizanu Ái Mai tự nói, lập tức lại bắt đầu đem đề tài cho kéo vào trên cách đấu thi đấu. Cái kia nếu như tính cả ta cùng ngươi mà nói, chúng ta còn kém một cái đồng đội. Đáng giận. Nếu như không phải Andy cái kia người trực tiếp chạy, bọn hắn đều không kém đồng đội. Kỳ thực ngươi nói không chừng còn là lấy nữ tử cách đấu ra đội tham dự đâu. Nói đến, cũng không sai biệt lắm Kim tìm tới Shizanu Ái Mai đi. Nguyên bản hẳn là tại Shizanu Ái Mai ở khách sạn thời điểm bị tìm tới, nhưng bởi vì kịch bản thay đổi, Shizanu Ái Mai căn bản là không có xuống núi, mà là gọi điện thoại cùng Kim câu thông. có lẽ là bởi vì có thế giới khác dung hợp tiến vào duyên cớ, cho nên kịch bản cũng vẹn vẹn tham khảo thôi. Ngươi sẽ không xì ra đủ ái mai chất vấn lời còn chưa nói hết, điện thoại liền vang lên. Kết nối sau đó, nàng tại cùng điện thoại cái kia đầu người sau khi nói xong, trên mặt nàng cũng không khỏi thoáng qua một tia im lặng. Thật bị Bạch Dạ nói trúng. Sau khi Kim Cự Tuyệt xì ra đủ ái mai mà đi chiếu cố mình đệ đệ của nàng nhìn ra nàng thất lạc, cho nên cũng cổ vũ nàng đi làm chuyện mình thích. Thế là nàng đã tìm được Tô Đội cả Sumi, tiếp lấy lại cho xì ra đủ ái mai gọi điện thoại nói cho nàng cái tin tức tốt này. Nhưng cái này tin tức đối với xì ra đủ ái mai mà nói, bây giờ tựa hồ không tính là rất tốt. Mặc dù rất may mắn nữ tử cách đấu đội người đã toàn bộ tới, nhưng bây giờ chính mình tựa hồ bắn mặt. Vừa mới cùng Bạch Dạ nói xong muốn cùng Bạch Dạ tổ đội, vốn là nghe được Bạch Dạ phía trước nói mình nói không chừng sẽ lấy nữ tử cách đấu ra thân phận tham gia lúc, nàng là cho rằng Bạch Dạ vẫn không muốn cùng mình tổ đội mới nói như vậy. Nhưng bây giờ thật bị Bạch Dạ nói trúng, kinh điện thoại để cho Sĩ Dạ Nụ Ái Mai lâm vào tình thế khó xử lựa chọn. Nàng kỳ thực là rất muốn cùng Bạch Dạ cùng một chỗ tổ đội. Đáp ứng a, chúng ta tìm đồng đội tốt. Bạch Dạ từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới cùng Sĩ Dạ Nụ Ái Mai tổ đội, cái này chẳng lẽ muốn tổ cái vợ chồng đội sao? Cái kia trong sân đánh cận chiến sợ không phải một cỗ hôi chua vị, chỉ sợ sẽ bị đám độc thân cách đấu giả đánh hội đồng. Huống chi Bạch Dạ cũng muốn chính mình đi tìm một chút đồng đội xem. Chương 190, Sĩ Dạ Nụ Ái Mai vị tường mà ra, cờ ho ép đại tái sắp bắt đầu. 2 chương 190, Sĩ Dạ Nụ Ái Mai vị tường mà ra, cờ ho ép đại tái sắp bắt đầu. Nghe Bạch Dạ lời nói sau, Sĩ Dạ Nụ Ái Mai trên mặt thoáng qua một tia xin lỗi, lập tức cũng đáp ứng kinh mời, lại một lần nữa lấy nữ tử cách đấu giả đội thân phận tham gia một lần này cờ ho ép tranh tài. Sau khi cúp điện thoại, Sĩ Dạ Nụ Ái Mai có chút xấu hổ đi xem Bạch Dạ. Ta nói a, ai nha, ta Sĩ Dạ Nụ Ái Mai muốn cố tình gây sự một chút, nhưng tính cách của mình cũng không phải dạng này, sai chính là sai, nàng cũng không thể nói Bạch Dạ thái độ không được a. Cùng lắm thì phía trước không đáp ứng chuyện của ngươi lần này liền đáp ứng ngươi đi. Sĩ Dạ Nụ Ái Mai trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng. Mặc dù rất sớm phía trước liền đã cùng Bạch Dạ vượt qua một bước cuối cùng, nhưng có một chút tư thế là nàng không thể tiếp nhận, cho nên cũng một mực tại cự tuyệt Bạch Dạ. Bất quá bây giờ chính mình cũng hất thua thiệt, nghĩ đến cũng không có cái gì có thể đền bù Bạch Dạ, cái kia liền dứt khoát đáp ứng Bạch Dạ phía trước cái kia chút vô lễ yêu cầu tốt. Đây chính là ngươi nói, trong lòng Bạch Dạ một hồi mừng thầm. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới nữ tử này cách đấu ra đội thật sự chính là giúp mình một đại ân a. Đúng, Andy cái kia người có phải hay không chạy? Ân, ra ra nói đã đi. Lao ra từ đâu? Bạch Dạ hiếu kỳ hỏi một câu, chính mình vừa mới cũng không có thấy Sĩ Dạ Nụ Ái Hàn Dụ. Ra ra đi ra. Nói xong, Sĩ Dạ Nụ Ái Mai bỗng nhiên ý thức được Bạch Dạ tại sao sẽ như thế hỏi, trừng Bạch Dạ một mắt, bất quá một giây sau ánh mắt lại giống như là có thể kéo thi. Andy, bến tàu. Dỗ Hỉ Gạ Sĩ cùng Peji tại nhìn thấy Andy sau đệ nhất thời khắc hưng phấn phất phất tay. Bọn hắn từ lần trước ly biệt sau đó, Peji cùng Dỗ Hỉ Gạ Sĩ liền tạm thời cùng Andy phân biệt, lần này bọn hắn lại một lần nữa lấy sói đói truyền thuyết đội xuất chiến cờ OF lại tái, ba người đều vô cùng kích động. Peji, Dỗ Hỉ Gạ Sĩ lần này tới sớm như vậy sao? Andy vốn là tại Sĩ Giản Đủ Ai đạo trường tu hành, gần nhất hắn vẫn luôn tại cùng Bạch Dạ cách đấu tinh tiến chính mình kỹ xảo cách đấu. Nhưng Peji cùng Dỗ Hỉ Gạ Sĩ sớm đến ngược lại là để cho Andy có chút ngoài ý muốn, thế là cũng liền sớm kết thúc tu luyện. Đương nhiên là đến tìm ngươi ôn chuyện một chút, chúng ta sự tình đã xử lý xong, sớm đi đến tìm ngươi chơi bữa. Dỗ Hỉ Gạ Sĩ cười hì hì nói, bọn hắn thế nhưng là biết Andy ngược lại cũng không có chuyện gì cho nên liền sớm đến đây. Sĩ Gia Nụ Ái đạo trường cái kia bên cạnh cũng không cần hắn hỗ trợ cái gì. Thế nhưng là còn một tháng nữa mới bắt đầu tranh tài à, cứ như vậy tới không tu luyện chân được không? Lần trước bọn hắn liền không có cầm tới tên thứ nhất. Lần này Andy liền âm thầm thề muốn cầm tên thứ nhất, hắn cũng không muốn một lần này thứ tự lại không cao a, mặc dù đều là tới từ các nơi trên thế giới cường đại cách đấu ra, cần phải thật sự thua vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Yên tâm, chúng ta một năm này nhưng không có hoang phế tu luyện a. Thế nhưng là lần này sư minh của ta sẽ tham gia cách đấu cuộc so tài, hắn rất mạnh, ít nhất ta không có nắm chắc đánh bại hắn. Andy những ngày này một mực tại cùng Bạch Dạ đánh, hắn là rất cảm kích Bạch Dạ trợ giúp tự mình tu luyện. Mỗi lần Bạch Dạ đều để chính mình lấy ra toàn lực đánh, nhưng mỗi lần hắn đều giống như kém một chút, kém một chút, kém một chút, vẫn luôn là kém một chút. Andy đằng sau mới minh bạch, có lẽ là bởi vì Bạch Dạ muốn giúp mình tăng cao thực lực, cho nên cố ý nhận chiêu duyên cớ, cho nên hắn cũng không có lấy cái kia loại nhẹ nhõm nghiền ép chính mình thực lực đánh bại chính mình, cái kia dạng chính mình căn bản là không có cách nào tiến bộ. Hắn là có thực lực khống chế mình, cho nên điều này cũng làm cho Andy minh bạch chênh lệch giữa song phương. Sư Minh, cái kia các ngươi chẳng phải là ngay từ đầu muốn tổ đội? Peji bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ lôi đi nguyên bản Sĩ Giản Đủ Ái đội. Phía trước có nghe Andy nói qua, Sĩ Giản Đủ Ái đạo trưởng tổng cộng có 3 người, trong đó Sĩ Giản Đủ Ái Mai cũng có từng thấy, chỉ có Bạch Dạ vẫn còn chưa từng gặp qua. Lần này nếu như không có bọn hắn, cái kia Andy tựa hồ sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ tổ đội. Ân, phía trước có mời qua ta, bất quá ta cự tuyệt. Andy lạnh lùng nói. Cái kia ngươi liền chuẩn bị bị sư huynh của ngươi hành hung á ha ha. Dỗ Hỉ Gạ Sĩ cười ha hả trêu ghẹo một câu, điều này cũng làm cho Andy sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống. Nếu quả thật phân đến cùng Bạch Dạ một tổ, cái kia chính mình tựa hồ còn thật sự có khả năng bị hành hung a. Tốt Andy, chúng ta tới đây không chỉ là vì nói chuyện cũ, mà là căn cứ vào điều tra của ta phát hiện gỉ giờ hụt cái kia người có thể còn sống. Hắn không phải tự sát sao? Andy trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Xem như bộ gạt minh đệ hàng năm túc địch, trước kia Andy cùng Keji thế nhưng là nhìn thấy hắn tự sát, nhưng vì sao Keji còn nói hụt cái kia người còn sống? Ta cũng không rõ ràng nói thế nào, Tóm lại sự thật chính là như vậy, tới đây cũng là vì điều tra một ít chuyện. Peggy nói nghiêm túc lấy, lần này không chỉ có riêng là vì chơi đùa a. Chúng ta hành động chung. Andy ngầm hiểu. Cũng biết vì cái gì Peggy sẽ sớm tới đây. Khoảng cách cách đấu thi đấu còn một tháng nữa thời gian, đầy đủ bọn hắn hành động. Mai a, xem ra ngươi còn cần tôi luyện một phen a. Bạch Dạ tâm tình rất không tệ. Không biết năm nào tháng nào, được đền bù hy vọng. Bạch Dạ ngươi chờ. Ski Gian đủ hai mai hung tợn mắt nhìn Bạch Dạ, nhưng dưới mắt bộ dáng này nhưng lại cho Bạch Dạ một loại hàm hàm cảm giác. Lần đầu kiến thức đến Ski Gian đủ hai mai bộ dáng này thời điểm là để cho Bạch Dạ cảm giác rất có tương phản. Nàng là tại mỗi lần cho rằng không có uy hiếp thời điểm liền bắt đầu miệng này, ngoan thoại nói là một bộ lại một bộ. Ta là chờ lấy à, nói đến trong khoảng thời gian này chuẩn bị ở tại đạo trường hay là như thế nào? Hắn phải xuống núi. Cơ ho ép lời nói còn kém hai cái đồng đội, trước mắt chính mình vẫn còn đang suy tư muốn tìm ai cùng một chỗ tham dự trận này cách đấu thi đấu. Ta muốn cùng Kim nhìn một chút cái kia cái thành viên mới, đại khái là hai ngày sau, ngươi phải xuống núi lời nói cũng nhất định phải là hai ngày sau. Ski Gian đủ ai mai hạ kỳ nói, ngược lại hôm nay nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Dạ xuống núi. Cho nên tự tin của ngươi là bởi vì cái gì đâu? Bởi vì ta. Ski Gian đủ ai mai cảm giác mình đã có thể. Nàng cũng không tin, chính mình sẽ một mực thất bại. Nàng muốn để Bạch Dạ biết nàng Ski Gian đủ ai mai lợi hại. Yêu nghiệt lăn xuống núi đi thôi. Ski Gian đủ ai mai bị tưởng, nhìn xem Bạch Dạ bóng lưng rời đi, cảm giác chính mình hai ngày này mí mắt đều nặng một chút. Sai. Toàn bộ sai. Kim cái kia người nói toàn bộ đều là sai. Cái gì gọi là chính mình là quá túng, cho nên mới sẽ tại lúc mới bắt đầu liền bại lộ chính mình không được, tiếp đó bị Bạch Dạ bắt được cái điểm này một mực khi dễ. Chỉ cần mình biểu hiện cường ngạnh một chút, cái kia liền có thể để Bạch Dạ biết cái gì gọi là đây là cực hạn của hắn, mà không phải mình cực hạn. Kết quả đây, Ski Gian đủ ai mai cảm giác mấy ngày nay không phải để cho Bạch Dạ cảm thấy chính mình như thế nào, kết quả chính mình đây là mất cả trì lẫn trải. Dọn dẹp chính mình nhẫn giả phục, chính mình đợi chút nữa còn muốn giặt tẩy đủ loại chất lỏng dính trên quần áo, nàng khóc. Chương 191, dây đỏ trang phục nhị dạ trợ hứng, không tưởng tượng được đồng đội. Chương 191, dây đỏ trang phục nhị dạ trợ hứng, không tưởng tượng được đồng đội. Kim căn bản chính là sai, ngươi nói nhẫn giả phục còn có dây đỏ cuối cùng đã biến thành đối phương trợ hứng công cụ. Trong tiểu điểm, Ski Gian đủ ai mai tìm tới Kim một hồi chất vấn, bên cạnh còn ngồi trước trạc đàng hoàng nghe tổ đội Katsumi. Nàng vừa mới tại Ski Gian đủ ai mai tìm tới cửa thời điểm liền đã cùng đối phương đánh một hồi. Nàng nhận đồng thực lực Ski Gian đủ ai mai, hai người mặc dù lần thứ nhất mới biết, nhưng giữa nữ nhân hữu nghị chính là kỳ quái như thế, chỉ là một câu nói, hai người trong nháy mắt liền trở thành quê mật. Mà khi nghe đến Ski Gian đủ ai mai loại này đoán trách lời nói sau, nàng mặc dù thiền chân mô tả, cũng không đại biểu chính mình không có biết một chút nào. Tô Đột cả sủ mị mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã nổi lên sóng to gió lớn, đây quả thật là chính mình không trả tiền liền có thể nghe nội dung sao? Là một nữ tử học sinh cao trung, nàng vẫn là nhìn qua một hai bộ phim. Không nghĩ tới trước mắt vị này so với mình không có lớn hơn bao nhiêu tỷ tỷ thế mà chơi lái như vậy. Không có khả năng a, ngươi chẳng lẽ không có dựa theo ta dạy ngươi đi làm? Đối mặt với Ski Gian đủ ai mai chất vấn, Kim trong mắt hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng kế hoạch lúc trước rất hoàn mỹ a, nàng phía trước dạy Ski Gian đủ ai mai, ngay từ đầu trước tiên dùng định nọt lời nói, để cho đối phương nghĩ lầm chính mình rất lợi hại, tiếp đó dựa vào đạo cụ, để cho đối phương khó mà cự tuyệt, kế tiếp tại đối phương kiệt lực sau đó lập tức liền đổi một bộ tư thái, lấy một loại mảnh cầu ngươi có được hay không ánh mắt nhìn đối phương. Mà đây nhất định sẽ để cho đối phương dù cho không được cũng nhất định muốn cưỡng ép biểu thị chính mình rất đi. Cuối cùng tại bị đánh bại sau, hẳn là thì sẽ hoàn toàn phục Ski Gian đủ ai mai. Kế hoạch của mình là như thế mà mỹ, làm sao lại sẽ thất bại đâu? Tổng kết những thứ này sau đó, Kim cuối cùng cũng đem thất bại nguyên nhân quy kết tại Ski Gian đủ ai mai không có dựa theo chính mình thiết tưởng cái kia một bước đi. Làm sao lại? Ta rõ ràng toàn bộ đều là dựa theo ngươi nói đi làm. Ski Gian đủ ai mai có thể thừa nhận mình thất bại, nhưng chính mình thất bại nguyên nhân căn bản cũng không phải là bởi vì chính mình không có đi nghe Kim kế hoạch. Rõ ràng chính mình một điểm sai cũng không có, hết thảy đều là dựa theo cái này tiến hành. Vì cái gì a? Kim không minh bạch. Tất nhiên Ski Gian đủ ai mai là dựa theo chính mình nói đi làm, cái kia nàng như thế nào có thể thất bại? Ít nhất cũng phải có một cái nguyên nhân a. Thẳng đến Ski Gian đủ ai mai nói ra nguyên nhân sau đó, tại chỗ hai người đều trầm mặc. Hợp lý thất bại nguyên nhân cũng không phải kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất hoặc Ski Gian đủ ai mai không dựa theo kế hoạch tiến hành. Kế hoạch thất bại nguyên lai cũng là bởi vì Ski Gian đủ ai mai quá yếu, cho nên ngươi còn có thể đổ tội lên đầu ta. Kim phản ứng lại, đối với Ski Gian đủ ai mai cái kia gọi một cái giận không tranh. Chuyện này làm sao lại có thể trách tội tại trên đầu mình đâu? Bất kể thế nào nhìn Ski Gian đủ ai mai đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ai nha, Kim suy nghĩ lại một chút biện pháp a. Ski Gian đủ ai mai cũng có chút chột dạ, phía trước chỉ là trên dưới ăn quá nhiều nên có chút khó chịu, cho nên có chút tính tình nhỏ. Nàng là không biết mình những ngày này là thế nào tới, ngay từ đầu nàng cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, tại cuối cùng mỗi lần nghĩ đến ở giữa lời nói hùng hồn cùng đằng sau mình bị trói chặt cầu xin tha thứ, nàng cũng cảm giác chính mình không có khuôn mặt lại tiếp tục ở tại Bạch Dạ bên người. Nàng lần này thua, cũng không đại biểu về sau thất bại, nếu như có thể, nàng muốn đánh bại Bạch Dạ một lần. Ngươi còn có thể làm sao? Phương pháp ta đều giao cho ngươi, thế nhưng là cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Nghe Ski Gian đủ ai mai lời nói, Kim chỉ cảm thấy chính mình trở nên đau đầu, rõ ràng mình đã đem hết thảy thiết kế xong. Thế nhưng là ta cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, ta về sau chẳng phải là ở trước mặt hắn một điểm mặt mũi cũng không có. Nếu như biết là dạng này, phía trước liền không nên khiêu khích. Cái kia cái, giữa phu thê sẽ để ý cái này sao? Tô Đột Cạ Sủ Mị giơ lên tay của mình đơn thuần hỏi một câu. Từ phía trước Sĩ Dạn Nụ Ái Mai trong lời nói có thể biết, Bạch Dạ sẽ ở lần này cách đấu đại tái về sau cùng Sĩ Dạn Nụ Ái Mai kết hôn, cho nên bọn hắn sau đó lập tức liền là vợ chồng. Cái kia nếu là vợ chồng còn có thể để ý cái này sao? Phía trước Tô Đột Cạ Sủ Mị ngược lại là nghe nói qua rất nhiều phu nhân chửi bậy lão công mình sinh lý yếu, nhưng không có nghe qua lão công sinh lý quá mạnh chơi nổ phu nhân. Tiểu hài tử không hiểu rất bình thường. Kim lắc đầu, Tô Đột Cạ Sủ Mị còn nhỏ, tự nhiên không biết, ta cũng không nhỏ. Tô Đột Cạ Sủ Mị trừng lớn hai mắt, cũng không nên xem thường tuổi của mình a, nàng cái tuổi này thế nhưng là nhìn qua ít nhất hai bộ gì a bờ. Nhưng mà này còn là chính mình, nàng cũng nghe nói lớp học có khác nữ đồng học cũng đã lớn lên. Ngươi không hiểu, loại chuyện này xem trọng không phải ai lợi hại ai không được, mà là ở cân bằng. Vẫn là Mai hiểu a. Kim gật đầu đáp. Mai chuyện này ta sau đó đơn độc cùng ngươi nói đi, bây giờ còn có tiểu hài tử ở chỗ này đây. Kim cũng không muốn trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu, phía trước sở dĩ sẽ một mực nói, bất quá chỉ là bởi vì Sĩ Dạn Nụ Ái Mai mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho nàng có loại cảm giác trên lưng mình hát qua. Nàng nhất định phải hiểu rõ ràng mới được, cho nên đang lý giải rõ ràng chuyện ngọn nguồn sau, nàng cũng minh bạch chuyện đã xảy ra là thế nào, thế là cũng không muốn lại tiếp tục, ở đây dù sao còn có một cái nước cao. Cũng được à, vẫn là tâm sự cờ ho ép cuộc tranh tài sự tình à, tóm lại lần này nhất định muốn lấy ra một vị trí tốt à. Lần trước các nàng nữ tử cách đấu đội thật là thua rất thảm, lần này không thể được. Kim, ngươi cỡ xã nạt thần kỹ đã tu luyện hoàn thành. Đi theo cỡ xã nạt kỹ đi tới chỗ tu hành đại môn cùng nhìn xem quái vật này chiêu thức. Đã từng cái này căn bản liền không có khả năng sử dụng được thần cấp, cỡ xã nạt kỹ nhưng lại có thể sử dụng đi ra. Chúng ta đi tham gia cờ OF đại tái A. Tỉnh lại. Đã từng, bởi vì cùng người thần bí trong quá trình giao thủ bản thân bị trọng thương, chính mình tuyệt kỹ bị đối phương nhẹ nhõm đo lấy, một lần này để cho cỡ xã nạt kỹ cảm giác vô cùng mệt mỏi cùng thất bại. Thậm chí ngay cả một lần này cờ OF đại tái cũng chuẩn bị từ bỏ. Hiện nay tu luyện hoàn tuyệt kỹ sau hắn cũng cho là mình lần này gặp lại người thần bí tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Mà bây giờ, chính mình muốn tập hợp lại đi tham gia cờ OF đại tái. Đương nhiên, cờ xã nạt kỳ nói xong, ba người nhìn nhau nở nụ cười, cờ OF đại tái làm sao có thể thiếu bọn họ đâu. Một gian mục nát trong cổ miếu. Hệ hạ ghệ mì họ gì đang nghị sáng suốt, cửa phía sau bị đẩy ra, hai thân ảnh từ trong ánh sáng đi ra, cờ OF đại tái mời người đối thủ cũ cờ xã nạt kỳ đã gia nhập. Núp ở nơi này bên trong là không sợ cùng cờ xã nạt kỳ là được sao? Ai ạ ghệ mì họ gì ngẩng đầu. Trên mặt ngoại trừ bình tĩnh bên ngoài không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng một giây sau ạ ghệ mì họ gì một cái đi nhanh gọn thẳng hướng hai người. Ba người đánh nhau ở cùng một chỗ, trong chiến đấu nhìn như là hai người áp chế ạ ghệ mì họ gì, nhưng cũng là ạ ghệ mì họ gì hạ thủ lưu tình. Song phương giao thủ mấy chục cái hiệp sau, hệ ạ ghệ mì họ gì dừng lại động tác trong tay nhìn về phía hai người hỏi, mục đích của các ngươi. Chúng ta muốn cùng ngươi tổ đội cùng một chỗ tham gia cờ OF đại tái. Người chậm rãi nói, có thể.